đọc từng chữ rõ ràng, phát âm lưu sướng, cách điệu trang bức, hảo. Bay cao quả thực tưởng quỳ xuống đất thần phục, nhìn một cái này khí độ, nhìn một cái nhân gia này Phạm Nhi, liền nói là cao lãnh, liền nói là cao nhân, liền nói là nữ thần. Đội ngũ chung người ngây ngốc nhìn hốt hoảng bỏ trốn mất dạng hai chỉ tang thi cẩu, đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây. Nàng nói làm lăn liền lăn. Không khỏi cũng quá nghe lời đi. Nàng dựa vào cái gì nha? Bọn họ đột nhiên gian nhìn đến không nói một lời đứng ở nữ nhân phía sau bay cao, bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được đâu, thì ra là thế. Người này không khỏi cũng quá khôi hài, chính mình đều bị công kích bị thương còn không muốn triển lộ chân thật thực lực. Nữ phiếu một bực bội lập tức liền ra tay. Còn trang giống như ra tay người là trước mặt nữ nhân này không phải hắn giống nhau, cao nhân đều là có cổ quái. Bọn họ gật đầu tỏ vẻ lý giải, lẫn nhau đối diện ánh mắt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nếu vị đại nhân này muốn trang bức, bọn họ liền bồi hắn cùng nhau trang bức tính. Hạ Tử Long nhớ tới vừa rồi hắn thông đồng mỹ nữ thời điểm người nọ quỷ dị tươi cười, khi đó hắn còn không hiểu, hiện tại hắn minh bạch. Cao nhân khẳng định biết nữ phiếu đoạt không đi cho nên mới cười nhạo hắn, cũng là, nào có người nguyện ý ném xuống một cao thủ không cần muốn hắn cái này tam cấp dị năng giả. Đó là tự tin mỉm cười a. Nghĩ thông suốt, hắn đối bay cao càng thêm kính sợ. Không hổ là cao thủ, mỗi tiếng nói cử động triển lộ cao thủ phong phạm. Nếu bị bay cao biết này, đám người ý tưởng chỉ sợ sẽ khiếp sợ cắm rứt đến trên mặt đất đi, chó má cao thủ phong phạm. Cao thủ chân chính phong phạm là cái gì chẳng lẽ các ngươi nhìn không tới sao? Đại thần ở bên kia đều chạy nhanh đi ôm Trần. Nói xong lúc sau Trần Quân Nghi đột nhiên cảm thấy chính mình cái này phát âm cư nhiên như thế chuẩn xác tiêu chuẩn, hưng phấn mà tìm được bay cao, hào không hào. Phát âm được không? Lâu dài rèn luyện bay cao đã sớm có thể bay nhanh lập tức nàng vượt quá thường nhân phát âm, lập tức giơ ngón tay cái lên, tiêu chuẩn. Quốc tế phối âm đều không có người tiêu chuẩn. Nghe không hiểu cái gì là quốc tế phối âm, bất quá không ảnh hưởng nàng vui sướng. Chỉ vào trên mặt đất gạo và mì, vây vây tay rộng lượng nói, tang, ni, thưởng ngươi. Bay cao cảm thấy hắn lúc này có phải hay không hẳn là vội vội vàng vàng quỳ xuống đất lãnh chỉ, đa tạ hoàng hậu nương nương đại ân. Chúng ta tiếp tục sửa sang lại vật tư đi. Bay cao quay đầu hướng tới những người đó nói. Lúc này mới phát giác bọn họ một đám đều chảy tại chỗ dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, xem quái thu giống nhau ánh mắt làm hắn trên sống lưng phát mao. Các ngươi làm gì? Vì cái gì như vậy nhìn ta? Xin hỏi ngài tôn tính đại danh. Đội trưởng đầu tiên mở miệng. Vừa rồi thật là xin lỗi, ta không biết ngài nguyên lai là một người cường giả. Hạ Tử Long liếc mắt một cái Trần Quân Nghi nói. Cùng bay cao cãi nhau kia cực phẩm nữ nhân hiện giờ nhìn chằm chằm hắn trong mắt tràn đầy kích động ái mộ, mà nhìn về phía Trần Quân Nghi ánh mắt tắc ghen ghét muốn ăn nàng dường như. Cái gì? Bay cao sờ không được đầu óc, các ngươi nên sẽ không bọn họ nên sẽ không đem chính mình trở thành cao nhân rồi đi. Hắn kinh ngạc vạn phần, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Trần Quân Nghi, nàng chính ngồi xổm góc tường nghiêm túc mà tu chỉnh kia chỉ móng tay, tu chỉnh phương thức là dùng hàm răng gạm. Bay cao đều có thể nghe thấy chính mình cổ vặn vẹo thời điểm máy móc rắc kéo thanh âm, các ngươi mắt bị mù, ta như vậy mặt hàng có thể là cao nhân sao? Ta nhìn qua giống cao nhân sao? Chân chính cao nhân ở bên kia. Trần Quân Nghi không nói một lời, hắn không dám nói ra nhân ra thân phận thật sự, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị mọi người quan thượng cao không thể phản cao nhân danh hào, chỉ cảm thấy mỗi một giây đều run như cầy sấy. Rốt cuộc biết tham ô phạm là cái gì cảm thụ? Liền cùng hắn hiện tại giống nhau. Không phải chính mình đồ vật lấy lại đây thế nào đều trong lòng bất an. Xin hỏi cao nhân tôn tính đại danh. Đội trưởng lại khách khách khí khí hỏi một câu, thái độ cùng nguyên lai khác nhau như trời với đất. Bay cao. Bay cao chột dạ không thôi, trong mắt không dám nhìn hắn, kêu tên của ta là được, đừng cao nhân không cao nhân. Ở đội trưởng xem ra là chính mình mới vừa rồi đắc tội cao nhân hiện tại đều khinh thường nhìn đến hắn. Đến nỗi hắn không cho bọn họ kêu hắn cao nhân, nhân gia điệu thấp sao, có thể lý giải hoàn toàn có thể lý giải. Ý thức được chính mình sai rồi, đội trưởng lập tức tính toán đoái công chuộc tội kéo gần cùng cao nhân quan hệ, cao tiên sinh, này đó vật tư vốn dĩ chính là ngài trước nhìn đến, bọn họ đều là thuộc về ngài đồ vật, là chúng ta sai, hiện tại chúng ta đem đồ vật nguyên số dâng trả. Nếu đặt ở hướng dương căn cứ, nhân gia chính là tam cấp trung giai dị năng giả. hắn chỉ là một cái nhị cấp cao giai dị năng giả, chỉ có hắn định bợ nhân gia phân không có nhân gia định bợ hắn phân, nhưng hiện tại không giống nhau, tất cả mọi người cho rằng hắn mới là cao nhân, loại này xưa nay chưa từng có mới lạ thể nghiệm làm hắn trong lòng lâng lâng. Trộm nhìn xem Trần Quân Nghi căn bản không có gì phản ứng, hắn không khỏi đắc ý lên. Đương cao nhân tư vị chính là mỹ diệu. Đồ vật còn dựa theo nguyên lai tỷ lệ phân phối, ta chỉ lấy đi chúng ta kia hai phần, dư lại đều cho các ngươi. Bay cao bày ra cái giá rộng lượng nói. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, Trần Quân Nghi không phải trường kỳ dựa vào đối tượng, giống nàng như vậy tính tình cổ quái cao thủ, vạn nhất nào một ngày ném xuống hắn một người, hắn chẳng phải là liền khóc địa phương đều không có, không bằng thừa dịp cơ hội này cùng cái này đoàn đội làm tốt quan hệ. Liền tính đã không có Trần Quân Nghi không phải còn có bọn họ những người này sao, dù sao bọn họ đều cho rằng chính mình mới là cao nhân, xảy ra chuyện gì hắn trang trang bộ dáng làm những người này thượng là được. Đến nỗi vật tư hắn cũng không phải không có tư tâm, hai phân đồ vật một phần là hắn một phần là quá xương, quá xương chưa bao giờ ăn cái gì không uống thủy, tương đương nói vẫn là hắn, nói cách khác hắn một người có thể phân đến hai phân đồ vật, đã mượn sức đội ngũ. Lại chính mình được đến ích lợi, thật tốt. Lúc này bay cao đã quên là ai đem hắn từ tang thi đàn trung cứu ra tới, là ai cho hắn nhiều như vậy ích lợi cùng bảo đảm. Mà hắn ở chính mình hưởng thụ đồng thời, một chút đều không có suy xét đến người kia. Hắn cho rằng dù sao nàng là cao nhân sẽ không để ý, không cần thiết vì nàng suy nghĩ. Đương nhiên, đội ngũ gia nhập bay cao cùng Trần Quân Nghi hai người trung gian, hoặc là nói là bọn họ hai người gia nhập cái này đội ngũ chung. Bay cao bị tôn sùng là thượng tân, làm phụ thuộc vào hắn nữ nhân Trần Quân Nghi thân là địa vị cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên, mọi người đều khách khách khí khí kêu nàng một tiếng tiểu thư. Làm cho bọn họ kỳ quái chính là, nữ nhân này tính cách rất quái dị, nàng giống như đối sự tình gì đều không bỏ trong lòng, mặc kệ cái gì nàng đều không để bụng, cho dù là tận mắt nhìn thấy đến trong đội ngũ nữ nhân câu dẫn bay cao cũng thờ ơ. Trần Quân Nghi đương nhiên không để bụng, ở nàng trong mắt bay cao chính là một cái món đồ chơi, những người này cũng là nàng món đồ chơi như thế nào chơi là món đồ chơi sự tình, nàng như thế nào chơi là chuyện của nàng, có quan hệ sao? Không có. Các ngươi muốn tới địa phương nào đi? Bay cao hỏi bọn hắn, hắn rất muốn trở lại chính mình hướng dương căn cứ, nhưng là hắn không dám nói. Hướng dương căn cứ như vậy một cái nho nhỏ địa phương có thể xuất hiện siêu cấp cường giả. Hắn sợ nói ra sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi. Kỳ thật hắn suy nghĩ nhiều, nếu một người thật sự có cường đại thực lực, xuất thân từ nơi nào cũng không phải vấn đề. Chúng ta, đội trưởng cười cười, chúng ta là lưu lạc quân đoàn, không có cố định cư chỗ. Mặt thế trung lưu lạc quân đoàn có rất nhiều, phàm là có thể trở thành lưu lạc quân đoàn hết thảy đều có cường đại thực lực. Bọn họ này một chi đội ngũ cũng không ngoại lệ. Dùng một lần đụng phải hai chỉ bạch quang dị năng tang thi cậu là đoán trước chưa kịp sự tình, người bình thường sẽ không có như vậy xui xẻo. Cao tiên sinh ngài đến từ nơi nào, là thiên long cơ mà sao? Hắn thật cẩn thận hỏi một câu, thiên long cơ mà là mọi người nhân loại hướng tới, ở nơi đó nhân loại có thể được đến tốt nhất bảo đảm. Nơi đó hội tụ cả nước cường đại nhất dị năng giả, hắn cho rằng bay cao như thế cường đại tự nhiên cũng nên xuất từ thiên long cơ mà. Bay cao cứng đờ một chút, theo bản năng nhìn xem Trần Quân Nghi, nàng đang ngồi ở xe cuối cùng một loạt chiều ngoài cửa sổ đầu nhìn lại. Đúng vậy, hắn gật gật đầu, ta đích xác đến từ Thiên Long cơ mà. Nghe thấy hắn trả lời mọi người kích động không thôi, bọn họ chưa từng có đi qua Thiên Long cơ mà, ở bọn họ trong lòng đó chính là cái thần thánh vĩ đại địa phương. Thiên Long cơ mà thế nào? Có phải hay không tùy ý có thể thấy được dị năng lực cường giả? Kia địa phương lớn lên bộ dáng gì? Cực phẩm nữ nhân cũng chính là Chu Phương Phương vội vội vàng vàng dò hỏi, cấp bách sùng bái bộ dáng cực đại mà thỏa mãn bay cao tâm. Hắn giơ lên cổ kiêu ngạo nói, thiên long cơ mà nhưng cùng khác căn cứ hoàn toàn bất đồng, trên đường cái đi qua đi một đám trên cơ bản đều là dị năng giả, liền không có dị năng lực thấp hơn nhị cấp. Hắn nói thần thái phi dương nước miếng bay tứ tung, giống như chính mình thật sự đi qua dường như. Trần Quân Nghi yên lặng đem hắn nói nghe vào lỗ tai. Phân rõ ra mấy chữ mắt. Thiên long cơ mà. Trong đầu đột nhiên hiện lên một vài bức cảnh tượng, xa lạ lại quen thuộc. Rộng lớn đường phố hai bên rất rất nhiều chồng chất lều trại là người thường giao dịch cửa hàng, bọn họ ở tại căn cứ phân phối chen trúc phòng nhỏ chung. chỉnh tề sạch sẽ trên đường phố tới tới lui lui tất cả đều là đeo dị năng lực huy chương cường giả. Một đội đội quân bộ tuần tra đội ngũ qua lại xuyên qua, chỉnh tề bước chân trầm trọng kiên định. Trong đầu lại xuất hiện một chương khuôn mặt. Diễm lệ quyến rũ nam nhân dùng đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, nói, vậy hạ. Thần thái phi dương tiểu tử làm lũng nói tỉ tỉ. Trần quân nghi mê mang mà dùng móng tay gãi gai tóc, nhân loại. Có thể ăn. Hoang mang thời điểm lại một khuôn mặt thoáng hiện, đó là một nữ nhân, diện mạo thanh tú khỏe môi vĩnh viễn mang theo ưu nhã khoan dung cười, tựa như mang theo một trường mặt nạ. Không thích. Từ nàng thoáng hiện ánh mắt đầu tiên cảm giác, không thích. Tông hắc sắc trong mắt hiện lên tang thi độc hữu tàn bạo, ăn luôn. Ăn luôn không thích đồ vật. Nàng chính suy tư như thế nào ăn thời điểm, một nữ nhân thấu lại đây. Trần quân nghi ngẩng đầu xem nàng, người thường liền tinh hoạch đều không có, khinh thường mà quay đầu không để ý tới. Nữ nhân xấu hổ không thôi, nhỏ giọng nói, ta không có ác ý, ta chỉ là xem ngươi một người. Ngươi trong lòng có phải hay không đặc biệt khó chịu? Trần quân nghi trên đầu đỉnh dấu chấm hỏi. Nữ nhân thở dài, nam nhân đều là như thế này, gặp được tân hoan liền đã quên cũ ái. Chu Phương Phương kia nữ nhân chính là không biết xấu hổ, thấy ai đều câu dẫn, ngươi so nàng lớn lên xinh đẹp vóc người lại đẹp, khẳng định có thể một lần nữa bắt lấy cao tiên sinh tâm. Hai con mắt đều là dấu chấm hỏi. Không thể hiểu được nhân loại, lầm nhầm nói cái gì đâu. Thấy nàng ngây thơ bộ dáng nữ nhân thương hại không thôi, nhất định là chịu quá cái gì kích thích. Như vậy xinh đẹp nữ nhân nói không có ở nam nhân trong tay ăn qua đau khổ nàng căn bản không tin. Nữ nhân đều không có địa vị, nếu muốn sinh tồn chỉ có thể nỗ lực nịnh bợ nam nhân cầu bọn họ không ném xuống chính mình. Nàng nguyên lai cũng là đi theo Hạ Tử Long, nhưng là sau lại Chu Phương Phương gần nhất, nàng liền không có địa vị, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng hai cơm ăn no không đói bụng chết. Hôm nay nhìn thấy một cái đồng bệnh tương liên người, để ý trong lòng nổi lên đáng thương chi ý. Ta kêu Tôn Diễm Mai. Nàng thừa dịp mọi người đều nịnh bợ bay cao nói lửa nóng hướng lên trời không phòng bị thời điểm, đem một khối màn thầu nhét vào Trần Quân Nghi trong tay, ta thấy ngươi một ngày không có ăn cái gì, cầm đi. Mặt thế mỗi một cái mễ đều chân quý vô cùng, nay một khối màn thầu có thể là rất nhiều người cứu mạng lương thực, đồng thời cũng là nàng chỉ có lương thực. Trần Quân Nghi đem trong tay đồ vật phóng tới trước mặt, nhéo nhéo, xoa xoa, không tốt. Nàng giơ tay liền phải ném văng ra, Tôn Diễm Mai còn không có tới kịp ngăn trở, Chu Phương Phương bén nhọn kêu to thanh liền văng lên, giống ồn ào vịt giống nhau khó nghe. Ngươi chỗ nào tới lương thực? Có phải hay không trộm chúng ta? Tôn Diễm Mai cả kinh, thầm nghĩ không tốt. Trần Quân Nghi mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, giơ tay đem màn thầu ném tới trên mặt nàng. Bang! Mà một chút, trên mặt cư nhiên sưng đỏ một khối to. Tất cả mọi người kinh ngạc. Chu Phương Phương lập tức một khóc hai nháo ba thắt cổ mà đại xảo kêu to khóc lóc thảm thiết. Tôn Diễm Mai thấp thỏm lo âu. Trần Quân Nghi khóc khóc mà lược hạ hai chữ, bút, say. Bay cao thấy tình huống không đối lập tức quát lớn Chu Phương Phương, câm miệng. Chu Phương Phương ủy khuất mà nhìn hắn. Bay cao nào có không quản nàng chết sống, vội vàng từ chính mình vị trí không màng xe lay động đi đến Trần Quân Nghi bên người, không có việc gì đi. Hắn sắc bén ánh mắt dừng ở Tôn Diễm Mai trên người, ngươi sao lại thế này? Tôn Diễm Mai sợ tới mức lắp bắp, đại nhân ta cái gì cũng chưa làm, thật sự ta cái gì cũng chưa làm. Bay cao nhìn trên mặt đất màn thầu liền minh bạch sao lại thế này, thầm nghĩ chính mình quá ngu ngốc, như thế nào liền không có nhớ tới không cho nàng ăn cái gì sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Được rồi, ngươi làm thực hảo. Một hồi trò khôi hài làm mọi người minh bạch kia nữ nhân ở bay cao trong lòng địa vị không bình thường, Chu Phương Phương càng thêm ghen ghét, Tôn Diễm Mai oán hận vì cái gì Trần Quân Nghi không thế nàng giải thích rõ ràng. Trần Quân Nghi mới không rảnh quản bọn họ loan loan đạo đạo, nàng đang ở nỗ lực tự hỏi như thế nào giết chết đầu góc chung nhảy nhót cái kia chán ghét nữ nhân. Nhân loại thật chán ghét. Nàng lại một lần lặp lại. Chính là muốn tới nơi nào tìm nữ nhân này đâu. Nàng lại nhớ tới một cái từ ngữ, thiên long cơ mà. Đối, đến thiên long cơ mà tìm. Bất quá. Nàng giống như chính là từ thiên long cơ mà ra tới đi. Vốt ve cằm, nàng nghĩ chính là có chuyện như vậy, thiên long cơ mà người quá lợi hại, nàng không nhất định đánh thắng được. Bọn họ như vậy nhiều đầu người, nàng chỉ có một đầu người, kém xa sao. Không được, nàng cũng muốn nhiều lộng vài người đầu cho đủ số. tầm mắt dừng hình ảnh ở bên ngoài hạt giống giống ngu ngốc tang thi trên người. Ta có thể khống chế chúng nó, nàng tưởng, này đó cũng coi như là đầu người đi. Thái dương dần dần lạc sơn, tiến lên một ngày tất cả mọi người mệt mỏi, bọn họ yêu cầu tìm một chỗ nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ở phụ cận tìm được một đống đại lâu rửa sạch sạch sẽ, mọi người đều vào ở đi vào. Sinh hỏa, các nữ nhân bắt đầu thu xếp nấu cơm, duy độc Trần Quân Nghi một cái đôi tay bối ở sau người ăn không ngồi rồi, nhàn nhã cùng cái lao thái ra dường như. Chu Phương Phương oán hận nhìn nàng, giận mà không dám nói gì. Trần Quân Nghi cho nàng kia một chút nàng còn chặt chẽ ghi tạc trong lòng, sớm hay muộn muốn trả thù trở về. Các nam nhân một bên trà lao vũ khí một bên ở một khối nói chuyện phiếm, thuận tiện đối bay cao khen tặng vài câu. Trần Quân Nghi vây tay, bay cao mắt sắc mà lập tức đuổi qua đi, làm sao vậy? Đi, thiên long cơ mà. Bay cao ngây ngẩn cả người, vì cái gì? Chẳng lẽ cao nhân là tưởng về nhà? Chính là một khi đi thiên long cơ mà kế hoạch của hắn không lâu toàn bộ bại lộ sao? Nói nữa hắn muốn đi chính là hướng dương căn cứ. Thiên Long cơ mà giống như cùng hướng dương căn cứ vị trí tương phản. Cao nhân, ta có thể biết được ngài đi nơi đó là đang làm gì sao? Trần Quân Nghi phiết hắn liếc mắt một cái, thứ. Bay cao thạch hóa. Ăn. Ở nơi nào ăn không được đại thật xa chạy đến Thiên Long cơ mà đi ăn. Ngài muốn ăn cái gì ngài nói, ta lập tức cho ngài làm ra tới, thật sự. Hắn thề với trời, chỉ cần không đi Thiên Long cơ mà hết thể hảo nói. Nhưng mà kế tiếp một chữ làm bay cao thiếu chút nữa cấp quỷ. Người. Liền lên chính là ăn, người. Ngũ lôi hoanh đỉnh quả thực là. Hắn lau lau dọa ra tới một thân mồ hôi lạnh, cao nhân, ngài không có nói sai đâu. Hoặc là nói là hắn lý giải sai rồi. Nhưng không đúng à, lúc này đây nàng đọc từng chữ phát âm đặc biệt rõ ràng, hắn sẽ không nghe lầm chính là người. Ăn, ăn cái gì người? Hắn thanh âm đang run rẩy. Bố. Đảo. Trần Quân Nghi phiền chán không thôi, nàng nào biết kia mặt hàng là người nào, nàng có thể minh bạch là cái nữ nhân liền rất ghê gớm, không cần như vậy khó xử tang thi được không? Vô ngữ ngưng nuốt nói chính là bài cao. Không biết là cái gì liền đi ăn, chẳng lẽ ngài lão nhân ra còn xem tâm tình tùy cơ chọn lựa. Ăn thịt người là không đúng, người không thể ăn, ngài nếu là tưởng chúng ta có thể ăn chút khác. Bài cao chỉ vào các nữ nhân đang ở làm cơm. Muốn ăn cái gì cơm đều có, chúng ta đổi một loại khẩu vị được chưa? Ta mẹ, sẽ không ngày nào đó sửa ăn nam nhân đem hắn cấp ăn đi. Quả, sao? Phẫn nộ tang thi là không thể nói lý, cao mày quắc mắt nhìn dáng vẻ thật muốn ăn hắn dường như, sợ tới mức bay cao đại lui ba bước. Nịnh nọt mà cười mỉa, ta ồn ào, ta ồn ào. Bất quá người thật sự không thể ăn. Cao lãnh phạm nhi nữ vương vươn một cây đầu ngón tay. Chính là kia căn dọa chạy hai chỉ cường hãn tang thi cẩu đầu ngón tay, lúc này sắc bén móng tay xa xa chọc chúng hắn thiên long cơ mà, đi. Không đi cũng đến đi, nàng định đoạt. Đi. Đương nhiên muốn đi. Ngài nói đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Chỉ cần không ăn hắn là được. Hắn chó săn bộ dáng hoàn toàn đem đội ngũ chung người dọa tới rồi, đây là cao nhân. Này thật là cao nhân. Nhìn xem uy phong lẫm lẫm Trần Quân Nghi. Nhìn nhìn lại thấp bé đến trên mặt đất đi bay cao, bọn họ thổn thức. Sùng nữ nhân đến cái này phân thượng cao thủ cũng là rất thiếu đơn giản. Đã xác định muốn đi bay cao cũng không có gì hảo phản đối, ngẫm lại kỳ thật đến thiên long cơ mà cũng không tồi. Thiên long cơ mà điều kiện như vậy hảo hắn có thể lưu lại trước phát triển, đến nỗi này một đội vân vân người, cùng lắm thì một phách hai tán. Chờ hắn ở thiên long cơ mà phát triển hảo lại vẻ vang trở lại hướng dương căn cứ. Như vậy chẳng phải là càng tốt. Chúng ta khi nào đi? Muốn đi dù sao cũng phải có một cái thời gian. Trần Quân Nghi suy tư trong chốc lát, vây vây tay, bố, hoa sao húc cắn người đầu. Chúng ta yêu cầu đầu người. Bay cao mở to hai mắt nhìn, ngươi muốn làm gì? Trần Quân Nghi chỉ vào đại lâu cửa kính bên ngoài đầu tang thi, hoa. Lúc này hắn không có hiểu, vì cái gì chỉ vào tang thi nói là của nàng. Từ từ. Chỉ vào tang thi nói là của nàng, nàng sẽ không. Hắn kinh hãi mà vọng qua đi, mỹ lệ vô song nữ nhân giống một thanh sắc bén kiếm, thẳng tắp đứng ở đại lâu phía trên nhìn xuống thương sinh, cường đại tự tin khí chẳng giống như tận trời giao long xoay quanh thẳng thượng, nàng là cường giả, không thể địch nổi cường giả. Nàng tông hát sắc đồng trong mắt ôm đồm không phải nhân loại, mà là tang thi, là phía dưới thao thao bất tận nước sông mãnh liệt tang thi. Nàng muốn thống lĩnh tang thi. Ý niệm vừa ra bay cao chính mình đều bị chính mình dọa tới rồi. Một nhân loại thật sự có thể thống lĩnh tang thi. Nghe tới là cái thiên phương dạ đảm chuyện xưa. Chính là nàng biểu hiện ra ngoài bộ dáng tựa hồ thống lĩnh tang thi đối nàng tới nói chẳng qua là kiện hạ bút thành văn sự tình. Thiên long cơ mà cường giả đã cường đại đến nước này sao? Bay cao không thể tin được, cũng không biết, nhưng là hắn cảm thấy không có khả năng. Nếu thiên long cơ mà thật sự có thể thống lĩnh tang thi, như vậy tin tức đã sớm bị truyền ra tới, sẽ không đến bây giờ không có một chút động tĩnh. Nói như vậy, thống lĩnh tang thi chỉ có nàng một người sẽ. T. Hắn thật sâu đào hút một hơi, chính mình rốt cuộc là đụng phải một cái gì quái vật. Nhìn lên trung nữ nhân xoay đầu, từng câu từng chữ, hoa muốn căn cứ, làm đao thiên long, xử lý thiên long. Hắn không nói lời nào. Hắn không biết nói cái gì lời nói. Trần Quân Nghi đứng ở chỗ cao nhìn xuống phía dưới cuộn sóng kích động tang thi triều, bình tĩnh nói không giống tuyên thệ, càng như là trần thuật một cái sắp đã đến sự thật. Nàng muốn căn cứ, muốn thành lập một cái chính mình căn cứ. Một cái lấy nàng vì vương căn cứ. Thiên long cơ mà, nhân loại, còn có cái kia xem khó chịu nữ nhân, hết thể đều phải phủ phục ở nàng dưới chân. Tang thi mới hẳn là tối cao đẳng tồn tại. Nghĩ đến đây nàng dừng một chút, nhìn sang phía dưới lúc sau loạn giống giống chảy nước miếng ra hỏa nhóm, trầm mặc một lát. Hào đi, ta thu hồi cuối cùng một câu. Đội ngũ chung mọi người nghe không hiểu Trần Quân Nghi quái khang quái điều. Bay cao nguyên lai giải thích nói nàng trường kỳ ở nước ngoài lưu học, hán ngữ không tốt. Nghe nàng lời nói không phải giống nhau không tốt, mất công cao nhân còn có thể giành mạch phân rõ. Nghe không hiểu không đại biểu bọn họ nhìn không thấu bay cao biểu tình, như thế khiếp sợ thần sắc nữ nhân kia rốt cuộc nói gì đó lời nói. Tò mò không thôi bọn họ nỗ lực phân biệt Trần Quân Nghi nói, bất đắc dĩ nàng một chữ một nhảy, còn luôn đình tạm dừng đốn, muốn lý giải yêu cầu siêu nhân lĩnh ngộ bản lĩnh. Bọn họ cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bay cao tưởng, nếu hắn là con kiến, như vậy nàng chính là Thái Sơn. Bọn họ chi gian náo động cách xa nhau thiên địa, thế cho nên hắn chỉ có thể ngửa đầu lại ngửa đầu nhìn lên nàng tồn tại. Thành lập tang thi căn cứ, nàng không phải là tưởng phản nhân loại đi. Bay cao che lại đau đớn đầu, hôm nay kích thích quá lớn, hắn có điểm khó có thể thích ứng. Ai tới nói cho hắn? Một nhân loại rốt cuộc là bị cái gì kích thích mới có thể muốn phản nhân loại. Thiên long cơ mà người rốt cuộc là nhiều thực xin lỗi nàng, nàng mới có thể một bộ lao tử chuẩn bị diệt thiên long bộ dáng. Ngưu ít chính là ngưu ít, nói ra nói đều không cùng hắn như vậy tiểu nhân vật một cái cấp bậc. Nhìn xem nhân ra, há mồm ngậm miệng thống lĩnh tang thi thành lập tang thi căn cứ diệt thiên long cơ mà còn có ăn thịt người. Đau đầu, thật sự đau quá. Đại nhân, ta biết ngài ngưu bức. Nhưng là chúng ta có thể nói hay không nói điểm thiết thực tế nói. Ngươi cho rằng tang thi đó là nhà ngươi dưỡng vịt, nói thống lĩnh liền thống lĩnh. Ngươi cho rằng thiên long cơ mà là nhà ngươi đồ ăn nổi, một cái không cao hứng liền cấp diệt. Không tính người thường, thiên long cơ mà 20 vạn chiến sĩ, 8.000 dị năng cường giả, một người một ngụm nước bọt đều có thể chết đối ngươi. Còn xử lý nhân gia, đồ ăn nổi cũng là có uy lực có được không? Trần Quân Nghi mới không để ý tới hắn tưởng cái gì, dân điểm tập chết, tin chắt lấy các sàn xe. Ngày mai bắt đầu, tìm kiếm một cái địa bàn. Chúng ta không đi thiên long cơ địa. Bày cao kinh hỉ. Trần Quân Nghi lắc đầu, trước tìm một cái địa bàn lại nói. Nột nước mắt tang thi về độ. Nơi nào tang thi nhiều nhất? Bày cao tưởng, toàn thế giới tang thi đều rất nhiều. Một cái danh tử từ hắn trong đầu hiện lên, buột miệng thốt ra, tử thành. Nói xong bay cao thật muốn chịu chính mình một cái tát. Quả nhiên Trần Quân Nghi trong ánh mắt buộc phát ra lóa mắt ánh sáng, lấy, bốn, từng. Tử thành không thể đi, thật sự, sẽ người chết. Bay cao trong lòng mắng to chính mình miệng tiện, quá tiện. Làm gì muốn cùng nàng nói đi tìm chết thành, tử thành loại địa phương kia là nhân loại có thể tùy tùy tiện tiện đi vào sao. Tìm chết đâu? Trần Quân Nghi khinh thường mà mắt lẽ hắn liếc mắt một cái, không để ý tới. Thấy nàng lại không để ý tới chính mình, bay cao ôm đầu kêu thảm thiết một tiếng, thật sự không thể đi à, sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết ở bên trong. Hắn kích động bộ dáng bị đội ngũ mọi người nhìn đến, nghi hoặc hỏi một tiếng, không thể đi nơi nào. Địa phương nào làm hắn như thế khủng hoảng? Không đến mức đi. Thực mau bọn họ liền thu hồi chính mình nói, bởi vì bọn họ nghe thấy được một cái cấm tử, Tử Thành. Tử Thành. Bay cao nói. Cái gì? Bọn họ theo bản năng cất cao thanh âm, lại cất cao thanh âm, Tử Thành. Các nữ nhân các hoảng sợ mà che miệng lại, các nam nhân cũng sắc mặt khó coi. Trách không được bay cao dáng vẻ kia, liền tính là cao nhân lại làm sao vậy, Tử Thành là toàn thế giới cấm địa, toàn cầu tang thi đệ nhất nhạc viên, tiến vào nhân loại không có thể tồn tại ra tới, mặc kệ ngươi là rất cao cấp bậc. Truyền thuyết bên trong tang thi cấp bậc cao dọa người, chẳng qua không biết cái gì nguyên nhân chúng nó đều không ra. Vô luận như thế nào, Tử Thành là một cái cấm địa, toàn nhân loại cấm địa. Đội ngũ người xem kẻ điên giống nhau nhìn Trần Quân Nghi, nàng cư nhiên muốn đi tìm chết Thành, nữ nhân này đầu óc không thành vấn đề đi. Nàng sẽ không cho rằng có cao nhân ở liền có thể cái gì đều không cần sợ, Tử Thành loại địa phương kia, đừng nói là một cái cao nhân, chính là 10 cái 20 cái 100 đều không đủ chết. Bọn họ xem bệnh tâm thần dường như nhìn Trần Quân Nghi, Trần Quân Nghi xem ngốc tử dường như nhìn bọn họ. Nàng một cái tang thi muốn thành lập căn cứ không chết đi Thành đi chỗ nào. Nói nữa tang thi có như vậy đáng sợ, cũng không có thấy các ngươi như thế nào sợ ta sao. Thiết, một đám đầu đất. Cao ngạo tang thi nữ vương đại nhân đối bọn họ khinh bỉ một phen lúc sau, cảm thấy chính mình cần thiết rời xa bọn họ, tỉnh kéo thấp nàng cao quý chỉ số thông minh. Ngạo kiều nữ vương đại nhân trước mắt bao người đi bước một rời xa bọn họ, ghét bỏ chi tình nhìn một cái không sót gì. Ngưng ở khoảng cách bọn họ nơi xa, câu tư chính mình căn cứ tốt đẹp sơ đồ phát thảo. Mọi người, Cao tiên sinh, ngươi sẽ không cũng phải đi đi. Đội trưởng quỷ dị mà nhìn hắn. Nếu là hắn gật đầu, bọn họ sẽ lập tức cùng hai người kia phân rõ giới hạn, quản hắn cái gì cao nhân không cao nhân, tới rồi Tử Thành đó chính là người chết. Bay cao không nói. Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc ứng không nên đi, có thể khẳng định đi vào Tử Thành chính là tìm chết, hắn còn không có sống đủ, thật sự muốn đi tìm chết. Không, không nghĩ. Một chút đều không nghĩ. Hắn ánh mắt chuyển hướng Trần Quân Nghi, ta nếu là không đi, nàng chẳng phải là muốn một người đi. Ngươi vẫn là đừng đi nữa đi. Hắn lo lắng nói, rốt cuộc trong khoảng thời gian này nàng đối chính mình nhiều mặt chiếu cố, không có nàng hắn đã sớm đã chết, lại nói Trần Quân Nghi tính cách cũng không phải cái gì người xấu, nàng như vậy cường giả đã chết chẳng phải là quá đáng tiếc. Trần Quân Nghi không để ý tới hắn. Nàng tổng cảm thấy chính mình đã từng có cái gì tâm nguyện chưa xong, nhưng là nàng không nhớ rõ. Mà nàng đã từng tâm nguyện, lấy bản thân chi lực thành lập khởi khổng lồ nhân loại căn cứ, thành lập khởi an toàn nhất, nhất vững chắc có thể cùng tang thi hoàn toàn chống lại nguyện vọng, theo nàng thuộc về nhân loại ý thức tiêu vong, cũng cùng nhau tiêu vong. Không có người biết nàng đã từng hùng tâm trang trí, nay đoạn còn không có bắt đầu liền tiêu vong chí hướng, sẽ lấy hoàn toàn tương phản phương thức, một lần nữa bắt đầu. Nàng sẽ thành lập khởi khổng lồ tang thi căn cứ, thành lập khởi cường hãn nhất, hung mãnh nhất có thể cùng nhân loại hoàn toàn so đấu tang thi căn cứ, tiêu diệt cái kia thuộc về nhân loại thời đại. Bay cao biết chính mình khuyên bất động nàng, nghĩ rồi lại nghĩ, hắn nói, thực xin lỗi, ta không thể đi chịu chết. Hắn còn muốn tồn tại, hắn sinh mệnh được đến không dễ, không thể liền như vậy dễ dàng chết đi. Trần Quân Nghi khó hiểu, nghi hoặc mà nhìn hắn, nghi bố lấy. Ta không đi. Hắn gật gật đầu, xin lỗi. Xin lỗi là cái gì đông đông, có thể ăn sao? Trần Quân Nghi mèo mó đầu, dựng thẳng lên hai căn đầu ngón tay, một, chết, nhị, lấy. Trước một cách, chỉ có thể tuyển một cái, không có con đường thứ ba. Bay cao sắc mặt trắng bệnh, ngươi buông tha đi, ta thật sự không nghĩ đi chịu chết, ngươi cũng đừng đi nữa được không? Lưu lại nơi này có cái gì không tốt? Vì cái gì nhất định phải đến loại địa phương kia đi? Tồn tại có cái gì không tốt, vì cái gì nhất định phải đi chịu chết. Trước một cách, nàng cố chấp mà lặp lại. Đội ngũ chung người giống như nhìn ra tên tuổi, càng thêm hoang mang lên. Hình như là nữ nhân một hai phải đi tìm chết Thành, cao nhân không muốn đi. Chính là nếu hắn mới là cường giả, vì cái gì một hai phải nghe nữ nhân kia nói đâu. Không muốn đi liền không đi bái, thế nào cũng không thể dùng sinh mệnh nói giỡn. Chu Phương Phương nhìn không được bất mãn mà dùng bén nhọn giọng nói chửi bậy, ngươi này không biết xấu hổ nữ nhân như thế nào như vậy có thể thai hòa người, mọi người đều nói không đi ngươi còn một hai phải lôi kéo nhân ra đi chịu chết, ngươi như thế nào cái này ích kỷ. Trách không được thế giới sẽ biến thành bộ dáng này, chính là bởi vì có ngươi như vậy thai hòa. Bay cao dùng sức cho nàng đưa mắt ra hiệu, không đầu góc nữ nhân, muốn chết cũng đừng đáp thượng hắn. Cao tiên sinh, Đến bây giờ ngươi còn giúp nàng. Chu Phương Phương không dám tin tưởng, chỉ vào Trần Quân Nghi, nữ nhân này là muốn ngươi đi chịu chết, ta mới là ở cứu ngươi. Ngươi câm miệng cho ta, chuyện của ta không tới phiên ngươi quản. Bay cao nhìn Trần Quân Nghi quát lớn nói. Chu Phương Phương ủy khuất mà đô miệng, phát tiểu tính tình mà dậm chân một cái vặn ngông liền đi, mặc kệ liền mặc kệ, có ngươi dễ chịu, đã chết cũng là xứng đáng. Đi rồi trong chốc lát Chu Phương Phương đỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, trên sống lưng mau mau, lạnh căm căm. Nàng đánh cái dùng mình, quay đầu lại, đối diện thượng một đôi tĩnh mịch tông hát sắc con người. Trần Quân Nghi bội phục mà nhìn nàng, này nhân loại thật sự thật là lợi hại, nàng miệng là thứ gì làm thành, có thể bở là một hơi không thở dốc, đọc từng chữ rõ ràng mà nói ra một trường xuyến lời nói tới, cái này làm cho Trần Quân Nghi cảm thấy nàng hẳn là hảo hảo học tập. Liền bay cao đều không có buồn sự này. Nàng xem xét bay cao, ghét bỏ mà vây vây tay, bố muốn nghi, muốn nàng. Đầu ngón tay chỉ vào Chu Phương Phương, trong mắt toàn là chọc mù người khác hợp kim ti tan mắt cho ánh sáng. Bay cao hơi há mồm ba, không biết may mắn hay là nên thất vọng. Nguyên lai hắn ở nàng trong mắt bất quá là tùy thời đều có thể đủ thay đổi công cụ thôi, giá trị lợi dụng đã không có liền có thể tùy thời vứt bỏ. Hắn có phải hay không hẳn là cảm ơn điểm này đâu. Chu Phương Phương thấy đối diện nữ nhân đầu ngón tay chỉ vào chính mình, không khỏi tức giận, ngươi chỉ ta làm gì. Bay cao đồng tình ánh mắt làm nàng toàn thân không thoải mái. Đội ngũ chung người cũng không hiểu được, hoặc là nói bọn họ từ đầu tới đuôi đều không có minh bạch sao lại thế này. Bay cao lúc này đảm đương phiên dịch quan, đối với đại gia giải thích nói, nàng muốn đi tìm chết thành. Muốn thành lập tang thi căn cứ. Những lời này hắn không có nói, hắn lại không phải ngốc tử. Hắn thương hại mà nhìn về phía Chu Phương Phương, nàng khẩu ngữ không tốt, muốn ngươi dạy nàng nói chuyện. Ngươi muốn đi theo nàng cùng đi. Cái gì? Chu Phương Phương tiếng thét chói tai phá tan mái nhà, ngươi điên rồi. Ta mới sẽ không cùng nàng đi tìm chết thành. Muốn đi chính mình đi, ta dựa vào cái gì đi chịu chết? Bày cao nở nụ cười, như vậy cười làm mọi người sởn tóc gáy, hắn nói. Không phải do ngươi. Một mảnh tĩnh mịch. Trước kia bị nàng khi dễ các nữ nhân vui sướng khi người gặp họa. Các đội viên một đám không biết nói cái gì. Chu Phương Phương thấp thỏm lo âu. Đội trưởng bọn họ muốn ta chết. Đội trưởng ngươi nhất định phải cứu cứu ta. Thử Long cứu cứu ta ô ô ô, ta không muốn chết ta. Cao tiên sinh các ngươi đi thôi, cầu xin các ngươi không cần mang lên ta không muốn chết. Bay cao lắc đầu, ta không đi. Hắn nhìn Trần Quân Nghi, các ngươi đi. Mọi người. Các nàng hai cái. Chỉ bằng các nàng hai cái người thường đi tìm chết thành. Đội trưởng hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Cao tiên sinh, có thể thuyết minh bạch ngài đây là có ý tứ gì sao? Nói rõ. Bay cao mới sẽ không nói minh bạch. Trần Quân Nghi vừa đi hắn liền dư lại một người. Ở to như vậy mà thế muốn một người hốn đó là người si nói ngộng. Nương cao nhân danh hào hắn còn có thể làm những người này đem hắn đưa về hướng dương căn cứ đi, trừ phi đầu góc nước vào mới có thể nói rõ. Bay cao không nói lời nào mọi người cũng không có cách nào, mặc cho nữ nhân một người lại khóc lại nháo. Cái cỏ ầm ĩ thanh âm ồn ào đến nàng bực bội, một cái con mắt hình viên đạn qua đi, lạnh băng ánh mắt cư nhiên sợ tới mức nữ nhân đương trường yết hầu thất thanh. Chờ phản ứng lại đây Chu Phương Phương mới trừng mắt, nàng sẽ bởi vì kia nữ nhân một ánh mắt sợ hãi. Sao có thể? Một đêm cứ như vậy đi qua. Này một đêm Chu Phương Phương đều nơm nớp lo sợ ai bất an an ủi, liền sợ bọn họ thật sự khi nào muốn đem chính mình kéo đi tử thành. Ngày kế, Thái Dương dâng lên. Lại là tân một ngày, mọi người thu xếp nhóm lửa nấu cơm. Nghỉ ngơi tốt Trần Quân Nghi mở to mắt câu đầu tiên lời nói chính là, đi. Nàng mặt hướng Chu Phương Phương, lời nói đối tượng cũng là Chu Phương Phương. Thực rõ ràng. Những lời này chính là cùng nàng nói. Trong nháy mắt kia nàng có loại hỏng mất xúc động. Nàng rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt trời cao muốn phái nữ nhân này tới tra tấn nàng. Ta không cần đi, ta không cần đi. Cao lãnh phạm nhi nữ nhân lửa cháy môi đỏ gợi lên khinh miệt, lông mi chợt lóe, Chu Phương Phương dưới chân tự động trượt lại đây. Nhóm lửa các nữ nhân đầu góc cứng đờ, trong tay cái muỗng rớt đến trên mặt đất đều không tự giác. Trần Quân Nghi đứng ở cửa sổ khẩu. Có thể nghe thấy bên ngoài từng trận hung manh tang thi gào giống thanh tận trời, một tiếng so một tiếng tàn bạo. Vẫy vẫy tay, giải thích lầu 6 chống đạn cửa sổ răng rắc vỡ vụn thành ma phấn, phiêu phiêu dương dương từ chỗ cao rơi xuống, các tang thi giơ lên đầu hư thối trên mặt lộ ra tham lam. Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì? Chu Phương Phương dưới chân vẫn luôn chiều cửa sổ khẩu hoạt động, càng ngày càng gần càng ngày càng gần, mặt nàng vặn vẹo thành chịu tượng độ cung. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, đội ngũ người còn không có tới kịp ngăn cản, Chu Phương Phương đã là từ 6 tầng 30 nhiều mễ ngã xuống, mà phía dưới là một đám các tang thi đại trương miệng. Cuối cùng quanh quẩn ở bên thai chính là nàng gần chết thét trói thai, thê lương, lâu dài, xa xưa. Thấm người. Bọn họ vội vàng vọt tới cửa sổ khẩu chiều cam vọng, rậm rạp tang thi đôi đã sớm nhìn không tới Chu Phương Phương thân ảnh, tiếng kêu thảm thiết cũng bị tang thi giống lên một tiếng bao trùm. Bọn họ nhìn phía Trần Quân Nghi, hảo ngoan độc nữ nhân. Cao tiên sinh, có thể nói cho chúng ta biết vì cái gì giết chúng ta đồng đội. Phương Phương là có chút địa phương làm không tốt, khá vậy không đến mức giết nàng còn làm nàng chết thảm như vậy đi. Dưới chân hoạt động như vậy dị năng lực bọn họ nhưng không cho rằng Trần Quân Nghi có khả năng, nhất định là bay cao ở giúp nàng. Vô duyên vô cớ gánh tội thay, bay cao còn không thể giải thích, chỉ có thể trầm mặc không hé răng, cái này làm cho đội ngũ người thập phần không hài lòng. Không khí chính đỉnh trệ thời điểm, một nữ nhân kinh hô khiến cho bọn họ chú ý. Theo Tôn Diễm Mai tầm mắt xem qua đi, vừa vặn bắt giữ đến Trần Quân Nghi lưu loát mà từ trên lầu nhảy xuống đi cảnh tượng. Mọi người cơ bắp chịu chịu, đầu góc mê hoặc thành hồ nháo. Chơ mắt nhìn nàng đồng dạng nhảy xuống đi bị tang thi triều dâng bao phủ, mọi người cùng bay cao quỷ dị mà liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được chấn động. Bọn họ chấn động nữ nhân này không phải là người điên đi. Bay cao chấn động ngài lão nhân ra nhất định phải dùng như thế phong cách động tác rời đi sao. Cái này bay cao có thể khẳng định, Chu Phương Phương tuyệt đối không có chết. Quả nhiên, kỳ tích thực mau xuất hiện. Từ bọn họ góc độ nhìn xuống đi xuống, có thể rõ ràng nhìn đến oanh oanh liệt liệt tang thi sóng chiều lấy kia một chút vì trung tâm chiều hai bên khuyết tán mở ra, lui về phía sau, lại lui về phía sau, cho đến không ra một tảng lớn đất trống, mà hai người bọn nàng an an ổn ổn đứng ở bên trong. Hắc, bạch, thiên minh cực hạn đối lập thứ người đôi mắt sinh đau. Bọn họ không thể tin được kia một màn là chân thật cảnh tượng, cao nhân làm. Chính là cao nhân một chút động tác đều không có, từ trường hợp thượng phân tích, càng như là nữ nhân kia làm. Mọi người bỗng nhiên hồi tưởng khởi liên tiếp sự tình, giống như cho tới nay là chính bọn họ tự cho là đúng cho rằng là nam nhân làm, đem nữ nhân bỏ qua rớt, nếu này hết thể cũng không phải bay cao làm, như vậy phía dưới cái kia ma quỷ mỹ lệ nữ nhân, nàng là ai? Giống, ngàn vạn thanh gào giống vang lên, thô bạo hung tàn tiếng hô ầm ầm ầm chấn phá trời cao. Rậm rạp tang thi chen chúc khủng bố, giống như nhà giàu cao cao tại thượng vương giả từng con cam nguyện thối lui đến hai bên đi. Cái loại này chấn động to lớn trình độ, cái loại này khí thế bàng bạc trường hợp, không có người không khí huyết dâng lên huyết mạch phun trương. Bát Phong bất động đứng ở gọi người nghe tiếng sợ vỡ mật tang thi triều trùng, Trần Quân Nghi quay đầu lại nhìn dọa choáng váng Chu Phương Phương, nhíu mày, đi. Các tang thi sôi nổi loạn choạng tránh ra con đường, với thiên quân vạn mã bên trong. Tránh ra một cái hoạn lộ thênh thang. Dáng người thẳng nữ nhân vững vàng mà đạp đi lên, giống như bước trên thảm đỏ nữ vương, hai bên tất cả đều là nàng trung thành con dân. Ni cùng hệ vân, đại sao hổ bố liêu độ liền. Nàng 520 tiểu thuyết ra những lời này, phía sau Chu Phương Phương đầy mặt mê mang, dùng nhún ra hai chân run run rẩy rẩy đổi kịp. Ngươi thực may mắn, bọn họ sống không được đã bao lâu. Đây là nàng nguyên lời nói. Kia đống đại lâu. Nhưng không giống bọn họ tưởng tượng như vậy an toàn. Trần Quân Nghi quay đầu lại nhìn 6 tầng lầu cửa sổ khẩu một loạt nho nhỏ hắc ảnh, gợi lên quỷ dị cười. Chu Phương Phương cho rằng nàng là đi chịu chết, biết sau lại nàng mới hiểu được, nữ nhân này không phải hại nàng, mà là ở cứu vớt nàng. Trước kia cùng những người đó đai ở lấy cùng nhau thời điểm, nàng cần thiết muốn lịnh bợ hảo những cái đó nam nhân mới có thể có sinh tồn bảo đảm, mà hiện tại nàng chỉ cần mỗi ngày giáo nàng nói một câu. Là có thể an an toàn toàn chạy ở mặt thế. Tựa như một cái tốt đẹp, không cần bán đứng thân thể, không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng, nàng đột nhiên phát giác thế nhưng ở mặt thế cũng có thể như thế an ủi sinh hoạt. Cao thủ chân chính không phải cái kia cao tiên sinh, mà là nàng. Chỉ sợ trong đội ngũ người tất cả đều không thể tưởng được đi, đáng thương bọn họ một đám như là ngốc tử dường như tin tưởng, kết quả là bị chơi một đốn. Giao tưởng mặt thế chi sơ nàng là bộ dáng gì, nàng cũng là cái an an ổn ổn sinh hoạt người, chính là sinh hoạt đem nàng bức thành dáng vẻ này, nếu không đánh đá sẽ bị người khác khi dễ, nếu không học tiện một chút câu dẫn nam nhân nàng như thế nào sinh tồn. Nàng chỉ là một người bình thường, không có gì năng lực. Tôn Diễm Mai như vậy tự cho là thanh cao, không phải liền một ngày tam cơm đều không đủ sao, một ngày chỉ có hai bữa cơm, mỗi đốn còn liền nửa cái màn thầu. Nàng không cần, nếu thân thể đã bán đứng còn trang cái gì cao thượng, mọi người đều giống nhau, nàng tình nguyện nhiều bán đứng vài lần ăn cơm no, nàng tin tưởng một ngày nào đó nàng sẽ rời đi như vậy sinh hoạt, mà hiện tại nàng cơ hội tới. Nữ nhân này, cái này cường giả, chính là nàng cơ hội. Chu Phương Phương nhìn về phía nàng trong ánh mắt mang theo cực nóng ngọn lửa, ta có thể biết được ngài tên gọi là gì sao? Trần Quân Nghi quay đầu, nghĩ nghĩ, mang canh. Cái gì? Chu Phương Phương nghi hoặc, mang canh. Như thế nào sẽ có người có như vậy kỳ quái tên? Trần Quân Nghi so nàng còn vô tội, chớp đôi mắt nhìn nàng. Chính là quá sướng a. Chu Phương Phương nhớ tới nàng có thể cho người đâm tưởng tiếng phổ thông, cân nhắc trong đó có phải hay không có thâm ý mang canh. Mang canh, dựa theo nàng khẩu âm phiên dịch lại đây hẳn là quá sương. Có phải hay không quá sương? Ai lấy tên, khó nghe đã chết, lấy đây là cái gì ngoạn ý nhi, cùng hiện đại sinh hoạt một chút đều không phù hợp. Nào có người kêu như vậy cổ quái tên, không biết còn tưởng rằng cổ đại đâu. Trần Quân Nghi gật gật đầu, mang canh. Bay cao nói nàng là từ ngoại quốc lưu học trở về, như vậy cái này tiếng Trung tên cũng không nhất định là nàng chính mình lấy, muốn hay không đổi một cái đâu. Nàng do dự lên, vạn nhất thật là nhân ra chính mình lấy được tên, nàng nếu là nói đổi tên chẳng phải là phải đắc tội nàng. Vẫn là thôi đi, quá xương liền quá xương, cẩn thận một phân tích còn có thể. Thái Bình Hưng Thịnh. Không biết vị này rốt cuộc có cái gì đại địa vị, ngàn vạn tang thi thủy triều chung chấn định tự nhiên, so xuyên qua chính mình vườn rau còn nhàn nhã. Nàng đột nhiên cảm thấy bay cao không có đi theo nàng tới là một loại tổn thất, nói không chừng, nàng thật sự có thể bình an ở tử thành nội sinh tồn đâu. Hiện tại Chu Phương Phương còn không biết Trần Quân Nghi vĩ đại chí hướng, phải biết rằng thế nào cũng phải hù chết nàng không thể. Nghi cắt đảo tử thành tự đâu sao? Chu Phương Phương đầy đầu dấu chấm hỏi, cân nhắc hảo sau một lúc lâu mới nghe hiểu, không biết, ta chưa từng có đi qua tử thành, không biết ở nơi nào. Trần Quân Nghi khinh bị nàng, bái đại. Hảo đi, câu này nàng nghe hiểu. Ngu ngốc. Chu Phương Phương thành thành thật thật nhắm lại miệng đuổi kịp nàng, ngươi thông minh ngươi dẫn đường. Nhìn nhìn bốn phía hạt giống giống rậm rạp tang thi đàn, Trần Quân Nghi ghét bỏ không thôi, cả ngày liền sẽ giống tới giống đi, hỏi cái lộ đều ở tìm không thấy trí tuệ, thống lĩnh như vậy mặt hàng thật là rất mặt mũi. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Chu Phương Phương tưởng nói chính là, nếu không biết tử thành lộ vậy đừng đi nữa đi. Tìm người. Hỏi đường. Chu Phương Phương rõ ràng cảm nhận được chính mình khỏe miệng run rẩy, quá chấp nhất cũng không phải là một cái hảo thói quen. Tử thành loại địa phương kia đi liền chịu chết. Trần Quân Nghi trong miệng người cùng Chu Phương Phương trong đầu người không phải một cái khái niệm, nàng không biết vì sao nhân loại sẽ đem lớn lên giống nhau đồ vật chia làm nhân loại cùng tăng thi, ở nàng xem ra đều không sai biệt lắm, một cái mũi hai chỉ mắt. Đứng ở tại chỗ bất động, nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, khổng lồ tinh thần lực vươn vô số mảnh khảnh dâu, từ bốn phương tám hướng bay nhanh khuyết tán đến cây số ở ngoài xa xôi địa phương, tìm có thể tìm được đẳng cấp cao tăng thi. Vô hình vô ảnh tinh thần lực dâu đan chéo lan tràn thành một chương che trời lấp đất thật lớn Internet, không có bất luận kẻ nào có thể chạy thoát này chương Internet bao trùm. Chu Phương Phương thấy nàng dừng lại cũng đi theo dừng lại. Nữ nhân này là nàng gặp qua nhất cổ quái người, không gì sánh nổi, đương nhiên, cũng là nàng gặp qua cường đại nhất người, đồng dạng không gì sánh nổi. Nàng dám khẳng định, liền tính toàn bộ đội ngũ dị năng giả thêm lên đều so ra kém nàng một đầu ngón tay. Đi theo bên người nàng, sẽ làm ngươi có xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn, cái gì đều không cần sợ hãi, cái gì đều không cần lo lắng. Chỉ cần có nàng ở, hết thể vấn đề đều không phải vấn đề. Liền giống như hiện tại, nàng có thể nhìn đến phụ cận một ít đại lâu trung từ cửa sổ bên trong vươn tới đầu khiếp sợ hâm mộ mà nhìn chằm chằm nàng, những cái đó đều là người sống sót, cũng có thể là dân du cư. Nhưng là, có cái nào người có thể làm được giống nàng như vậy đứng ở tang thi vây quanh chung, tang thi lại không dám tới gần, mỗi đi một bước lộ đều có vô số tang thi tự động tránh ra con đường. tiểu gì phong cảnh. Vô hạn kiêu ngạo đột nhiên sinh ra, nàng hảo tâm tình mà đối với trên cửa sổ nhân loại vẫy tay, tựa như quốc gia tổng thống duyệt binh thời điểm tùy ý mà cao ngạo. Cao, người, mang lên chúng ta cùng nhau đi thôi. Từ cửa sổ bên trong truyền đến kích động muốn chết giống to thành, người nọ nửa thanh thân mình đều dò ra ngoài cửa sổ đầu, móng nuốt điên rồi dường như chiều nàng thịt. Chu Phương Phương nghe xong trong lòng cái kia sảng khoái, cái kia rộng rãi, không thể tưởng được nàng Chu Phương Phương cũng có hôm nay. Cách đó không xa một khắc đống đại lâu chung cũng truyền đến thét to thành, thanh âm to lớn vang dội tầng tầng lớp lớp, xin hỏi là vị nào cao thủ? Có không đi lên một tự? Chúng ta thành tin mời ngài lại đây, chắc chắn hảo hảo chiêu đãi ngài. Chiêu đãi cái gì? Xem ngươi kia nghiền ngẫm từng chữ một trang văn nghệ thanh niên liền không nghĩ đi, không đi. Chu Phương Phương học Trần Quân Nghi bộ dáng khinh thường. Vừa định mở miệng giống lớn trở về, đồng nhiên nhớ tới chính mình hiện tại cũng là một nhân vật, thét to trở về nhiều không có mặt mũi. Vì thế nàng cao lãnh mà sụ mặt không để ý tới. Lại xem một bên đứng bất động không biết làm gì đó thật cao lãnh nữ nhân, không thể hiểu được cười cười. Trên lầu người thấy nàng không để ý tới chính mình không khỏi sốt ruột, hảo không dung thấy một cái thật sự cao thủ sao có thể liền như vậy buông tha, người nọ cũng không rảnh lo phía sau đội ngũ mọi người kinh ngạc thần sắc, không hề hình tượng mà thê lương kêu to, cao nhân a a a a, cầu mang đi a a a, ta có thể giặt quần áo có thể đấm lưng, có thể nấu cơm, có thể niết vai, có thể ấm giường, ta cái gì đều sẽ a a a. Hắn các đội viên không nói lời nào. Liên yên lặng mà nhìn đội trưởng tố chất thần kinh. Chu Phương Phương như mày, da mặt tử thật hậu, so với ta rắn chắc nhiều. Người như vậy nàng mới sẽ không lý. Nào biết đột nhiên bên người Trần Quân Nghi nói một câu nói, vô đắt cắt đảo tử thành tự lâu sao? Hỏi hắn biết tử thành ở nơi nào sao? Chu Phương Phương phản ứng lại đây, không lớn tình nguyện mà đối với hắn thét to, phát huy nàng kia độc hưu bén nhọn giọng tận trời thẳng thượng, uy, ngươi biết đi tìm chết thành lộ sao? Giống giống, nàng mới vừa thét to một nửa bị thanh âm hấp dẫn các tang thi cùng kêu lên gào giống lên, hung tàn trong mắt tham lam mà nhìn chằm chằm nàng, Chu Phương Phương bị khiếp sợ, hơi kém đái trong quần. Sử dụng tinh thần lực tìm tòi cao lãnh nữ thần bị quấy rầy, nhíu mày, sóng gió mãnh liệt tinh thần lực cầm ẩm nghiền áp qua đi, bút, say. Quanh mình tang thi như là đổ mì nổ quân bài xôn xao ngã xuống, một loạt điệp một loạt, một vòng đè nặng một vòng. Vốn dĩ không ra một cái 5 mét vòng tròn địa phương tức khắc mở rộng là vài lần, mặt khác tang thi kinh hoàng mà lui về phía sau, thấp giọng gào giống không dám tới gần. Khổng lồ đẳng cấp cao tang thi uy áp làm chúng nó sợ hãi không thôi. Trên lầu mọi người xem trợn mắt há hốc mồm. Ngoa tào, bực này cao thủ nếu là không nịnh bợ thượng đó chính là ngốc tử. Tử thành, các nàng muốn đi tìm chết thành. Tung tăng nhảy nhót nam nhân lập tức biến thành cá chết, nghĩ nghĩ. Không biết. Ta không biết. Biết cũng muốn nói không biết, tử thành, liền tính là dẫn đường tới gần một chút cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thành. Tông hát sắc đôi mắt nghiêng lại đây, thượng trọn khỏe mắt phát họa ra tàn bạo, không biết, chết. Âm lanh tầm mắt làm Chu Phương Phương run run một chút, thanh thanh giọng nói giọng the thế nói, không biết, kết cục chính là chết. Nàng vui sướng khi người gặp họa, xem đi, nếu ngươi không có việc gì hạ tổ nào. Ngươi cho rằng cao thủ là như vậy hảo thông đồng. Sau khi nghe thấy một cái hung tàn chữ, một khắc đống đại lâu thượng thanh âm mai danh nhận tích, phảng phất vừa rồi mọi người thét to chỉ là cái ảo giác. Giang hữu đỉnh rơi lệ đầy mặt. Ta chỉ là tưởng thông đồng một cái đẳng cấp cao cường giả có sai sao. Chính là hắn thật sự không biết tử thành lộ. Hắn lại không có đi qua như thế nào sẽ biết tử thành đi như thế nào. Chỉ là nghe một chút mọi người đối với tử thành nghe đồn liền biết có bao nhiêu đáng sợ, tránh đi đều không kịp như thế nào sẽ chủ động đi. Cái này nhưng gặp rắc rối lớn, hắn tưởng. Xem nhân ra bộ dáng không giống như là đang nói vui đùa lời nói. Không biết, sẽ người chết. Giống giống, các tang thi thấp thấp gào giống, tham lam tròng mắt ở trên lầu bồi hồi. Trần Quân Nghi đôi mắt meo lại, tìm được rồi. Nàng nhìn ra xa phương xa. Đẳng cấp cao tinh thần lực uy áp đánh sâu vào qua đi, lập tức lọt vào mãnh liệt chống lại. Trần Quân Nghi dùng tinh thần lực hóa thành nhằm vào nó tiến hành công kích, sau đó đem chính mình tinh thần lực rút về tới, chờ đợi cuồng bạo tang thi truy lại đây trả thù. Chỉ cần nó lại đây, hết thể liền hảo thuyết. Nàng ngẩng đầu, nhìn trên nhà cao tầng cửa sổ khẩu nam nhân, sắc bén tầm mắt thẳng chỉ qua đi, sắc bén muốn đem người chém thành hai nửa, Giang Hữu Đình ý thức được vị này tựa hồ mới là chính chủ. Từ thượng đi xuống nhìn xuống, nữ nhân tiểu nhân chỉ có một tiết móng tay như vậy cao, nhưng chính là như vậy cái nho nhỏ ngoạn ý nhi, vươn một con càng tiểu nhân tay ngoéo một cái, hắn nơi tận trời đại lâu bắt đầu khủng bố mà kịch liệt lay động lên, tùy thời đều sẽ sụp xuống. Chu Phương Phương đào hút một hơi, không biết nàng còn có cường đại như vậy chiêu số. Một khắc đống nhà lầu chung mọi người may mắn chính mình không phải bị công kích đối tượng, này nếu là sập xuống dưới, không bị tạp chết cũng sẽ bị phía dưới tang thi gặm thành bộ xương. Ngoắc ngoắc ngón tay là có thể thao tác 100 mét đại lâu, nữ nhân này không khỏi lợi hại thật quá đáng. Ta thật sự không biết lung lay trung Giang Hữu Đỉnh gần cổ lên lấy chính mình lớn nhất năng lực thê lương kêu thảm thiết, hy vọng cao thủ có thể đại nhân bất kể tiểu nhân quá thả hắn một con ngựa. Tất cả mọi người theo đại lâu đong đưa rung động lên, dưới chân không vững chắc bọn họ nơm nớp lo sợ bắt lấy quanh thân sở hữu có thể bắt lấy đồ vật. Lão nhân, hai tử, nữ nhân đủ loại khóc tiếng la tiếng kêu thảm thiết loạn thành ma. Nhưng mà tại đây phiến trong hỗn loạn, duy độc có một người ổn định vững chắc đứng ở tại chỗ. Người nọ đúng là mấy ngày hôm trước mới gia nhập tiến vào, chỉ biết hôn ăn hôn uống thảo nữ nhân niềm vui vô dụng phế tài tiểu bạch kiểm. Lúc này, trong tay hắn đao chui vào đại lâu sàn nhà trung, giống như một viên bát phong bất động kính tùng, bình tĩnh vượt quá tưởng tượng. Giang Hữu Đình trong mắt không thể tưởng tượng chừng lớn, Trịnh Khải Thâm. Ngươi như thế nào không lay động? Tiểu bạch kiểm quay đầu nhìn về phía hắn, đẩy đẩy lịch sự văn nhã mắt kính khung, cười ôn hòa xảo trá. Này cười trời quang trăng sáng, này cười ngọc thụ lâm phong, này nhất tiếu bách mị sinh huy, này cười Giang Hữu Đình đầy người nổi ra gà xôn sao rớt đầy đất. Hắn liền nói này nam chính là cái tiểu bạch kiểm đi, so nữ nhân còn bạch da thịt non mịn, nhìn qua chính là cái tay trói gà không chặt thư sinh dạng, còn cẩu mô cẩu dạng mà giá một bộ tơ vàng biên đôi mắt, cười rộ lên hoa lê dính hạt mưa kiểu kiểu nhược nhược, thật con mẹ nó bạch mù một M85 cái đầu. Cười cái gì cười, có cái gì buồn cười. Thứ này tới hai ngày liền đem trong đội ngũ nữ nhân tâm toàn bộ thông đồng đi rồi, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là dài quá một trường trắng non sạch sẽ có như vậy một đinh đinh đinh đinh điểm xoáy khí khuôn mặt sao. Giang Hữu Đình thề hắn tuyệt đối không có ghen ghét, cứ như vậy đàn bà nhi mặt hàng hắn ghen ghét, nói giỡn. Không ghen ghét. Đội trưởng, ngươi có phải hay không hẳn là trước đem dưới chân đứng vững vàng. Tiểu bạch kiểm ý cười giạt rào mà nhắc nhở. Không nói việc này còn hảo, vừa nói Giang Hữu Đình lại tạt mao, trách ta lâu. Hắn nào biết đâu rằng vị kia động bất động liền phải giết người, hắn còn không phải là tưởng cho chính mình tìm cái hảo điểm đường ra sao, có sai? Không sai. Không. Trịnh Khải Thâm cười văn nhã, nhìn hắn mặt chậm gì gì nói, ta chỉ là tưởng nói. Muốn nói cái gì? Uy ngươi nói chuyện A, ngươi nói ngươi muốn nói cái gì? Uy, ngươi, mặt mang mỉm cười mà nhìn theo đại lâu một khối sập đi xuống Giang Hữu Đình, hắn nhẹ nhàng bổ thượng cuối cùng một câu, ta chỉ là tưởng nói, xem dưới chân. Từ trên cao rơi xuống trong nháy mắt ngươi sẽ nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến bình sinh trải qua, nghĩ đến người nhà của ngươi ái nhân bằng hữu, vẫn là nghĩ đến ngươi trong cuộc đời không cam lòng. Giang Hữu Đình nghĩ đến chính là Trịnh Khải Thâm kia trương âm hiểm tiểu bạch kiểm. Người nhà không nói sớm. Liên ở hắn trình cấp tốc thẳng tắp rơi xuống thời điểm, đồng nhiên một đạo dòng khí gợi lên tại bên người, Giang Hữu Đỉnh quay đầu vừa thấy, cư nhiên là Tiểu Bạch Kiểm. Hắn kinh ngạc buột miệng thốt ra, nói ra mới hiểu được chính mình đem trong lòng lặng lẽ cho nhân ra lấy được ngoại hiệu kêu ra tới, tức khắc xấu hổ vô cùng. Giang Hữu Đỉnh không thể tưởng được cuối cùng cùng chính mình chết ở một khối sẽ là cái này hắn nhìn không thuận mắt đàn bà nhi. Đại lâu sập. Mặc cho ngươi mới vừa rồi chạm lại vững chắc, lúc này không phải là muốn rơi xuống. Hắn vui sướng khi người gặp họa mà nghĩ đến. Thời gian cấp bách không phải do hắn nghĩ nhiều, lưỡi dao giống nhau cắt người lưỡi dao gió từ trên mặt thổi qua, như vậy đau đớn rằng co ngắn ngủn mười mấy giây, hắn mặt liền phải nên đón càng ngày càng gần đại địa. Vô số giữa tiếng kêu gào thê thảm hỗn hợp hắn, ở tang thi trương đại miệng chung một đám nhân loại từ trên cao chung rơi xuống. Có thể tự cứu đều tự cứu, đáng thương Giang Hữu Đình là hỏa hệ dị năng lực, không có tự cứu năng lực, chỉ có thể miễn cưỡng oanh khai mấy cái muốn tạp đến chính mình xi măng khối. Hắn khoảng cách đội viên khác quá xa, nhân ra cứu vớt cũng cứu vớt không đến hắn nơi này tới. Ta muốn chết. Hắn nghĩ như vậy. Ta thật sự muốn chết. Hắn thống khổ mà nhắm mắt lại, Giây tiếp theo, cấp tốc hạ hướng thân thể đột nhiên thong thả xuống dưới, chậm như là tung bay ở không trung lông chim, rung rinh liền như vậy từ trên nhà cao tầng phiêu xuống dưới. Giang Hữu Đình há to miệng. Mặt khác vẫn luôn chú ý hắn đội viên cũng há to miệng. Một tiếng cười khẽ ở bên tai vang lên, đội trưởng, ngươi không sao chứ? Giang Hữu Đình ngẩn người, trừng mắt, ngươi, chẳng lẽ, ngươi. Trịnh Khải Thâm đẩy đẩy mới vừa rồi giảm xuống thời điểm tùng suy sụp mắt kính, sửa sang lại trên người hưu nhàn phục, thuận tiện sửa sửa tóc, ngón tay chuyển biến thời điểm lơ đãng bắn một chút, một con sắp sửa công kích đến hắn tang thi trong phút chốc hóa thành cho bụi. Xa xa không ngừng này đó. Chu Phương Phương 520 tiểu thuyết muốn phun ra tới, trước mắt nam nhân lớn lên thật là tuấn mỹ. Kia cái mũi, kia đôi mắt, liên quan mắt kính khung đều văn nhã muốn mệnh, hơi mỏng cánh môi hàm chứa vĩnh không rút đi ý cười, đối ai đều khách khách khí khí bộ dáng, trên người quần áo chỉnh chỉnh tề tề, không hề có bị đại lâu sụp xuống như vậy khổng lồ hỗn loạn trường hợp ảnh hưởng đến. Đây là một cái xoáy rất cha, xoáy chảy nước miếng, xoáy hận không thể bắt cóc về nhà cả ngày nhìn hắn mặt nam nhân. Trở lên hết thể không phải trọng điểm là, vì cái gì tang thi hành động thong thả nhiều như vậy. Đại lâu phía dưới chính là tang thi đàn, bọn họ rơi xuống xuống dưới chính là trực tiếp rớt vào tang thi vòng vây chung. Dây đặc tang thi đưa bọn họ hai cái vây quanh ở trong đó, nhưng kỳ quái chính là, các tang thi một đám động tác chậm muốn chết, nửa ngày mới có thể động một chút, gào giống thanh phát âm cũng chậm lại, một cái âm tiết kéo thật dài. Nhìn qua tựa như cố tình biểu diễn giống nhau buồn cười. Hai cái nam nhân đứng ở vây quanh chung, một đại sóng tang thi chậm gì gì lại đây, kia tốc độ cùng rùa đen không có gì hai dạng. Lam nàng kinh tủng chính là, chỉ cần hắn đầu ngón tay một hoa, tới gần lại đây tang thi liền sẽ hóa thành bột phấn, liền bột phấn đều không dư thừa hạ, như thế quỷ quyệt cường đại thân thủ đem Chu Phương Phương dọa tới rồi, nàng chưa từng có gặp qua như vậy cổ quái chiêu thức. Dọa đến không ngừng là người xa lạ Chu Phương Phương, còn có người quen Giang Hữu Đình cùng hắn đội ngũ nhóm. Mọi người một đám giống thấy quỷ dường như, Giang Hữu Đình giọng đều biến âm, ngươi không phải bình thường sao? Như thế nào làm được? Trịnh Khải Thâm kinh ngạc, vô tội, ta khi nào nói ta là người thường? Giang Hữu Đình hộc máu. Ngươi cũng chưa từng có nói qua ngươi không phải người thường. Hắn bị lừa hảo thảm. Vẫn luôn cho rằng gia hỏa này là cái tay không thể để thấy không thể khiêng phế tài, nào nghĩ đến thâm tàng bất lộ, đem bọn họ tất cả mọi người cấp lửa. Quả thực hôn trướng. Mặt thế còn tàng cái gì thực lực, tìm chết đâu. Nếu ngươi lại dị năng lực vì cái gì chúng ta đi đánh tang thi thời điểm ngươi không đi. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Mỗi lần ngươi đều lưu lại chỉ chờ đãi chúng ta mang về đồ ăn, ngươi chính là dị năng giả, ngươi có hay không một chút tiết tháo. Trịnh Khải Thâm lời lẽ chính đáng, ta muốn lưu lại bảo hộ nhu nhược nữ tính. Các ngươi đều đi rồi, vạn nhất xảy ra chuyện ai tới bảo hộ các nàng. Gì, giống như có điểm đạo lý. Giang Hữu Đình như mày, chính là vẫn là cảm thấy không thích hợp. Chính trong lúc suy tư, Trịnh Khải Thâm chỉ chung quanh, đội trưởng, ta tuy rằng cứu ngươi, nhưng là chúng ta còn không có thoát ly khốn cảnh, ngươi sẽ không quên chúng ta còn ở tang thi trong ổ đầu đi. Giang Hữu Đình chấn động, lúc này mới hoảng loạn lên. Cái kia cao thủ chính là lên tiếng muốn hắn nói ra đi tìm chết thành con đường, không nói liền phải giết người. Hắn nhìn xung quanh hai hạ, thực mau liền ở mênh mang tang thi đàn trung phát hiện kia hai nữ nhân. Nay vừa thấy, hắn hai mắt lập tức hào phóng quan mang. Một cái dáng người rảo hảo dung mạo mỹ lệ, vừa thấy chính là mỹ nữ loại hình, lúc này kia mỹ nữ chính chống nạnh khí thế lăng nhiên mà nhìn chằm chằm hắn. Lại chiều nàng bên cạnh nhi xem qua đi, Giang Hữu Đình cả người đại chấn, đôi mắt tưởng dịch đều rời không ra. Còn tưởng rằng cái thứ nhất đã đủ xinh đẹp, nào nghĩ đến cái thứ hai mới là cực phẩm. S hình dáng người ma quỷ khuôn mặt, hơn nữa một thân cao lãnh phạm nhi, cùng cái thứ nhất đứng chung một chỗ hoàn toàn không có biện pháp tương đối. Mỹ nữ, quyết đoán đại mỹ nữ. Nhìn khuôn mặt, tuyệt đối thuần thiên nhiên vô chỉnh hình. Từ từ, cái này mỹ nữ giống như chính là... Mỹ nữ theo hắn tầm mắt nhìn lại đây, lạnh lùng cười, băng môi khép mở, bố nói, chết. Tê, thật sâu thở hốc vì kinh ngạc, hắn khóc tang khởi mặt, ta thật sự không biết ngươi làm ta nói như thế nào. Này nơi nào là mỹ nữ, rõ ràng là tổ tông. Hết đường xoay sở hết sức, Trịnh Khải Thâm mở miệng, ta biết. Từng đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía hắn, Giang Hữu Đình cả người đều sáng. Chu Phương Phương đầy mặt si mê, quá xoái, so TV thượng minh tinh đều phải xoái. Đặc biệt là giơ tay nhấc chân thấy khí chất, văn nhã nho nhã phong độ nhẹ nhàng, hơn nữa hắn vẫn là một cái dị năng lực cường giả. Wow, hoàn mỹ lao công người được chọn. Không được, như vậy cực phẩm mặt hàng liền tính hạ vốn gốc cũng muốn thông đồng tới tay. Trần Quân Nghi hạ đạt mệnh lệnh làm các tang thi lui về phía sau, nhìn về phía hắn, trên dưới đánh giá một lần, Ni Các Đảo. Mệnh lệnh vừa ra đã rơi xuống dị năng giả nhóm tang thi bị bắt lui về phía sau. Mọi người giật mình mà nhìn cảnh trong mơ trường hợp, dù cho ở trên lầu nhìn thấy quá, tự thể nghiệm thời điểm cái loại này chấn động như cũ không nói nên lời. Bọn họ kính sợ mà nhìn về phía Trần Quân Nghi, nữ nhân này là tuyệt đối cường giả. Trịnh Khải Thâm bất động thanh sắc đem hết thể thu ở đáy mắt, mỉm cười, có thể lặp lại lần nữa sao? Trần Quân Nghi còn không có phản ứng, Chu Phương Phương lập tức cấp phiên dịch, cùng soái ca quen thuộc mặt, nàng hỏi ngươi có phải hay không biết. Lễ phép mà đối Chu Phương Phương gật đầu tỏ vẻ lòng biết ơn, mê người ý cười làm nàng say chết ở bên trong vĩnh viễn không muốn thức tỉnh. Trần Quân Nghi đánh giá hắn thời điểm hắn cũng ở đánh giá Trần Quân Nghi. Mặt thế nhìn quen đủ loại khuôn mặt tiểu tụy khô nứt quần áo dơ loạn nữ nhân, thình lình nhìn thấy như vậy một cái sạch sẽ khí thế lăng nhân nữ tử, không kinh diễm là không có khả năng. Thấu kính sau đôi mắt lập lòe một chút, hắn thản nhiên tự nhiên đến, tiểu thư mỹ lệ, ta đích xác biết lộ trình, ta đã từng may mắn đi qua tử thành. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Đi qua tử thành? Sao có thể? Tử thành loại địa phương kia há là ngươi muốn đi là có thể đi. Đi qua tử thành đều biến thành người chết, nơi nào còn có tồn tại trở về cơ hội. Nhiều ít cường đại dị năng giả nhóm đều chết thảm ở nơi đó, hắn nói hắn đi qua tử thành, vui đùa cái gì vậy? Uy ngươi nhưng đừng nói bừa, tử thành không thể loạn nói giỡn. Giang Hữu Đình trộm giật nhẹ hắn. Trong đám người vang lên nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ. Đối mặt mọi người nghi ngờ, hắn cũng không biện giải, chỉ là cười mà không nói, thấu kính sau đôi mắt an tĩnh mà nhìn Trần Quân Nghi. Trần Quân Nghi hiển nhiên không có mọi người như vậy nhiều loan loan đạo đạo, ở nàng xem ra tử thành chính là một cái vô cùng đơn giản địa phương, đi qua chính là đi qua, nàng trong đầu tạm thời còn không có nói dối cái này định nghĩa. Nghi đến lục. Nàng nói người dẫn đường. Đối người này Trần Quân Nghi thập phần vừa lòng, không chỉ có bởi vì hắn nói hắn biết đi tìm chết thành lộ, còn có một chút, hắn là tứ cấp cao giai dị năng giả. An hắn tinh hoạch khẳng định có thể làm nàng cấp bậc lại lần nữa tăng lên một chút. Dọc theo đường đi mang lên hắn, dùng xong lúc sau còn có thể thuận tay ăn, càng nghĩ càng vui vẻ. Trong lòng thập phần hạp đi, nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm nhu hòa lên, Chu Phương Phương sởn tóc gáy không biết nàng lại đánh cái gì tâm tư. Giang Hữu Đình không nghĩ tới nàng như thế sảng khoái liền tin, nếu là đổi thành hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng tiểu bạch kiểm đi qua tử thành sự tình. Chỉ bằng hắn. Hắn thừa nhận mới vừa tiểu bạch kiểm là thực phong cách, chính là kia cũng không thể trở thành hắn đi qua tử thành chứng cứ. Chỉ có người chết nói đi qua tử thành, hắn mới có thể tin tưởng. Ta là Trịnh Khải Thâm, thật cao hứng có thể cùng các ngươi đồng hành. Văn Nhã Cầm Thú lại bắt đầu nháy mắt hạ gục thiếu nữ tâm, Giang Hữu Đình khinh thường. Trong đó một nữ nhân quyết đoán trúng chiêu, kích động nói, xoay ca, ta kêu Chu Phương Phương, về sau chúng ta chính là một khối. Chúng ta là một khối, ngẫm lại đều ngọt ngào. Chu Phương Phương trên mặt phiêu thượng ngượng ngùng đỏ ửng. Đến nỗi một cái khác, Trần Quân Nghi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, rời đi khai tầm mắt. Cao Lanh Phạm Nhi làm Giang Hữu Đình dưới đáy lòng hung hăng điểm cai tán. Rốt cuộc gặp phải một cái không bị hắn mê hoặc cơ trí nữ nhân. Hắn nào biết đâu rằng Trần Quân Nghi này nơi nào là cái gì cơ trí, nàng căn bản chính là đối nhân loại bộ dạng không có gì cảm giác. Nàng như vậy cảm thấy tang thi cùng nhân loại giống nhau như lúc ra hỏa, khả năng phân biệt ra cái gì là xoái cái gì là xấu sao. Chỉ cần đồng dạng là một cái mũi hai chỉ mắt, đều giống nhau. Nàng càng thêm cảm thấy hứng thú chính là Trịnh Khải Thâm trong tay đao. Kia thanh đao cùng hắn văn nhã khí chất thập phần không phù hợp, giữ tợn răng nanh tay bính, mỏng như cánh ve đao mặt như là một hoàng u lam sắc thanh tuyển, cực hạn an tình mị trung lộ ra trí mạng sát khí. Nàng cảm thấy có điểm quen thuộc, hơn nữa càng xem càng quen thuộc. Ni. Ngón tay tùy tiện chỉ vào Trịnh Khải Thâm, các qua. Không cần phiên dịch, nàng động tác đã biểu lộ ý tứ. Trịnh Khải Thâm cũng không thoái thác, rộng lượng mà đem đao đưa cho nàng. Một bên Nhi Giang Hữu Đình mắng to trọng sắc khinh hiếu. Trời biết kia thanh đao hắn muốn rất nhiều lần Trịnh Khải Thâm đều bảo bối không cho hắn xem một chút, hiện giờ nhân ra chẳng qua là bảy nữ vương cái giá chỉ thị một chút, hắn liền lập tức hai tay dâng lên, quá không nghĩa khí. Chu Phương Phương cũng đi theo kinh ngạc cảm thán. Nàng không hiểu đao, này không ngại ngại nàng thưởng thức. Hào đao, chỉ là lạnh lẽo khí thế liền biết đây là một phen hào đao. Trong đầu hiện lên mấy cái trường hợp, tựa hồ là nàng chính mình tay cầm cây đao này giết địch cảnh tượng. Trần Quân Nghi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trịnh Khải Thâm, bá đạo mà cướp bóc, hoa. Ách Giang Hữu Đình đồng tình mà nhìn phía hắn. Tiểu Bạch Kiểm, ta không giúp được ngươi. Chu Phương Phương không đành lòng thấy nam thần thương tâm, khuyên, đây là nhân gia đao, không phải ngươi. Trần Quân Nghi cố chấp mà quay đầu, lớn tiếng tuyên bố nói, hoa. Chu Phương Phương cũng vô ngữ. Một thanh hảo đao, ở mặt thế cùng chính mình sinh mệnh giống nhau quan trọng. Nó có thể bảo hộ ngươi dũng cảm tiến tới, có thể làm ngươi đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Đao chính là ái nhân, đao chính là mệnh căn tử. Hiện tại, nàng công khai mà đoạt nhân ra ái nhân, đoạt nhân ra mệnh căn tử, thấy thế nào đều không thể nào nói nổi. Trần Quân Nghi mới sẽ không quản bọn họ nhiều như vậy, nói là của ta chính là của ta, ai nói đều không được, ta chính là ta. Người khác lo lắng xuông. Nguyên chủ Trịnh Khải Thâm nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý bộ dáng, mặt nạ dường như nho nhã mỉm cười bất biến, ngữ khí chấn định tự nhiên, không phải người lựa chọn đao, mà là đao lựa chọn người. Cây đao này cùng ta không có duyên phận, nếu ngươi có thể khống chế nó, ta liền tặng cho ngươi. Giang Hữu Đình bị hắn rộng lượng khiếp sợ tới rồi. Nị mạ lúc trước đối mặt ta thời điểm nhưng cho tới bây giờ không có nói như vậy quá. Chu Phương Phương cảm động mãn nhãn ngôi sao nhỏ. Nam thần A nam thần, chính là khẳng khái chính là thiện giải nhân ý. Hắn nói quá thâm ảo Trần Quân Nghi cân nhắc sau một lúc lâu không có hiểu, nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, nhìn nhìn lại trong tay xách theo đao, vươn tay phải, lòng bàn tay nắm lấy chuôi đao. Trong phút chốc, nguồn năng lượng rảo nhận thượng phong tỏa vân tay đối lập phân biệt hệ thống tự động mở ra, chứng thực thành công, lưu văn tuyến dọc theo bàn tay hoa văn tự động lan tràn, cùng bàn tay hoàn mỹ dán sát ở bên nhau. Mỏng như cánh ve u lam sắc thân đao phát ra hương phấn vụ vụ. Trần Quân Nghi dương đao siêu phương xa đánh xuống một cái lôi đỉnh chi lực, nhưng nghe hoành vang lớn, xa xôi đại địa vỡ ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, đại địa chấn động gian bụi đất phi dương quần cuộn dựng lên. Thạch hóa! Thạch hóa! Hoàn toàn thạch hóa! Giang Hữu Đình răng rắc sắt vặn vẹo máy móc cổ, tiểu Bạch Kiểm, đây là ngươi nói có duyên sao. Trịnh Khải Thâm cũng không có dự đoán được sẽ là cái dạng này hậu quả. Cây đao này là hắn một năm trước ở Bạc Tinh căn cứ lưu lạc thời điểm trong lúc vô ý phát hiện, cho tới nay bị hắn coi nếu chân bảo. Đáng tiếc vô luận hắn dùng cái gì phương pháp đao đều không có biện pháp phát huy ra uy lực, ở trong tay hắn thời điểm cùng một thanh phổ phổ thông thông đao không có gì hai dạng, trừ bỏ rắn chắc một chút ngoại. Hắn biết thân đao thượng có khe lõm, hẳn là dùng để thịnh phóng nào đó đồ vật, chính là hắn mở không ra, đao kiên cố không phá vỡ nổi. Cho dù hiện tại thiên long cơ mà tiên tiến nhất tinh hạch súng laser cũng mở không ra nó. Thẳng đến hôm nay, hắn mới biết được cây đao này có như vậy thật lớn năng lượng. Cầm nó một năm, đến bây giờ mới hiểu được điểm này không khỏi quá mức bi ai. Hào đao tuyển người, nếu các nàng có duyên, vậy đưa cho nàng đi, tổng so mai một ở chính mình trong tay tốt hơn nhiều. Không thể không nói Trịnh Khải Thâm đích sắc rất rộng lượng. Rất nhiều người tình nguyện đem vàng lạn ở chính mình trong tay cũng sẽ không phân cho người khác một mao tiền. Cây đao này tặng cho ngươi. Còn kinh ngạc với uy lực mọi người nghe thấy từ hắn trong miệng nói ra những lời này. Lịch sự văn nhã nam nhân khinh phiêu phiêu một câu, đem vô số người đoạt điên rồi bảo vật cứ như vậy đơn giản tặng đi ra ngoài. Ngươi nói thật. Không có nói giỡn. Giang Hữu Đình lặp lại. Chu Phương Phương nhìn xem Trần Quân Nghi, nhìn lại đao. Nhìn nhìn lại Trịnh Khải Thâm, từ nội tâm phát ra kinh ngạc cảm thán. Nàng chính là cái loại này tình nguyện đem vàng lạn ở trong tay người. Những người khác cũng phát ra không thể tưởng tượng kinh hô. Duy độc một cái ngoại trừ. Trần Quân Nghi liếc hắn một chút, không biểu tình, không phản ứng, đừng nói cái gì cảm ơn, chính là một cái cảm kích ánh mắt đều không có. Này nữ thần, cao lãnh có điểm quá mức. Ngươi nói một tiếng cảm ơn a. Chu Phương Phương đều thế nam thần tức giận. Đoạt nhân ra đồ vật không nói, nhân ra bạch cho nàng còn một câu cảm ơn đều không có, quả thực không thể càng quá mức. Trần Quân Nghi khinh thường, cảm ơn là cái gì, vì cái gì muốn nói cảm ơn, lại không thể ăn, mới không cần. Dùng xem lốc tử ánh mắt đưa bọn họ từng cái nháy mắt hạ gục một lần lúc sau, nàng xách theo đao tùy tiện chạy lấy người, chỉ để lại một cái kiêu ngạo cản rỡ bóng dáng. Chu Phương Phương, Giang Hữu Đình. Trịnh Khải Thâm rất có hứng thú mà nhìn nàng bóng dáng, như vậy thú vị người hắn vẫn là lần đầu nhìn đến. Rộng lượng mà an ủi hai người, không quan hệ, kia vốn chính là thuộc về nàng đồ vật. Đao cùng người có duyên, vốn chính là một đôi. Hắn khẳng khái khí độ làm hai người phát ra từ phế phủ cảm động, Giang Hữu Đình đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia như vậy hà khắc đối đại nhân gia quá cầm thú, còn luôn sau lưng tổn hại nhân gia nói nhân gia là tiểu bạch kiểm. Huynh đệ! Hắn nghiêm túc nói, ta bội phục ngươi, thật sự. Nơi nào nơi nào? Chu Phương Phương hô hấp đều phải hít thở không thông, xoay ca, ngươi là ta nam thần, ngươi là ta từ nay về sau sẽ không thay đổi nam thần. Khách khí khách khí. Nam thần thực khiêm tốn, đẩy đẩy mắt kính phiến cười ôn tồn lễ độ. Đội ngũ luôn là muốn tách ra, Giang Hữu Đình không có can đảm cùng bọn họ cùng nhau đến chết thành đi. Cáo biệt lúc sau, Trần Quân Nghi, Chu Phương Phương còn có một cái Trịnh Khải Thâm một khối lên đường. Theo lý thuyết có một cái Trịnh Khải Thâm Chu Phương Phương buồn có thể rời đi, chính là nàng không có dị năng lực, rời đi Trần Quân Nghi chỉ có đường chết một cái, hơn nữa nam thần ở chỗ này, nàng quyết đoán quyết định đi theo hai người sấm tử thành. Trần Quân Nghi không cần ăn cơm bọn họ hai cái yêu cầu, tìm một chỗ an toàn phòng ở đi vào, Chu Phương Phương đem ngày hôm qua tìm đồ ăn từ trong bao đầu lấy ra tới. Trần Quân Nghi không ăn cái gì chỉ ăn tinh hoạch, cứ việc quái gì nàng cũng chưa nói cái gì. Chu Phương Phương mặt dày mày dạn mới hỏi tham gia tới, nguyên lai nam thần dị năng lực là trọng lực. Nàng chưa từng có nghe nói qua như vậy kỳ quái dị năng lực, thường thấy năm sao còn có băng, phong, lôi gì đó đều không phải. Chúng ta tồn tại đại khí có một loại địa tâm lực, thuộc về trọng lực một loại. Vô cùng đơn giản giải thích sử Chu Phương Phương kinh ngạc, ý của ngươi là nói ngươi có thể khống chế địa tâm lực. Nếu là nói như vậy, bọn họ hai người từ chỗ cao rơi xuống đột nhiên rung rinh tốc độ biến chậm liền giải thích thông. Các tang thi động tác biến chậm xem ra cũng giống nhau, bởi vì gây cho chúng nó áp lực biến đại, cho nên động tác biến chậm. Chính là nàng còn có một cái điểm đáng ngờ, ta thấy ngươi vẫy vây tay tang thi liền biến thành bột phấn là chuyện như thế nào. Trịnh Khải Thâm kiên nhẫn mà nhất nhất giải thích, ta khống chế trọng lực biến lớn đến không thể thừa nhận thời điểm, chúng nó liền sẽ bị đè ép trở thành bột phấn. Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, có thể nháy mắt đem nhân thể đè ép thành bột phấn áp lực kia đến lớn đến cái gì trình độ. Chơi nguồn năng lượng rảo nhận Trần Quân Nghi cảm giác được một bó tầm mắt dừng ở trên người mình, quay đầu đối thượng Trịnh Khải Thâm ý cười giạt rào thấu kính mắt, không thể hiểu được. Nàng lại nghe không hiểu, xem nàng làm gì. Lại xem ăn ngươi. Hung tàn mà há mồm gầm nhẹ một tiếng, lại cúi đầu đem lực chú ý phóng tới trôi đao thượng. Nàng có thể cảm nhận được từ bên trong phát ra không thể địch nổi cường hoành lực lượng. Trần Quân Nghi chính cân nhắc như thế nào làm ra tới ăn. Ôn nhuận tiếng cười vang lên, Trịnh Khải Thâm càng xem càng cảm thấy nữ nhân này đáng yêu. Nàng cho rằng nàng là tang thi. Vẫn là cho rằng có thể dọa đến hắn. Chu Phương Phương trong miệng cao lãnh ở hắn xem ra là ngây ngốc tiểu khả ái. Chu Phương Phương quỷ dị mà nhìn hai người, sao lại thế này? Như thế nào cảm giác có cái gì nàng không biết đã xảy ra. Chính là rõ ràng quá xương liền ngồi ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nam thần đột nhiên cười cái gì cười. Nàng hoang mang, Trần Quân Nghi cũng hoang mang hắn cười cái gì đâu, không biết hắn cười người chính là chính mình. Cơm làm tốt, Trịnh Khải Thâm khen một phen Chu Phương Phương tay nghề lúc sau, Nghi hoặc Trần Quân Nghi như thế nào không ăn cơm. Chu Phương Phương giải thích nói nàng chỉ ăn tinh hoạch, chưa bao giờ ăn cơm. Chỉ ăn tinh hoạch. Cơ trí trong mắt hiện lên khôn khéo quang, màu trắng mắt kính phiến phản xạ ra một đạo quang hình cung, hắn bưng lên chén đến Trần Quân Nghi bên người, không ăn cơm đối thân thể không tốt. Hắn cầm chén đưa qua, Trần Quân Nghi cảm thấy này phúc trường hợp có điểm quen thuộc, tựa hồ đã lâu phía trước ai cũng đã làm đồng dạng sự tình, người nọ đem thịnh thịt chén đưa cho nàng, miệng trương đóng mở hợp nói gì đó. Mơ hồ gian chỉ nhớ rõ hắn có trương lánh khóc mặt. Gì? Như thế nào cùng thiên long cơ mà kia đống thịt có điểm giống. Cơm canh có thể bổ sung năng lượng tinh hoạch làm không được, ngươi cấp bậc đã rất cao, không cần chỉ thông qua cái loại này phương thức tăng lên. Hán tứ cấp cao giai dị năng lực đều nhìn không thấu, có thể nghĩ cái này nhìn qua xinh đẹp như hoa nữ nhân khủng bố thành bộ dáng gì. Trần Quân Nghi nhìn nàng dự trữ lương, cảm thấy sớm hay muộn muốn vào chính mình bụng, vẫn là đối hắn hảo một chút đi, vạn nhất trường hư không thể ăn làm sao bây giờ. Nhìn vụng về từ chính mình trong tay tiếp nhận đồ vật nữ hài, Trình Khải thâm ánh mắt thâm thúy, ở nàng lấy không vững chắc thời điểm, nhẹ nhàng bám trụ nàng tay nhỏ hỗ trợ đỡ một chút. Cẩn thận! Hắn nói chuyện luôn là như vậy khách khí trung lộ ra ôn hòa, lịch sự văn nhã như nhau hắn bản nhân. Như vậy triền miên ngữ điệu, nói ra nói giống tình nhân quan tâm nỉ non, có thể làm nữ tử tâm linh trầm luân say mê. Trần Quân Nghi nâng lên mí mắt lại rũ xuống, quả sao? Hai chữ, ồn ào. Cái gì? Trịnh Khải Thâm không nghe hiểu, nhìn về phía phiên dịch quan Chu Phương Phương. Chu Phương Phương bất mãn hắn đối Trần Quân Nghi thái độ, hừ lạnh, nàng nói ngươi ồn ào. Hào đi. Nam thần vỗ chán, lần đầu tiên bị ghét bỏ như thế quang minh chính đại. Bất quá Trần Quân Nghi càng là không để ý tới hắn, hắn càng cảm thấy có ý tứ. Có thể xem ra tới, nàng không để ý tới không phải làm bộ làm tịch cố ý làm ra vẻ. Nàng nói không để ý tới ngươi, đó chính là thật sự không đem ngươi để ở trong lòng. Hắn Trịnh Khải Thâm yêu nhất làm chính là khiêu chiến hết thể không có khả năng sự tình. Tựa như mọi người nói tử thành, tựa như mọi người sợ hãi sinh vật biển triều bạc tinh căn cứ, hắn tất cả đều thành công. Lúc này đây, cũng nhất định có thể thành công. Thật dài lông mi rũ xuống, che giấu trụ đồng bột dạ tâm, liễm diễm thủy quang trong mắt có thể so với mềm nhẹ hoa lê, cười. Khuynh quốc khuynh thành. Chu Phương Phương trong lòng bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, rõ ràng là nàng vẫn luôn cùng hắn nói chuyện phiếm cùng hắn lôi kéo làm quen, dựa vào cái gì hắn chú ý càng nhiều ngược lại là đầu gỗ giống nhau đối hắn hở hững qua xương. Liên bởi vì nàng so với chính mình lớn lên xinh đẹp so với chính mình dáng người giống vậy chính mình năng lực cường. Một đối lập, Chu Phương Phương đột nhiên cảm thấy chính mình giống như không đúng tí nào cái gì đều so bất quá nhân ra. Dựa theo nói như vậy coi trọng nhân ra chướng mắt chính mình giống như rất bình thường. Không được. Không thể như vậy, nam thần chỉ có thể là của nàng. Nàng tỏa định Trịnh Khải Thâm, lòng tràn đầy trí tại tất đắc. Nàng tâm tư khôn khéo như Trịnh Khải Thâm như thế nào sẽ không biết, thích hắn nữ nhân nhiều đi, chẳng lẽ các nàng thích hắn, hắn liền phải dừng lại trụ bước chân. Không có người biết hắn văn nhã nho nhã túi ra hạ cất giấu một cái dã tâm bừng bừng linh hồn. Hắn phóng đãng không kềm chế được chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, từ linh hồn thượng, hắn chính là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Đáng tiếc chưa từng có người có thể nhìn thấu. Nếu thật sự phải dùng một cái từ ngữ tới hình dung, như vậy bất cần đời càng thêm chuẩn xác. Như vậy một người, sao có thể vì người nào đó trì trệ không tiến? Chư phi, hắn thâm trầm đôi mắt rơi xuống túi đầu nhíu mày ăn cơm Trần Quân Nghi trên người, tú mỹ môi lặng yên không một tiếng động phát họa. Trừ phi gặp được hảo ngoạn. Lần đó, Trần Quân Nghi tức giận mà đem trong miệng đầu nước cơm tất cả đều nhổ ra, trực tiếp cầm chén ném đi ra ngoài, đụng đụng phải vách tường chia 5 x 7. Nàng hoài nghi hai người kia loại có phải hay không mưu đồ gây rối muốn độc chết tăng thi. Khó ăn. Trịnh Khải Thâm dựa theo nàng phát âm thử phiên dịch một chút, tựa hồ chính là ý tứ này. Hắn cảm thấy khá tốt ăn, mặt thế có ăn liền không tồi. Chân quý lương thực. Chính mình làm cơm bị ghét bỏ còn bị quăng ngã, Chu Phương Phương giận mà không dám nói gì. Nàng cảm thấy chính mình hóa thân thành phim truyền hình trung khổ bức tiểu tức phụ, quá xương chính là cái kia ác bà, nơi trốn chọn thứ. So sánh nàng oán khí, Trịnh Khải Thâm như cũ khoan dung, ngươi thích ăn cái gì? Cái này không cần suy xét, thịt. Còn nếu là đẳng cấp cao dị năng giả mới mẻ màu mỡ thịt, tỉ như. Tông Hắc sắc trong mắt tham lam nhìn chằm chằm hắn, liếm liếm môi. Ánh mắt của nàng thực dễ dàng làm người hiểu lầm, động tác càng dễ dàng làm người hiểu lầm. Trịnh Khải Thâm cười tới gần nàng, thở ra đi nhiệt khí phun ở Trần Quân Nghi nhĩ lộ trình đầu, nhiệt nhiệt, ngứa, ma tê tê. Hắn nói, tiểu thư mỹ lệ, ta có thể cho rằng ngươi là ở hướng ta ám chỉ sao. Nam nhân tuấn mỹ sườn mặt gần ở thức chỉ, nàng cơ hồ có thể cảm nhận được kề mặt mà đến, thuộc về trên người hắn độc đáo khí vị, có loại gọi người mê luyến tham lam hương vị. Trần Quân Nghi gấp không chờ nổi duỗi tay ôm lấy hắn cổ, đem hắn càng gần gũi mà ấn hướng chính mình. Hai người cổ giao nhau, xa xa xem qua đi như là ôm nhau tình nhân. Chu Phương Phương móng tay đều phải bóc gãy. Nữ nhân, bất quá như vậy. Mắt kính phiến hạ xẹt qua khinh miệt, Trịnh Khải Thâm cười phối hợp nàng. Mặt hơi hơi nghiêng sườn, môi mỏng chậm rãi xẹt qua nàng kiều nộn mặt bộ da thịt, dày rộng bàn tay to ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo. Chóp mũi cỏ quá nàng chóp mũi. Nếu quang minh chính đại, đem Chu Phương Phương khí một Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên. Bọn họ hai người nói rõ không có đem chính mình để vào mắt, thậm chí bọn họ trực tiếp đem nàng người này bỏ qua. Tông Hắc sắc trong mắt đối huyết nhục ham mê hiện lên, tàn bạo ánh mắt bất luận cái gì một cái nhìn đến người đều sẽ sợ hãi, nhưng là không có người nhìn đến, bởi vì nàng đưa lưng về phía Chu Phương Phương, đưa lưng về phía Trịnh Khải Thâm. Trần Quân Nghi cơ khát mà vuốt ve hắn cổ, tươi mới huyết nhục ở dụ hoặc nàng một ngụm cắn đi xuống, nàng mở miệng lộ ra bén nhọn răng nanh, hung hăng cắn hạ. Nàng dừng lại, Trần Quân Nghi đột nhiên nhớ tới nàng còn muốn người này hỗ trợ dẫn đường, nếu liền như vậy ăn chẳng phải là không có dẫn đường. Nghĩ nghĩ, kỳ thật ở bọn họ ba người đội ngũ mặt sau còn đi theo một con tăng thi, chính là kia chỉ nàng công kích một chút lại đây trả thù. Kia chỉ ra hỏa thực thông minh, một con chờ đợi không có ra tay. Nàng cảm thấy trước mắt này nhân loại hẳn là cũng biết, không biết chỉ có cái kia gọi là gì Phương Phương ngoạn ý nhi. Không biết kia chỉ tiểu tang thi có biết hay không đi tìm chết thành lộ, nếu nó biết, nàng liền không cần cực cực khổ khổ ẩn nhẫn, trực tiếp đem hắn ăn luôn. Đến nỗi cái gì đưa đao chi tình ở Trần Quân Nghi cái này căn bản không tồn tại, đao là của nàng, từ đâu ra cái gì đưa tình cảm. Nàng trong mắt tiểu tang thi là một con có được tứ cấp trung giai đẳng cấp cao tang thi, nếu như bị Chu Phương Phương biết được dọc theo đường đi đều có như vậy một cái vẫn luôn đi theo bọn họ. Không biết nàng có thể hay không sợ tới mức điên mất. Nghĩ thông suốt, Trần Quân Nghi nhàm chán mà buông ra hắn cổ, nhưng là nghĩ nghĩ cứ như vậy phóng rất quá khó chịu, không thể an tổng có thể tới điểm phúc lợi đi. Ánh mắt sáng lên, nàng ở Trịnh Khải Thâm không có phản ứng lại đây thời điểm miệng hạ gì, chuyển rời đến trên vai hắn dùng sức cắn đi xuống. T. Chính phối hợp nàng Trịnh Khải Thâm trên trán gân xanh bạo khởi, ôm lấy nàng eo tay đột nhiên dùng sức cơ hồ muốn đem Trần Quân Nghi bẻ thành hai đoạn. Trần Quân Nghi mới mặc kệ hắn có đau hay không, hung tàn mà muốn đem thịt khối xé xuống tới, Trịnh Khải Thâm bả vai không dám lộn xộn, bàn tay to dùng sức ngăn chặn nàng cái hốt không cho nàng lên, một cái tay khác tạp trụ nàng miệng cưỡng bách nàng phóng miệng. Lúc này hắn trong lòng muốn đem này lâm thời thay đổi nữ nhân mang cái đế hướng lên trời, quá hấu người, đến trên đường bỗng nhiên biến thành máu chảy đầm địa thực người, là cái nam đều chịu không nổi. Người cho ta phóng miệng. Trịnh Khải Thâm nghiến răng nghiến lợi. Hắn cơ trí, hắn thông minh tài trí, hắn hoàn mỹ không chê vào đâu được trí tuệ trong nháy mắt này toàn thành phế phẩm, dùng cơ hội đều không có. Điển hình tú tài gặp gỡ binh có lý nói không rõ. Cùng loại này dã man nữ nhân là đem không thành đạo lý. Nói giỡn, ngươi nói phóng miệng liền phóng miệng, ngươi cho rằng ngươi là ai. Trần Quân Nghi khinh bỉ không thôi, nàng đều hảo tâm không có trực tiếp móc xuống tinh hoạch, làm người phải thấy đủ một chút. Ở nàng xem ra lúc này Trịnh Khải Thâm phải ngoan ngoãn ngồi bất động, ân cần chờ đợi nàng ăn xong sau dâng lên sạch sẽ khăn tay cùng với vinh hạnh chi tâm. Nàng hung manh dây rủa, Trịnh Khải Thâm khó chịu đến không được. Chu Phương Phương kinh ngạc sao lại thế này, do dự một chút vẫn là lại đây, một lại đây đã bị hắn trên vai không ngừng chảy ra máu hoảng sợ. Lại xem nguyên lai quá xương vẫn luôn cắn chặt không bỏ. Sao lại thế này, vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Kinh hoàng thất thố Chu Phương Phương không biết làm sao, Trịnh Khải Thâm nhắc nhở đến, đem nàng kéo ra. Nga nga, hảo hảo. Chu Phương Phương vội vàng gật gật đầu phía sau tới kéo Trần Quân Nghi. Đầu ngón tay vừa mới đụng tới nàng, nữ nhân đột nhiên sườn mặt, tàn bạo trong mắt giống như điên điên dã thú. Chu Phương Phương hét lên một tiếng đại lui ba bước. Thừa dịp Trần Quân Nghi quay mặt đi, Trịnh Khải Thâm dùng sức đem nàng lui đi ra ngoài, hai người chi gian lúc này mới kéo ra khoảng cách. Trên vai đau đớn khó có thể chịu đựng, kia khối thịt máu tươi đầm địa mà gục xuống, nhìn qua thập phần thấm người. Trịnh Khải Thâm sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn vẫn là lần đầu như vậy bất ức. Cách đó không xa bị đẩy ra Trần Quân Nghi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lung lay sắp đổ kia khối thịt, màu đỏ tươi đầu lươi liếm liếm môi, đại lượng nước miếng phân bố. Trịnh Khải Thâm khó mà tin được hai mắt của mình, hắn tuấn mỹ mặt hung hăng run rẩy một chút, ngươi như thế nào ăn thịt người thịt. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi để ngừa ngăn nàng nhào lên tới. Hắn đột nhiên cảm thấy nữ nhân này không phải giống nhau nguy hiểm, một khi nàng sử dụng dị năng lực, liền tính chính mình bị cắn thành bộ xương cũng trốn không thoát. Mẹ nó, có tính không là vác đá nện vào chân mình. Hắn nơi nào tưởng được đến một nhân loại nữ nhân có như vậy cổ quái đam mê. Ăn thịt người. Chu Phương Phương thét chói tai mau giải khai nóc nhà, nàng hoảng sợ mà rời đi Trần Quân Nghi thật xa. Run bần bật. Nghĩ đến chính mình nhiều như vậy thiên cùng nàng ở bên nhau, nàng liền ngăn không được nghĩ mà sợ. Trách không được bay cao không cùng lại đây, nàng ăn thịt người. Không chừng ngày nào đó liền đem chính mình cấp ăn, không đúng, nàng có phải hay không vẫn luôn là đem chính mình trở thành dự trữ lương. Chu Phương Phương càng nghĩ càng sợ hãi, nhịn không được nước mắt ào ào chảy ròng. Trần Quân Nghi kỳ quái mà nhìn Trịnh Khải Thâm, không ăn thịt người ăn cái gì. Đầu góc nước vào đi. Nàng hiện tại có điểm hoài nghi người này có phải hay không tới lừa dối chính mình, nếu không hiện tại liền ăn. Liếm liếm kẽ răng huyết, lại hương lại ngọt. Giống giống, nàng hương phấn mà gào giống một tiếng. Nếu đầu góc là một đài máy móc, Trịnh Khải Thâm hiện tại liền ở vào tạp cơ trạng thái. Ngươi là Tang Thi. Hắn lần đầu tiên gặp gỡ khó có thể tin sự tình. Chu Phương Phương nghe thấy những lời này sắp ngất đi rồi, càng khủng bố chính là nàng nhìn đến Trần Quân Nghi gật đầu. Trần Quân Nghi sảng khoái vô cùng, nhưng không sao, nàng vẫn luôn là người, bốn chớ. Người, đồ ăn. Cho nên mới sẽ cắn, một khối thơm ngào ngạt thịt mỡ đặt ở trước mặt không cắn là ngốc tử. Thực hảo, Trịnh Khải Thâm minh bạch. Nghĩ đến vừa rồi chính mình ở cùng một con tang thi, hắn tuấn mỹ mặt trắng lục tái rồi bạch, đèn màu dường như qua lại thay đổi. Chết không được nàng muốn đi tìm chết thành, tang thi không chết đi thành đi chỗ nào. Như vậy xem ra, chính mình chẳng phải là biến thành nàng dự trữ lương. Rất có cái này khả năng. Ánh mắt đem Trần Quân Nghi lại lần nữa từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá một lần, đây là siêu cường đẳng cấp cao tang thi sao. Nhìn qua cùng nhân loại giống nhau như lúc, nàng trí tuệ tựa hồ cũng không thấp. Tang thi cư nhiên đã tiến hóa đến loại trình độ này, nhân loại tương lai nên làm cái gì bây giờ? Tang, tang, tang. Thi Chu Phương Phương đôi mắt càng mở to càng lớn, hô hấp bất quá tới, trong đầu thiếu oxy bùn một chút hôn mê qua đi. Trần Quân Nghi kinh ngạc mà nhìn trên mặt đất nữ nhân, sâm bân, sinh bệnh. Trịnh Khải Thâm liếc liếc mắt một cái Chu Phương Phương, lại đem tầm mắt chuyển rời đến Trần Quân Nghi trên người. Tuy rằng đọc từng chữ không rõ ràng, chính là nàng đích sắc thực sự có thể đủ nói tiếng người, giả lấy thời gian nhất định có thể hoàn toàn toàn cùng nhân loại giống nhau như lúc, đến lúc đó nhân loại như thế nào phân chia chúng nó. Kia chẳng phải là nhân loại chân chính tận thế. Nàng không có công kích, Trịnh Khải Thâm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nói chuyện rời đi nàng lực chú ý. Ngươi đến từ địa phương nào? Trần Quân Nghi cúi đầu nghĩ nghĩ, thiên, long, cơ, mà. Bốn chữ giống như ngàn cân cự chú ý tạp đến hắn trong đầu, nàng đến từ thiên long cơ mà. Thiên long cơ trong đất như thế nào sẽ xuất hiện một cái như thế cường đại tang tang thi? Chẳng lẽ, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Hắn biết có chút người cho tới nay đều ở làm tang thi nghiên cứu thực nghiệm, rất có khả năng nữ nhân này chính là bọn họ nghiên cứu đối tượng, cho nên mới sẽ biểu hiện ra cùng khác tang thi bất đồng. Nếu là như thế này, hắn tạm thời có thể yên lòng. Ngươi như thế nào ra tới? Đặc ôm, chạy trốn. Nhớ tới bị rất nhiều người đuổi giết trường hợp, nàng nhăn lại lợi lãng lông mày, phẫn nộ, mạch thiên long. Trịnh Khải Thâm đẩy đẩy đôi mắt, ho khan một tiếng. Thiên long là như vậy hảo diệt sao? Ngươi cùng thiên long cơ mà người có thủ án. Nói như vậy hắn suy đoán tựa hồ là chính xác, nếu không phải bị lấy tới làm thực nghiệm, nàng như thế nào sẽ cửu thị thiên long cơ mà? Xấu. Nộn thứ sao? Xem nàng oai thiên chân mặt đầy mặt ngây thơ, Trịnh Khải Thâm trong lòng tư vị phức tạp. Chiếu nàng trạng hướng phân tích, nàng hoàn toàn mất đi nhân loại trí tuệ trở thành một con tang thi. Hơn nữa từ đẳng cấp cao tang thi bắt đầu mặt khác lan tràn ra trí tuệ, chẳng qua hiện tại trí tuệ phát dục còn không thành thủ. Như vậy lợi hại giống loài đều có thể nghiên cứu ra tới, không hổ là thiên long cơ mà. Nhưng là bị nàng trốn thoát, nói vậy thiên long cơ mà bên kia cũng tổn thất thảm trọng đi. Ngươi vì cái gì muốn học tập nhân loại ngôn ngữ? Cái này mới là hắn chú ý, nàng hành vi là tự phát còn có người đã từng cố tình dẫn đường. Vì cái gì? Trần Quân Nghi hoang mang, muốn học đi học, như vậy nhiều vì cái gì? Người này thật là phiền, không kiên nhẫn mà chỉ vào hắn trên vai lung lay sắp đổ thịt, đúng lý hợp tình, các qua, bố các bố nói. Trịnh Khải Thâm, hiện tại tang thi đều học được có kẻ mặc cả. Hắn chịu đựng đau đớn giật giật đầu ngón tay, đem bốn dĩ liền mau bị nàng tốn xuống dưới thịt còn sót lại liên tiếp khối tách ra, từ trên vai nổ tung tơ nhện vong lan tràn đến chi gian run rẩy làm hắn đầu góc có nháy mắt choáng váng. Cho ngươi, đem chính mình thịt ném quá khứ cảm giác một chút đều không tốt đẹp. Trần Quân Nghi hoan thiên hỉ địa một ngụm nuốt, liền hương vị đều không có nếm ra tới. Chép chép miệng, vô tội, sát sao hương vị. Trịnh Khải Thâm gân xanh thẳng nhảy, ta như thế nào biết cái gì hương vị. Nàng liếm liếm môi, nhìn chằm chằm hắn đổ máu miệng vết thương. Trịnh Khải Thâm tìm cái địa phương ngồi xuống, ở trên quần áo xé một đoạn vải dệt gian nan mà quấn lấy miệng vết thương. Ngươi hẳn là cho ta tìm điểm dược phẩm, nếu không ta đã chết liền không thể ăn, lại nói ta đã chết cũng không có người cho ngươi dẫn đường. Hắn nhìn nhìn Trần Quân Nghi, mặt sau kia chỉ tang thi là ngươi tùy tùng. Trần Quân Nghi quyết đoán đến, cùng mặt, liền bốn. Quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau, nàng như vậy hận không thể thấy một cái ăn một cái, từ đâu ra tùy tùng, chính là nàng dự trữ lương thực. Cắn một ngụm liền sẽ chết. Nhân loại khi nào trở nên như vậy yếu ớt? Hầu nghi mà nhìn hắn, Trịnh Khải Thâm vội vàng che lại miệng vết thương ai ai nha nha một bộ ta sắp chết bộ dáng, mày kiếm gắt gao nhăn lại giống như thật sự dây tiếp theo liền phải treo dường như. Dược. Trần Quân Nghi không xác định. Dược. Dược, tựa thiết sao? Dược chính là có thể chữa khỏi miệng vết thương đồ vật, có thể giảm bớt ta thống khổ. Ngươi tử ta trên người cắn tiếp theo khối, ta đương nhiên rất đau. Đau không? Trần Quân Nghi xem xét chính mình bả vai, nàng không cảm giác gã cay hoa nhóm tìm dược lấy đi. Trịnh Khải Thâm thật sự yêu cầu một ít dược vật, tuy rằng dị năng giả khôi phục năng lực so người bình thường cường đại, chính là dị năng giả lại không phải thần, đồng dạng sẽ bệnh khuẩn cảm nhiễm đồng dạng sẽ tử vong. Nói nữa hiện tại vẫn là mặt thế, mùi máu tươi đưa tới tang thi đã có thể không hảo. Hơn nữa bọn họ lương thực cũng đã không có, lương thực vẫn là hôm trước tìm tới. Đi ra ngoài tìm dược vật, thuận tiện còn có thể tìm kiếm một ít lương thực tới. Chu Phương Phương hôn mê bất tỉnh, lưu lại nàng một người bị ăn đều không có người biết. Trịnh Khải Thâm làm Trần Quân Nghi diêu tỉnh nàng, bọn họ một khối đi, hắn nhưng không cho rằng Trần Quân Nghi này chỉ tang thi có thể phân biệt dược vật trương bộ dáng gì. Diêu tỉnh là cái gì khái niệm Trần Quân Nghi không biết, dù sao đánh thức là được. Nàng đi đến Chu Phương Phương bên người, chân người môi giới trực tiếp đạp đi lên, một chân liền đem Chu Phương Phương cấp đánh thức. Trịnh Khải Thâm xem dạ dày đau, liền ngăn cản đều không kịp. Chu Phương Phương là bị sống sờ sờ đã tỉnh, mở mắt ra liền thấy kia chỉ ăn thịt người tang thi lạnh băng mặt. Nàng thét chói hai đôi tay che lại đôi mắt không dám nhìn, có phải hay không nam thần đã bị nuốt xương cốt đều không dư thừa hạ hiện tại đến phiên nàng. Chu tiểu thư, không có việc gì. Ôn nhu thanh âm truyền đến, bất chính là nàng nam thần sao. Chu Phương Phương buông tay xem qua đi. Trịnh Khải Thâm ý cười giạt rào ngồi ở bên kia, nhìn qua sự tình gì đều không có, nếu làm lơ hắn máu chảy đầm địa bả vai nói. Ngươi bả vai nàng sợ hãi mà nhìn xem Trần Quân Nghi, không dám nói lời nào. Yên tâm, nàng sẽ không giết chúng ta. Trịnh Khải Thâm giải thích nói. Sẽ không giết là thành lập ở chúng ta không có tới tử thành còn chỗ hữu dụng phía trước, lúc sau đã có thể không biết, hiện tại chúng ta trước cùng đi tìm kiếm một ít dược vật. Chu Phương Phương kinh ngạc, ý của ngươi là chúng ta còn muốn cùng nhau. Ngươi không chê, nói một nửa đột nhiên nhớ tới Trần Quân Nghi liền đứng ở bên người, lập tức chặt chẽ nhắm lại miệng, cấp Trịnh Khải Thâm đưa mắt ra hiệu. Ghét bỏ. Trịnh Khải Thâm không có gì hảo ghét bỏ. Hắn tiếp thu năng lực không phải giống nhau cường đại, giống hắn loại này bất cần đời kẻ điên không có gì là không thể đủ tiếp thu. Đẩy đẩy tơ vàng mắt kính phiến, hắn cười văn nhã cầm thú. Hiện tại chúng ta là một đám người. Thế, Chu Phương Phương thở hốc vì kinh ngạc. Cuối cùng nàng vẫn là muốn cùng hai người cùng nhau tìm kiếm dược vật. Nàng không đi làm sao bây giờ, ném xuống chính mình một người bất luận cái gì một con tang thi đều có khả năng đem nàng cấp xử lý, còn không bằng đuổi kịp bọn họ. Bọn họ hiện tại nơi địa phương mà thế trước là một cái phồn hoa trấn nhỏ, muốn tìm dược vật hoặc là đến tiệm thuốc hoặc là đến bệnh viện đi. Trước kia đều là Trần Quân Nghi xuất lực bảo hộ người khác. Lúc này nàng hoàn toàn thể nghiệm một lần thái thượng hoàng tư vị. Có Trịnh Khải Thâm ở, hết thảy đều không cần lo lắng. Tìm một chiếc xe máy, Trịnh Khải Thâm làm hai người ngồi trên, cắm thượng chìa khóa sau vặn vẹo bắt tay, bánh xe cao tốc cọ sát mặt đất xoay tròn lên, xe bay nhanh xông ra ngoài, từ mặt đường thượng bị trọng lực gây áp lực chậm rãi từ từ cùng rùa đen giống nhau tang thi đàn chung nhẹ nhàng xuyên qua. Hắn biên khai còn không quên dạy dỗ Trần Quân Nghi một cái tân từ ngữ. Cái này gọi là căng gió. Trần Quân Nghi cái hiểu cái không gật gật đầu. Chu Phương Phương vô ngữ, này hai cái thật là đủ rồi, mặt thế như thế tàn khốc địa phương còn căng gió, đâu cái gì phong. Trấn nhỏ thượng rốt cuộc có bao nhiêu người sống bọn họ không biết, Trần Quân Nghi rõ ràng, còn nhất nhất chỉ cấp Chu Phương Phương xem. Tay nàng đầu ngón tay như là gọi món ăn dường như một cái tiếp theo một cái đem này đó người sống địa chỉ toàn bộ chuẩn xác mà chỉ ra tới. Chu Phương Phương nhìn kỹ thật đúng là có thể nhìn đến đong đưa bóng người cùng đầu. Nàng không khỏi kinh tủng lên, ngươi đây là cái gì dị năng lực? Tinh thần lực. Nghĩ đến Thiên Long Cơ mà thời điểm mọi người thét to nói, nàng buột miệng thốt ra. Chu Phương Phương hô hấp có một lát đình trệ. Trách không được nàng như vậy cường đại, cư nhiên là dị năng lực chi vương tinh thần lực. Nếu là tang thi các đều giống nàng như vậy, nhân loại chẳng phải là không cần sống, trực tiếp đâm tường tự sát đi. Các ngươi tang thi không phải ăn thịt nhân loại sao? Vì cái gì ngươi hiện tại không đi ăn luôn bọn họ? Có thể cùng một con đẳng cấp cao tang thi đối thoại, Chu Phương Phương cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Trần Quân Nghi khinh thường nàng, hoa bố thư phế vật. Cảm tình nàng còn ghét bỏ nhân ra, bộ dáng gì xem như phế vật. Một đâu thấp hơn tứ cấp. Chu Phương Phương miệng khép không được, quá kén ăn đi. Dị năng lực thấp hơn tứ cấp đều không ăn. Từ từ, như vậy nàng như vậy chẳng phải là phế vật chung phế vật. Nàng mừng rỡ như điên, nói cách khác ngươi sẽ không ăn ta đúng hay không. Trần Quân Nghi càng thêm khinh thường, ni hùng tăng môn hoa bố dược. Ngươi đưa tới cửa ta đều không cần. Tuy rằng nói như vậy làm người thực chịu đả kích thực thương tâm, nhưng là từ một cái khác góc độ tưởng nàng thập phần an toàn. Chu Phương Phương tức khắc an tâm, cả trái tim tình đều đi theo ánh nắng tươi sáng. Nghe lén các nàng nói chuyện Trịnh Khải thâm nội tâm thật sâu yêu thương, hắn vừa lúc tứ cấp, vẫn là tứ cấp cao giai. Chu Phương Phương cũng nghĩ đến điểm này, thật cẩn thận, như vậy hắn đâu? Chỉ đằng trước Trịnh Khải thâm, hắn ngươi ăn không ăn? Kỳ thật điểm này đều không cần hỏi, bởi vì nàng đã sớm cắn một ngụm. Thứ. Trần Quân Nghi không cần do dự, tứ cấp, thứ. Đối diện nhân mô nhân dạng mỹ lệ nữ nhân nói muốn ăn một cái khác xoáy khí nam nhân, như thế nào nghe như thế nào âm trầm. Cái này ăn cũng không phải là trên giường ăn, nàng là thật muốn nuốt xuống bụng. Chu Phương Phương đồng tình mà nhìn nam thần, nàng rất muốn trợ giúp hắn, chính là Chu Phương Phương biết chính mình không có cái kia năng lực. Nàng có thể tự bảo vệ mình liền không tồi. Nam thần, ngươi tự cầu nhiều phúc. Không chút nghi ngờ, Trần Quân Nghi thực lực nhất định cao hơn nam thần. Nói cách khác, nàng nhất định là ngũ cấp trở lên. Nghe đi lên cỡ nào khủng bố, không thể tưởng được nàng sinh thời còn có cơ hội nhìn thấy như thế cường đại dị năng giả. Không đúng, tang thi. Nàng một hai phải đi tìm chết thành không phải là muốn đương tang thi lão đại đi. Trong đầu hiện lên một cái hoang đường ý niệm. Chu Phương Phương lắc lắc đầu đem nó vứt ra đi. Xe máy chạy thực mau, cao tốc chạy chung đem chặn đường tang thi tất cả đều vọt tới hai bên đi. Động cơ vang dội phát động thanh khiến cho hai bên hộ gia đình người trong nhóm lực chú ý mà xe máy liền ở trước mắt bao người xuyên qua gọi người trong lòng run sợ tang thi thủy triều. Một đường phong cách biểu xe. Từ đâu ra trang bức người sĩ? Sớm hay muộn bị tang thi tốn đi xuống. Gì, kỳ quái. Tang thi động tác như thế nào đều như vậy chậm. Chẳng lẽ là cái gì cường đại dị năng giả? Xe máy nhanh như điện chớp lóe qua đi, lưu lại mọi người một đống dấu chấm hỏi. Chu Phương Phương tưởng, quả nhiên nam thần chính là nam thần. Xe máy đỉnh thời điểm nàng trước xuống xe, đứng ở tiệm thuốc cửa thưởng thức nam thần xoáy khí dáng người. Nhưng thấy hắn thon dài chân từ xe giá thượng xoay người xuống dưới, lưu loát động tác cùng nho nhã thân thể đàn chéo thành xinh đẹp phong cảnh tuyến. Tuấn Mỹ mặt mê người, ý cười trên khỏe môi cùng văn nhã tơ vàng mắt kính đều là như thế động lòng người. Nàng xem mê muội, cố tình có một cái gây mất hứng người một mặt từ nam thần phía trước mặt vô biểu tình đi qua, sống sờ sờ chặn nàng tầm mắt, Chu Phương Phương thẳng dậm chân. Có hai cái cường đại dị năng giả ở, Chu Phương Phương không cần lo lắng cái gì tang thi không tang thi vấn đề. Tiệm thuốc cửa tang thi đều lui về phía sau sạch sẽ. Vừa vặn không ra tới một khối làm cho bọn họ đứng thẳng địa phương. Đây là bọn họ tìm được để tam gia tiệm thuốc, mặt khác tiệm thuốc không phải bị hủy chính là bên trong đồ vật bị mọi người lấy hết. Ở cái gì đều chân quý mặt thế, dược phẩm càng là không thể thiếu đồ vật. Giống giống, chân trước bước vào cửa hàng, sau lưng liền có một con tang thi hung mãnh mà nhào tới. Đẳng cấp cao tam cấp trung giai tang thi. Kia tang thi xanh tím sắc làn da phiếm lạnh băng kim loại ánh sáng. Đại trương miệng nứt tới rồi nhị sau căn tử, từng cây khoa trương răng nanh lộ ra ngoài kỳ trường vô cùng, tế tế mật mật hàm răng cùng cá mập có liều mạng, không chút nghi ngờ một ngụm đi xuống có thể cắn rứt người nửa khuôn mặt. Nó tốc độ quá nhanh, tới cũng quá đột nhiên. có Trần Quân Nghi uy áp cùng Trịnh Khải thâm trọng lực tại đây chỉ tang thi cư nhiên còn tia chớp nhanh chóng, nó hẳn là một con tốc độ hình tang thi. Liên tính nó là tốc độ hình, nó lực lượng như cũ đại đáng sợ. Phanh! Mà một chút Trịnh Khải thâm mới vừa rồi đứng thẳng địa phương sàn nhà gạch thượng nhiều ra một cái bàn tay đại hố, không cần hoài nghi đó chính là tang thi dùng bàn tay trực tiếp đánh ra tới. Nếu là Trịnh Khải thâm phản ứng tốc độ lại hơi chút chậm hơn một chút, hắn liền sẽ lập tức chết thảm ở đường trường. Tốc độ quá nhanh, chờ hết thể phát sinh lúc sau Chu Phương Phương mới bắt đầu thét chói thai. Đặt ở bình thường nàng thét chói thai trừ bỏ sẽ hấp dẫn càng nhiều tang thi kéo chân sau ở ngoài không có một chút tác dụng, mà nay bình thường tang thi không dám lại đây, Trịnh Khải thâm lười đi để ý nàng. Tốc độ hình tang thi lực sát thương liền ở một cái mau thượng. Nó căn bản không cho Trịnh Khải thâm phản ứng thời gian, nhất chiêu không được lập tức nhảy dựng lên ở không trung 180 độ xoay tròn, giống như một cái nhanh chóng chuyển động con quay, đôi tay thượng dao nhỏ sắc bén móng tay trưng dương, nhân cơ hội chảo khai hắn động mạch chủ. Lần đầu tiên né tránh thời điểm hắn khom lưng trên mặt đất đánh lăn, một giây chi gian còn không có đứng dậy, tang thi con quay giống nhau chuyển động móng tay liền cắt lại đây. Trịnh Khải thâm mí mắt đều không nháy mắt một chút, giơ tay năm ngón tay mở ra nhắm ngay tang thi trường móng tay, hơn 1000 lần điên cuồng gây áp lực, bén nhọn móng tay theo nó ngón tay cùng nhau hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong không khí, phiêu phiêu dương dương rơi xuống. Giống giống, giống giống, mất đi một bàn tay phẫn nộ tang thi há to miệng dùng những cái đó thật dài hàm răng ý đồ trực tiếp cắn đứt cổ hắn. Lúc này hắn cùng tang thi chi gian khoảng cách chỉ có không đến 2 mét, huống chi kia vẫn là một con hung tàn vô cùng tốc độ hình tang thi. Trong phút chốc tang thi hóa thành một chuỗi tàn ảnh, chỉ thấy được màu đen độ cung kéo qua, Trịnh Khải thâm trước mặt vẫn như cũ nhiều ra một trường xanh tím sắc mang theo hư thối xú vị mặt. Á á á á! Chu Phương Phương không thể ức chế mà thét chói thai thét chói thai thét chói thai. Giống, đại trương miệng răng rắc cắn thương yếu ớt cổ, liền ở những cái đó tê tê mật mật hàm răng đụng chạm đến da thịt kia một giây, Trịnh Khải thâm nắm tay gắt gao nắm khởi. Trước mặt hung tàn tang thi liền tưởng một tòa hạt cắt đôi kiến ra tới nguy nga đại lâu, khoảnh khắc sụp đổ, cuối cùng thành một đống hôi rừng ở hắn dưới chân. Bay là tả bột phân chung, hắn còn bảo trì này nắm tay cái kia tư thế, bình tĩnh kỳ cục khuôn mặt tuấn tú giống như cục diện đáng buồn. Chu Phương Phương bỗng nhiên cảm thấy này trong nháy mắt hắn xa lạ đáng sợ. Tuấn Nam quay đầu, tươi cười một lần nữa quải hồi trên mặt, đẩy đẩy mắt kính gọng mạ vàng chỉnh chỉnh quần áo. Lại là tay trói gà không chặt một phen áo mũ chỉnh tề thư sinh bộ dáng. Không dọa đến đi. Hắn chỉ là lễ phép tính hỏi một chút, bằng Trần Quân Nghi như vậy sẽ chỉ là nàng dọa đến người khác. Đến nỗi Chu Phương Phương, từ lúc bắt đầu hắn liền không có đem nữ nhân này để ở trong lòng. Có chút người liền thích mơ mộng hao huyền, thích mơ ước không thuộc về chính mình đồ vật, nhưng là bọn họ ở mơ ước phía trước, chưa từng có nghĩ tới chính mình hay không có tư cách bắt được vài thứ kia. Không có tư cách còn không nỗ lực, tựa như Chu Phương Phương như vậy, hắn một chút đều sẽ không để trong lòng. Mặt thế có rất nhiều người như vậy, nhưng cái đó chỉ biết tránh ở người khác sau lưng chờ người khác bảo hộ chính mình không học được đối mặt hiện thực người. Hắn trước nay đều sẽ không đi đồng tình, Chu Phương Phương cùng bọn họ là cùng loại người. Như thế nào không có dọa đến, làm ta sợ muốn chết, ta đều lo cho ngươi muốn chết. Chu Phương Phương chừng hắn một cái, hờn dỗi. Trần Quân Nghi đảo qua trên mặt đất chết không thể chết lại tinh hoạch đều không có lưu lại tang thi hôi, lại nhìn nhìn dáng người thẳng nam nhân, khó được khen một câu, Nghi, bố sai. Trịnh Khải thâm đẩy đẩy đôi mắt, khi mắt. Nàng đó là ở khen chính mình. Từ miệng nàng bên trong nghe thấy một câu khen người nói, hắn có phải hay không hẳn là thụ sủng nhược kinh đâu. Cảm ơn khen tiểu thư mỹ lệ. Yêu nhãm mà hơi hơi không người, tươi cười không chê vào đâu được. Cái này cửa hàng có lẽ là có tam cấp tang thi bảo hộ, dược phẩm còn dư lại rất nhiều. Một ít cơ bản thường dùng dược phẩm đều còn ở, tuy nói đại bộ phận đều quá hạn sử dụng, chính là quá hạn sử dụng ăn không chết người, không ăn có đôi khi lại nhất định sẽ người chết. Tìm được cồn cùng băng gạc, Trịnh Khải thâm ngồi vào ghế trên cởi áo sơ mi gian nan mà chính mình cho chính mình đổi dược. Ta giúp ngươi, ta giúp ngươi. Chu Phương Phương ân cần mà vội vội vàng vàng lại đây. Cùng nam thần thân mật tiếp xúc cơ hội nàng như thế nào sẽ bỏ qua. Bất động thanh sắc đem nam thần đường cong lưu sướng mạnh mẽ hữu lực cơ bụng nhìn cái biến, lau lau nước miếng cười nói. Trần Quân Nghi nhìn hạ, cũng vội vội vàng vàng lại đây, đặt mông đem Chu Phương Phương tệ đến một bên nhi đi, nhi lấy tìm dược, giới biên hoa tới. Chu Phương Phương tâm bất cam tình bất nguyện, chính là ngại với Trần Quân nghi dâm uy chỉ có thể bất mãn mà hừ một tiếng xách lên ba lô đi. Trịnh Khải Thâm không nghĩ tới như vậy sống nàng sẽ cấp tới, vấn đề là nàng thật sự có khả năng. Rất có hứng thú mà nhìn nàng vụng về mà bóc chính mình trên vai mảnh vải, như vậy ánh mắt giống như là đang xem một cái bất hảo hài đồng. Phong Khinh Vân đạm xem qua hắn cơ bụng, thuận tiện ở trong đầu cùng Thiên Long Cơ mà nam nhân kia đối lập một chút. Tông Hắc sắc trong mắt tỏa định bế tắc, nghiêm túc chuẩn bị muốn cởi bỏ nó. Moi một chút không có moi khai, lại moi một chút vẫn là không có moi khai. Trần Quân Nghi bực một lóng tay giáp hoa đi lên, rắn chắc mảnh vải lập tức thành hai nửa tự động bóc ra. Nàng không cấm đắc ý rào rạng. Trịnh Khải Thâm nhìn nàng tiểu hài tử bộ dáng chỉ cười không nói. Hắn đảo muốn nhìn nàng rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Mở ra mảnh vải sâu động lại thành huyết khối miệng vết thương lộ ra tới, cứ việc có chút đã bắt đầu khép lại, nhưng là nhìn qua vẫn là thập phần khủng bố. Trần Quân Nghi dừng một chút, ngẩng đầu đối thượng hắn thấu kính sau thâm thúy đôi mắt, duỗi tay chỉ cửa sổ. Trịnh Khải Thâm nghi hoặc, mới vừa xem qua đi, trên vai miệng vết thương đột nhiên xâm nhập dị vật, đau xuyên tim. Hắn cắn răng đem tiếng kêu nuốt xuống đi, bực bội mà quay đầu, quả nhiên thấy Trần Quân Nghi đầu ngón tay ở bên trong rào rào. Lúc này chính sách mang huyết đầu ngón tay đầy mặt hưởng thụ. Nếu không phải nàng cấp bậc so với chính mình cao, thật muốn một cái tắt qua đi tấu nàng một đốn. Nữ nhân này biến thành tang thi còn như thế không thành thật, nói vậy làm người thời điểm càng thêm bất hảo. Khuôn mặt tuấn tú đau trắng bệnh, mồ hôi như hạt đậu lan xuống, còn không cho ta tiêu độc băng bó. Trần Quân Nghi không để ý đến hắn, đem đầu ngón tay thượng vết máu liếm sạch sẽ, lại có thể tích mà nhìn hắn miệng vết thương. Lúc này mới cầm lấy cồn vặn khai nắp bình phá đi lên. A, sửa sang lại đồ vật Chu Phương Phương nghe thấy hét thảm một tiếng, nàng kinh hoàng quay đầu, nhìn đến nam thần bị Trần Quân Nghi tra tấn không thành bộ dáng. Xoáy khí kiểu tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, tuấn mỹ mặt bạch giống quỷ giống nhau, gợi cảm môi còn ở không tự giác run nhẹ nhẹ, từ bả vai đến quần thượng ướt một tảng lớn. Nhìn lại Trần Quân Nghi trong tay đã không còn cái chai, nàng trừng thẳng đôi mắt. Ngươi sẽ không đem chỉnh bình bắt lên rồi đi. Thét chói hai tiếng nói. Trịnh Khải Thâm hối hận ruột đều thành, hắn liền không nên vì thử làm Trần Quân Nghi động thủ. Nàng không phải băng bó, làm mưu sát. Nhìn xem trong tay cái chai, Trần Quân Nghi kiên định mà cường điệu một lần. Thủy. Thủy ngươi muội. Chu Phương Phương thật muốn một ngụm nước bọt chết đối nàng. Khẩn trương mà chạy tới, đau lòng mà nhìn nhà mình nam thần, ngươi thế nào? Nói ôn nhu mà dùng tăm bông đem miệng vết thương chung cồn chấm ra tới. Ta thực hảo, cảm ơn. Trịnh Khải Thâm trắng bệnh trên mặt xả ra một cái gượng ép ý cười. Trần Quân Nghi đương trường ghét bỏ, thấu đã chết. Chu Phương Phương cố nén trụ đầy ngập cùng nàng liều mạng tức giận, nỗ lực nói cho chính mình làm lơ nàng. Trịnh Khải Thâm nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, một loạt bạch nha lộ ra tới, ngươi tiếng phổ thông học thực hảo. Nàng kiêu ngạo mà giơ lên cổ, đó là đương nhiên. Nàng chính là cao trí tuệ sinh vật. Chính là ngươi còn có một kiện trọng yếu phi thường đồ vật không có học được. Hắn một cái biến chuyển, làm Trần Quân Nghi tò mò không thôi, giải sao? Ngươi biết vì sao nhân loại thịt ăn ngon như vậy, tang thi không thể ăn sao? Vì mau. Bởi vì nhân loại có tình cảm, mà tang thi không có. Nàng mê mang, giải sao tố khí cảm? Đây là ngươi không có học được đồ vật, tình cảm. Hơn nữa, ngươi cả đời cũng học không được. Hắn đạm nhiên mà gỡ xuống mắt kính xoa xoa, giá thượng cao thẳng mũi. Trần Quân Nghi bực bội, hoa nộn học được. Trịnh Khải Thâm không để ý tới nàng, tiếp tục nói chính mình, tình cảm chung quan trọng nhất, cũng là hàng đầu, ái. Bằng hữu chi gian ái, thân nhân chi gian ái, nam nữ chi gian ái, ngươi có thể học được sao? Gì? Gì ngoạn ý? Trần Quân Nghi càng nghe càng mở mịt, gật gật đầu, nộn học được. Nam thần lộ ra rộng lượng khoan dung mỉm cười, giống như thượng đế bao dung, cho ngươi thực nghiệm cơ hội, đối tượng, ta. Chu Phương Phương tròng mắt rớt đến trên mặt đất đi. Trần Quân Nghi nhìn hắn mặt, lần đầu cảm thấy người này thật tốt, so Thiên Long Cơ mà cái kia không cho nàng ăn thịt khá hơn nhiều. Nàng vui vẻ gật gật đầu, cứ như vậy nhanh chóng mà dứt khoát hoài cảm kích chi tình đem chính mình cấp bán. Giáo dục học giả Lỏ Cờ đã từng nói qua, hai đồng chính là một trương giấy trắng. Hiện tại Trần Quân Nghi chính là này trương giấy trắng, có thể tùy ý người khác bôi, mà Trịnh Khải Thâm liền thành cái này bôi người, cầm màu đen bút sắp một đường đem giấy trắng lau cái đen bóng sáng loáng. đơn thuần giấy trắng chẳng những sẽ không cho rằng hắn có cái gì không đúng, trái lại còn sẽ cảm ơn hắn. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người có như vậy bồi bản lĩnh. Đồng dạng lời nói, ngươi nói ra không nhất định có người khác nói ra hiệu quả hảo. Nói chuyện cũng là một môn học vấn, cũng muốn kết hợp thiên địa người ba mặt, muốn trưởng tụ thiện vũ bát diện linh lung. Không khéo, Trịnh Khải Thâm chính là như vậy một người. Hắn hống ngươi thời điểm, có thể đem ngươi hống đến bầu trời đi, làm ngươi cảm thấy ngươi chính là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Hắn nếu là không muốn lý ngươi thời điểm, ngươi chính là hạ đẳng nhất rất rưởi, liền hô hấp đều là lãng phí không khí. Giống Trần Quân Nghi như vậy, chẳng những muốn hống, còn phải cẩn thận hống, bởi vì nàng tùy thời đều có khả năng thay đổi một cái tắt ném lại đây. Đây là tu tài gặp gỡ binh. Chu Phương Phương nhìn ý cười giạt rào nam nhân, nhìn cái này tùy thời tùy chỗ đều đang cười, vĩnh viễn tá không song khoan dung mặt nạ nam nhân, đột nhiên sống lưng rẽ run. Thiên Long Cơ mà đã xảy ra như vậy đại sự tình, ngày đó cơ hồ tất cả mọi người biết có một con ngũ cấp tang thi từ Thiên Long Cơ mà xuyên qua mà qua, đến nỗi cuối cùng có hay không bị giết chết, này liền không biết. Người thông minh có thể đoán được, giết chết là không có khả năng, dù cho Thiên Long Cơ mà cao thủ nhiều như mây, chính là nhân gia cũng không phải ăn chay. Nghe nói vẫn là ngũ cấp trung giai, nói nữa, nếu là Thiên Long Cơ mà thật sự giết sao có thể không nhân cơ hội hướng khắp thiên hạ khoe ra, lớn mạnh chính mình danh khí đâu. Không có chết, như vậy nàng hướng đi liền thành một bí ẩn. Khiến cho toàn bộ Thiên Long Cơ địa chấn đáng bất an sợ hai đối tượng, trong lúc nhất thời ở Thiên Long Cơ mà điên cuồng truyền lưu ngũ cấp tang thi đến tột cùng là ai, không có người biết. Chỉ nghe nói, nàng tay không có thể làm cao ốc building sụp đổ. Nàng thao túng gian có thể làm phi cơ đạn đạo đường cũ phản hồi, nàng đúng tay gian giết người với vô hình vô ảnh, nàng đã chịu thượng trăm đứng đầu cường giả công kích mà lông tóc vô thương. Ngũ cấp tang thi uy lực, đây là trong truyền thuyết ngũ cấp lực lượng. Toàn bộ Thiên Long Cơ mà đều ở điên truyền, đều ở thấp thỏm lo âu, có một con như vậy tang thi liền đại biểu sẽ có đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ đệ vô số chỉ, đến lúc đó nhân loại làm sao bây giờ? Tang thi đều như vậy cường đại rồi nhân loại như thế nào sống? Cứ việc căn cứ trưởng nhiều lần an ủi, như cũ lời đồn đại không ngừng, chuyện này đến bây giờ còn làm cho cả Thiên Long Cơ mà cao tầng sức đầu mẹ chán. Ngươi xác định tất cả mọi người ở điên truyền ngũ cấp tang thi là đội trưởng. Ôn Nhược Quân muốn cười, chính là nàng cười không nổi. Đây là Phương Khiếu Xuyên cùng Quách Nhụy truyền tới tin tức, không có sai. Hạ Mai mặt lạnh thưởng thức trong tay một đoạn rễ cây. Bọn họ đã cùng Quách Nhụy liên hệ thượng, Quách Nhụy hiện tại đang ở đi bước một như tầm ăn lên tưởng lệ nguyệt lực lượng, liền chờ cho nàng một đòn chí mạng. Quách Nhụy có thể tin được không? Dương Mị Mị không xác định, nàng cũng không nhận thức Quách Nhụy, cũng không biết nữ nhân kia vì cái gì như vậy khăng khăng một mực trợ giúp bọn họ. Ở mặt thế, này ý nghĩa âm mưu. Chính là nàng không rõ hiện tại bất tử điểu còn có cái gì có thể làm nàng mưu đồ. Bất tử điểu trên cơ bản chỉ còn lại có sau lại người, nhóm đầu tiên thành viên ở mạt thế chi sơ liền vĩnh viễn mai táng. Phương Khiếu Ca nói, có thể tin tưởng Quách Nhụy, nàng kỳ thật là bất tử điểu nhóm đầu tiên thành viên, mạt thế trước cùng tiểu quân cùng cái ký túc xá. Mạt thế bùng nổ sau bởi vì tưởng lệ nguyệt rơi xuống tang thi triều trung, không biết nàng cuối cùng như thế nào chạy ra tới còn trở thành dị năng giả. Nàng đối tưởng lệ nguyệt năm đó độc thủ cũng vẫn luôn ghi hận trong lòng. Hơn nữa lúc trước tiểu quân đối nàng nhiều có trợ giúp, cho nên nàng trợ giúp bất tử điểu trợ giúp tiểu quân, không có gì khả nghi. Mọi người gật gật đầu. Mặc dù như vậy, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Lâm Xem Kỳ nói. Đội trưởng làm sao bây giờ? Hai cái thiếu niên đối Trần Quân Nghi an nguy lo lắng không thôi. Lúc trước nếu không phải Trần Quân Nghi, bọn họ hai cái nói không chừng hiện tại còn ở nơi nào lưu lạc, hoặc là đã sớm chết ở mạt thế chung. Kia còn có cơ hội đạt được hôm nay an ủi nhật tử. Liên nói tưởng lệ nguyệt thật không phải cái đồ vật, nàng tổng hòa giải đội trưởng là lẫn nhau lợi dụng, y lìa đội trưởng như vậy thế lực, nhiều nàng một cái thiếu nàng một cái đều không sao cả. Nhân gia hảo tâm bị nàng trở thành đá kê chân không nói, đến cuối cùng còn muốn hủy diệt cái này trợ giúp nàng đi lên người, loại người này liền nhân cha đều không bằng. Đội trưởng chính là dị năng giả, như thế nào sẽ biến thành tăng thi? Có phải hay không cùng tưởng lệ nguyệt có quan hệ? Lâm Xem Kỳ như mày, chuyện này quá kỳ quặc. Tưởng lệ nguyệt có như vậy bản lĩnh? Lan Tiêu nhìn về phía Dương Nguyệt, đội trưởng, ngươi dị năng lực thực sự có như vậy cường đại? Dương Nguyệt mới là thời gian hệ dị năng lực nguyên chủ, không có người so nàng càng hiểu biết thời gian dị năng lực. Nghĩ nghĩ, nàng nói, dựa theo lẽ thường nói, thời gian hệ dị năng lực cũng không có như vậy công năng, chính là nếu từ đường cong tới nói liền không nhất định. Có lẽ nàng có thể lợi dụng thời gian hệ mặt khác công năng, đặt tới cái kia mục đích. Lời này mọi người nghe cái hiểu cái không, tóm lại có khả năng là được. A-di-đà Phật, chúng ta có phải hay không muốn đi tìm tức phụ nhi? Minh tịch tiểu hòa thượng cắm một câu, trẻ con thuần đôi mắt nhìn mọi người. Hắn cái gì đều không quan tâm, chỉ quan tâm hắn tức phụ nhi ở đâu. Đến nỗi tang thi gì đó, tiểu hòa thượng chưa từng có suy xét quá. Cái gì vượt qua chủng tộc chướng ngại, cái gì ngươi là tang thi ta là người, mấy vấn đề này ở hắn nơi này hết thảy không là vấn đề. Mọi người sôi nổi bắt đầu tự hỏi. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, Quách Nhụy bên kia đã bắt đầu hành động, lúc này bọn họ nếu là rút lui, rất có khả năng làm cho Quách Nhụy một mình chiến đấu hăng hái kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, nhưng nếu là không đi tìm. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ không cần sầu lo, bần tăng đi tìm tức phụ là được. Tiểu hòa thượng cười tủm tỉm, đưa ra tốt đẹp kiến nghị. Ngao Kiêu Hùng run run cả người du quang tỏa sáng mau, phát ra một tiếng duy trì gầm rú. Nó cũng đi tìm mỹ nữ đội trưởng. Hạ Mai Hồng Nghi, ngươi một người. A-di-đà Phật, bần tăng vốn là từ đông thổ đại đường mà đến, một đường nghiêng ngửa đến tận đây mà, hiện giờ cũng là thời điểm khởi hành. Mọi người, đông thổ đại đường gì đó làm lơ đi. Nếu như vậy, chúng ta liền lưu lại phối hợp Quách Nhụy. Ôn Nhược Quân nhìn về phía Minh Tịch, tìm kiếm đội trưởng liền giao cho ngươi. Tiểu Hòa Thượng nghiêm túc gật đầu, có thể. Dừng một chút lại nghiêm túc nói. Chư vị không cần quá tưởng niệm bần tăng. Dương Mị Mị khỏe miệng run rẩy, ngươi mau thu thập đồ vật chạy lấy người đi, khi nào khởi hành. Tiểu hòa thượng kinh ngạc, Mị Mị thí chủ cư nhiên như thế phiền chán bần tăng sao. Dương Mị Mị lập tức câm miệng, coi như chính mình cái gì đều không có nói qua. Hạ Mai gõ gõ cái bàn, tan họp. Mọi người một đám dưới chân sinh phong so con thỏ chạy trốn còn nhanh. Thực mau chỉ còn lại có Dương Mị Mị cùng vô tội Minh Tịch hai người. Mị Mị thí chủ. Dương Mị Mị lệ dòng chạy đi, ta sai rồi. 2 tháng sau. Đây là Trịnh Khải Thâm lần thứ 2 đi vào tử thành. Đã từng có người tổ kiến một con mạo hiểm đội ngũ, không muốn xuyên qua vạn dặm đi vào tử thành tới thể nghiệm tử thành khủng bố nơi, mà chính là kia một hồi có thể nói xa hoa đánh cuộc mạo hiểm tính trải qua, làm cho cả đội ngũ toàn quân bị diệt. Nga. Còn có một cái người sống, hán. Nói đến thật là bi ai, lúc trước hơn 40 người tất cả đều là thế giới đứng đầu cường giả, trong đó không thiếu so với hắn năng lực cường đại người, cuối cùng kết quả là chỉ còn lại có hắn một cái, bởi vì một cái nho nhỏ ngoài ý muốn mà may mắn mà tránh thoát một kiếp còn sống. Hắn đứng ở tử thành cửa, nhìn lên này tòa cao lớn hùng vĩ kiến trúc đàn. Vô số đột ngột từ mặt đất mọc lên đại lâu một tòa liên tiếp một tòa, tổ kiến thành một cái khổng lồ chấn động nhân tâm thành trì. Nơi này mai táng vô số linh hồn, mai táng vô số ôm thám hiểm mục đích mà đến người. Thật không nghĩ tới, hắn sinh thời còn có thể đủ lại đến lần thứ hai, càng thêm không nghĩ tới chính là, cùng hắn cùng nhau tới là một con đẳng cấp cao tăng thi. Quả nhiên là thế sự vô thường. Mục đích của ngươi mà. Trịnh Khải Thâm đẩy đôi mắt, cười chiều bên người Mỹ lệ nữ nhân giới thiệu. Tử thành phía trên sẽ không treo một cái tử thành tên cửa hiệu, bởi vì nơi này vốn là không phải cái gì tử thành. Thành phố này ở mặt thế phía trước là một người khẩu phồn hoa em mờ thị, không biết là cái gì nguyên nhân làm cho nơi này tang thi so bên ngoài cấp bậc tấn chức năng lực mau nhiều. Đây cũng là toàn cầu vẫn luôn chú ý chính là vẫn luôn đều không giải được bí mật. Biết bí mật này duy nhất người cũng đã chết, hiện tại nàng thi thể liền đứng ở chỗ này. Trần Quân Nghi đi theo hắn cùng nhau ngửa đầu. Cùng nhau nhìn lên này tòa uy danh hiền hách, gọi người nghe tiếng sợ vỡ mật thành thị. Đối với một con tang thi tới nói, nơi này thực bình thường, chẳng qua có rất nhiều đẳng cấp cao đồng bạn thôi. Đối với phía sau đi theo Chu Phương Phương tới nói, địa ngục tới. Tử thành trăm dặm trong phạm vi giống như là một cái chân không mang, đem ngoại giới cùng cái này khủng bố địa phương ngăn cách mở ra. Từ bước vào chân không mang trong vòng mỗi một giây, nàng đều không có đỉnh chỉ run rẩy cùng trong lòng sợ hãi. Đó là nguyên với linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi, là người bản năng bảo hộ, không phải dụng tâm lý cùng ý thức là có thể mạnh mẽ khống chế. Nàng lần đầu tiên đi vào tử thành, nơi này xem qua đi ánh mắt đầu tiên liền sẽ rõ ràng cảm giác cùng ngoại giới bất đồng. Bên ngoài tang thi số lượng nhiều nhất chính là không có dị năng lực cấp thấp tang thi, hư thối cùng khuôn mặt, thông thả lay động động tác, tàn bạo trắng bệnh trong mắt, mà nơi này, loại này cấp thấp tang thi cơ hồ không thấy được, chung quanh toàn bộ đều là làn da xanh tím hành động mạnh mẽ đẳng cấp cao tang thi, càng cao cấp bậc tang thi cũng tùy ý có thể thấy được. Tử thành tiêu chuẩn so bên ngoài suốt cao một cái cấp bậc. Nếu không có Trần Quân Nghi cùng Trịnh Khải Thâm che chở, nàng đã sớm thi cốt vô tổn. Trước mặt thành thị tựa như một con há to miệng chờ đợi khổng lồ hung thú, một khi có người tiến vào, liền sẽ hung hăng khép lại miệng đem người nhai vỡ thành cha. Vào đi thôi. Trần Quân Nghi lộ ra vừa lòng tươi cười, dẫn đầu đi vào. Tử thành tang thi so bên ngoài khó khống chế nhiều, nàng tinh thần lực dị năng lực muốn thường thường qua lại càn quét để ngừa những cái đó tang thi không an phận phát động công kích. Nàng nhưng thật ra không sợ tang thi đối chính mình phát động công kích. Mấu chốt là phía sau còn có hai người, mới mẻ huyết nhục dụ hoặc là tang thi khó nhất lấy chống cự đồ vật. Giống giống, giống giống, con đường hai bên bị tinh thần lực mạnh mẽ áp chế các tang thi không cam lòng mà phát ra phẫn nộ gào giống, cuồng bạo như là từng con ý đồ tránh thoát nhà giam dã thú, hung ác phát lại đây lại bị ngạnh sinh sinh buộc lui xuống đi. Chúng nó yết hầu phát ra mạc danh ổ cục, hai con mắt như là cái đinh giống nhau nhìn chằm chằm ngươi, gắt gao, gắt gao. Một hai phải bức cho người sống lưng lạnh cả người. Chu Phương Phương ở bên trong đi nơm nớp lo sợ, kỳ thật nàng vị trí còn tính không tồi, cuối cùng Trịnh Khải Thâm mới hẳn là nguy hiểm nhất người. Hắn đi bước một ổn định vững chắc phong khinh vân đạm, phảng phất tử vong chỉ là uống nước lạnh đơn giản như vậy dường như. Phía trước nhất Trần Quân Nghi sắc bén con ngươi đảo qua đi, tông hát sắc trong ánh mắt gió lốc ngưng tụ, tinh thần lực châm hóa thành vô hình mưa to hỗn độn bắn phá qua đi. Một mảnh thê lương đan chéo gào giống chung những cái đó không thành thật tang thi phản kháng, cơ hội đều không có liền chết thấu thấu triệt triệt. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, gào giống một tiếng. Này một tiếng rõ ràng vô dụng nhiều ít sức lực, lại có thể phóng lên cao, giống như trong phút chốc bay lên trời giao long, ở diện tích rộng lớn trong thiên địa rầm rầm ù ù chấn khai từng tiếng quanh quẩn, đem thanh quang vạn dặm không trung bao phủ ở gầm lên giận dữ bên trong. Vương thiên dưới, đều thần phục. Đã có được sơ cấp trí tuệ các tang thi hoảng sợ mà lui về phía sau, xa xa rời đi nàng phạm vi, càng cấp thấp tang thi sớm đã quỳ sát đất nằm sấp xuống, giống như dã thú, bản năng dùng đầu đụng chạm mặt đất. Cái này động tác đại biểu cho, thân phục. Tư thế này đại biểu cho, kính ngưỡng. Ở chỗ này thực lực vị tôn địa phương, cường đại chính là duy nhất tung hoành tiền vốn, cũng đủ cường đại tang thi mới có thống lĩnh mặt khác tang thi bản lĩnh. Đừng nói là Chu Phương Phương. Chính là Trịnh Khải Thâm nhìn đến trường hợp như vậy cũng chấn động không nhẹ. Hơn 1.000 chỉ tang thi nằm sắp xuống phảng phất thần phục hành động cũng không phải là người bình thường có thể nhìn thấy. Lần đầu tiên nhìn thấy các tang thi còn có như vậy chỉnh tề nhất trí động tác, đen nghìn nghịt đầu hạ phục, như là rớt xuống cuộn sóng chồng lên ở bên nhau. Ở giữa đứng cái kia nhìn qua cùng nhân loại giống nhau như lúc nữ nhân, chính là chúng nó vương giả. Nàng đứng ở ánh mặt trời ngầm, cao ngạo cổ giơ lên. Như là tuần tra con dân nữ vương, không có bất luận kẻ nào bất luận cái gì tang thi có thể bỏ qua từ trên người nàng phát ra khủng bố uy áp. Nàng đồng dạng là một con tang thi, vẫn là một con cường hãn đẳng cấp cao tang thi. Nhân loại sở dĩ có thể chiến thắng tang thi, ở chỗ số lượng khổng lồ tang thi chúng không có một cái thống nhất người lãnh đạo, chúng nó chỉ biết phân tán mở ra như là rơi rụng đầy đất hạt mẹ dường như, chính là một khi có một ngày có người đem này đó hạt mẹ ngưng tụ lên. Cũng có thể biến thành một khối không gì phá nổi cục đá. Hắn cơ hồ có thể gặp được tương lai nhân loại cùng tang thi chi gian tất nhiên nhấc lên một hồi đại gió lốc. Nếu là hiện tại là có thể giết nàng, tương lai nhất định có thể thiếu rất nhiều phiền toái, có thể vì toàn nhân loại làm ra rút ra rất nhiều nguy cơ dễ và mầm. Chỉ tiếc hắn không có cái kia bản lĩnh, nàng cường đại vượt quá tưởng tượng, mới ngắn ngủn 2 tháng thời gian, nàng cấp bậc tựa hồ lại dâng lên. Xa xa nhìn ra xa qua đi, cực độ rõ ràng hai mắt có thể nhìn đến, không muốn thần phục với nàng tang thi đều đã sớm thoát đi, ở bên cạnh địa phương còn có rất nhiều như cũ đứng thẳng tang thi, chúng nó có lẽ thuộc về một khác chút tang thi quản hạt, có lẽ ở Trần Quân Nghi đã đến phía trước này đó cường đại các tang thi hình thành một cái quỷ dị cân bằng, mà hôm nay cái này cân bằng đem tùy theo đánh vỡ. Từ thành, chỉ cần một vị thống lĩnh giả, chính là nàng. Tàn bạo trong ánh mắt quỷ quệt rảo hoạt thoáng hiện, mau như là một đạo tia chớp. Trịnh, ngươi có ý kiến gì? Trần Quân Nghi cảm thấy người nam nhân này so nàng thông minh nhiều, hắn đầu óc luôn là có thể nghĩ ra chỗ rất rất nhiều diệu chiêu. Nhân loại tên thực phiền thoái, nàng nhớ kỹ một chữ là đủ rồi. Bị Tang Thi đại nhân lấy đảm đương làm quân sư mỗ nam đẩy đẩy tơ vàng mắt kính, nếu tới, chúng ta đầu tiên liền phải có chính mình địa bàn cùng thế lực đoàn, chúng ta yêu cầu tìm được một chỗ làm đóng quân mà. Đóng quân mà Trần Quân Nghi trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái cảnh tượng. Bộ dáng quái dị phòng ở cùng nàng ở Thiên Long Cơ mà nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau, tới tới lui lui hành tẩu nam nhân phổ biến dáng người thấp bé. Ở bên trong một gian nhà ở chung, nàng gặp được một thiếu niên. Người kia tổng ái treo cười, tổng ái nói, khách nhân. Đệ, đệ. Một cái xa lạ từ ngữ từ trong đầu trốn, Trần Quân Nghi còn không có tới kịp bắt giữ nó liền biến mất không thấy. Lắc lắc đầu, cái gì đều không có nhớ tới. Kỳ quái, vì cái gì nàng luôn là sẽ ngẫu nhiên nhìn đến rất nhiều cảnh tượng đâu. Cảnh tượng bên trong người nàng đều không có gặp qua, những cái đó địa phương nàng cũng đều không có đi qua, chính là vì cái gì sẽ xuất hiện ở nàng trong đầu. Nơi đó, nàng chỉ vào nơi xa một phương hướng, quyết đoán đến, chúng ta đi nơi đó chính là chúng ta đóng quân mà. Trịnh Khải thâm chiều nơi đó xem qua đi, cái gì khác thường đều không có phát hiện. Sự thật chứng minh, nơi này một chút đều không đơn giản. Nhìn như phổ phổ thông thông cao ốc trên thực tế toàn bộ từ cao kháng áp tính thép tấm tổ kiến, gõ đi lên nặng nghề không thôi, nghĩ đến này đó thép tấm nhất định phi thường rắn chắc. Này đó thép tấm Trịnh Khải thâm gặp qua, chúng nó tác dụng là chống cự Tang Thi công kích, còn có thể đủ ngăn chặn khí vị cùng thanh âm lan tràn. Loại đồ vật này là phòng ngừa Tang Thi phát hiện tốt nhất tài liệu. Thức quý, bàn tay đại một tiểu khối liền phải một viên tinh hạch, mà nay như thế khổng lồ một cái kiến trúc đại lâu, có thể nghĩ tiêu phí nhiều ít tinh lực xây dựng. Nó tuyệt đối không phải mà thế trước đồ vật, nói cách khác, có người cố ý ở tử thành thành lập ẩn nấp tính xứ sở. Cảnh báo, nhân loại tới gần, nhân loại tới gần. Ở vào đại lâu trung ương hệ thống khống chế theo dõi chỗ đầu nao phát ra lệnh băng điện tử máy móc gầm, chính hôn hôn trầm trầm ngủ gật mọi người lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên. Điện tử theo dõi trong màn hình rõ ràng biểu hiện ra đó là ba người, hai nữ một nam, hẳn là đều là hoa hạ người. Nam nhân huyên thuyên mắng một câu, một cái khác thao túng viên nhìn nhìn, điều động pháo nhắm ngay bọn họ. Chỉ cần bọn họ không công kích chúng ta vẫn là dựa theo lão bộ dáng làm như không phát hiện. Không phải bọn họ nhân tử, ở tử thành công kích không thể đủ tùy tiện khai, nơi này thành công ngàn thượng vạn đẳng cấp cao tăng thi, một không cẩn thận liền sẽ trêu chọc thượng không nên trêu chọc. Thanh âm là các tăng thi thích nhất đồ vật. Nam gật gật đầu, nhìn chằm chằm màn hình nghiêm túc quan sát mấy người động tác. Bọn họ đội ngũ trung duy nhất nam nhân đang ở gõ gõ đánh đánh đụng chạm vách tường, phỏng chừng là phát hiện cái gì, còn có một nữ nhân hội chứng ạt kỉn sần dường như không ngừng phát run, cuối cùng một cái bỗng nhiên quay đầu đối thượng giấu ở mạng nhện trung mini theo dõi đầu, ngồi ở màn hình trước nam nhân thình lình bị nàng nhìn đến, trên đầu tuôn ra mồ hôi lạnh đầm địa. Nàng ánh mắt quá có xuyên thấu lực, tựa như thật sự xuyên thấu màn hình thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngươi dường như. Nữ nhân này thật đáng sợ. Một người khác cũng phát hiện, hắn kinh nghi bất định mà chỉ vào một cái khác trong màn hình cảnh tượng, tiết hầu cơ hồ thất thanh. Đây là cái gì? Nam nhân nghi hoặc mà quay đầu, đương trường đôi mắt trừng lớn một vòng. Là cái gì? Là mênh mông quần quận tang thi đàn lao nhanh chiều bọn họ đại lâu xông tới cảnh tượng. Chỉ là nhìn đến kia sởn tóc gáy số lượng khiến cho nhân tâm kinh, bọn họ khó hiểu vì cái gì tang thi sẽ vô duyên vô cớ công kích đại lâu. Rõ ràng hết thể thi thố đều làm như vậy hoàn thiện, chẳng lẽ cùng này ba nhân loại có quan hệ? Sao có thể? Không kịp nghĩ nhiều. Bọn họ phản xạ có điều kiện tính ấn xuống chuông cảnh báo, toàn bộ đại lâu trung lập tức vang lên chói tai cảnh báo cùng điện tử máy móc âm, tao ngộ đại quy mô tang thi công kích, lập tức chuẩn bị kháng chiến. Tao ngộ đại quy mô tang thi công kích, lập tức chuẩn bị kháng chiến. Sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Vì cái gì tang thi sẽ vô duyên vô cớ công kích chúng ta? Có phải hay không địa phương nào trừ bỏ vấn đề? Đủ loại kinh hoàng thanh âm vang lên. Tối cao cấp bậc quan chỉ huy sắc mặt trầm trọng dò hỏi cấp dưới, thiếu chủ có hay không trở về. Báo cáo, cho tới bây giờ còn không có. Thông chi sở hữu chiến đấu quan chỉ huy, vũ khí tổ chuẩn bị, chiến sĩ chuẩn bị, khai chiến. Là Frank, tường đồng vách sắt thượng từng khối thép tấm từ bên trong mở ra, đại hình công kích pháo tặng ra tới, đối mặt Tang Thi trực tiếp nã pháo. Lúc này Trần Quân Nghi ba người đang đứng ở Tang Thi thủy triều trung, đạm nhiên nhìn hết thảy. Ba người kia là ai? Tối cao quan chỉ huy nhìn điện tử màn hình. Nam nhân lắc đầu, báo cáo trưởng quan, không quen biết, bọn họ vừa rồi đến đại lâu phần ngoài dạo qua một vòng, chúng ta cũng không có để ý tới. Tối cao quan chỉ huy nhìn kỹ xem, phát hiện cũng không phải chính mình hoa mắt, bọn họ thật sự đứng ở Tang Thi đàn trung, các Tang Thi từ bọn họ bên người xuyên qua lại không công kích, một đám tiêm máu gà dường như hướng tới chính mình nơi đại lâu vào tới. Hắn sắc mặt đại biến, nhân loại sao có thể khống chế Tang Thi? Không có khả năng. Ý niệm mới vừa ra, trong màn hình nữ nhân vươn tay cánh tay xa xa chỉ hướng đại lâu, miệng đại trương phát ra một tiếng gào giống, cứ việc màn hình không có thanh âm, nhưng không ngại ngại hắn từ nữ nhân thô bạo không bình thường mặt bộ biểu tình chung phán đoán, nàng rất có khả năng không phải nhân loại. Loảng xoảng. Đại lui một bước đụng vào hắn bên cạnh người cái bàn, không rảnh lo chân đau, hắn thần thái chỉ có thể dùng kinh tủng tới hình dung. Hai cái video kiểm tra viên không thể hiểu được. Trưởng quan, ngài làm sao vậy? Tối cao quan chỉ huy không để ý tới bọn họ, đối với bên thai truyền đạt khí hạ đạt mệnh lệnh, công kích Tang Thi đàn chung ba người. Đặc biệt là xinh đẹp nhất nữ nhân kia. Giống xong lúc sau hắn cả người đều có chút suy sụp, như là bị rút cạn tinh lực dường như. Sao có thể phát sinh chuyện như vậy, Tang Thi khi nào tiến hóa đến loại trình độ này? Chẳng lẽ bên người mặt khác hai cái cũng là Tang Thi? Đi theo bọn họ 2 tháng Chu Phương Phương cũng coi như là gặp qua không ít đại bộ mặt thành phố người, nhưng mà trước mắt cảnh tượng như cũ làm nàng hai chân nhũn ra. Đại lâu trung chính là nhân loại, quá xương đang ở mệnh lệnh nàng Tang Thi bộ đội tấn công nhân loại. Mà nàng, không thể ngăn cản, cũng không dám ngăn cản. Toàn thể chấn định. Này đó chỉ là một bậc Tang Thi, không cần hoảng loạn. Nhìn đến đội ngũ trung có chút người bắt đầu táo bạo bất an, hắn lập tức gây chấn định thể. Này đó chỉ là một bậc Tang Thi, chính là chúng nó có hơn 1.000 chỉ. Không phải mấy chục, không phải mấy trăm, bọn họ nhiều làm người ra đầu tê dại. Dị năng giả nhóm sôi nổi đứng ở chỗ cao cửa sổ xuống phía dưới phát động dị năng lực, bọn họ đều là bổn quốc tinh anh bộ đội, thực mau liền chấn định xuống dưới dựa theo quan chỉ huy bố trí tiến công. Lửa đạn chủ yếu đối kháng Tang Thi đàn, dị năng giả nhóm tiến công đối tượng là Tang Thi đàn trung ba nhân loại. Ngắn ngủn 2 năm thời gian. Bọn họ đã sớm không phải lúc trước tam cấp như vậy nhỏ yếu, trong đó tuyệt đại bộ phận đều thăng cấp thành cường đại tứ cấp dị năng giả, không thiếu tứ cấp cao giai, liền kém một bước liền muốn vượt qua ngũ cấp ngạch cửa. Tu luyện không phải một việc đơn giản, cần thiết chậm rãi đổ chi, quá nhanh sẽ làm cho thân thể vô pháp thừa nhận đông đảo lực lượng thậm chí nổ tan xác mà chết. Có chút người từ mạt thế chi sơ chính là nhất cấp dị năng giả, qua 4 năm đến bây giờ vẫn là một bậc. Thiên tư hảo một chút có thể thành công tân chức thành nhị cấp, đây cũng là hiện giờ thế giới cơ bản dị năng giả cấp bậc trình độ. Chỉ có những cái đó thiên tài nhân tài có thể tại như vậy đoạn thời gian chung trở thành tam cấp dị năng giả, mà tứ cấp người càng là các thế lực lớn đoàn tranh nhau đoạt tới siêu cấp tinh anh, đến nỗi ngũ cấp loại này, cũng có, nhưng là kia phỏng chừng đều là một ít bí mật bồi dưỡng dùng làm đòn sát thủ đứng đầu phân tử, toàn cầu ngũ cấp cường giả sẽ không vượt qua 2 tay. Một khi bên trong xuất hiện ngũ cấp cao thủ, cái nào quốc gia không phải chạy nhanh cung cấp nuôi dưỡng lên dùng làm quốc gia khó xử thời khắc mới ra tay cao nhân, tử thành cố nhiên quan trọng, nhưng cùng một quốc gia so sánh với vẫn là quá nhẹ, đảo quốc người đương nhiên cũng sẽ không chịu nơi này phái ngũ cấp cao thủ. Kia lại không phải cải trắng, muốn liền có. Cấp bậc chi gian chênh lệch yêu cầu không ngừng phiên bội nhân số tới bỏ thêm vào. Trần Quân Nghi là ngũ cấp trung giai dị năng lực. Sức chiến đấu có thể cùng ngũ cấp cao dài so sánh, mà đối phương quân đội tất cả đều là tứ cấp dị năng giả thậm chí càng thấp, hai bên gian chênh lệch có thể thấy được một chút. Cấp bậc càng cao ngưng tụ dị năng lực càng cường đại, bọn họ chiến thuật công kích như cũ phân công phối hợp, không trung phía trên dùng hỏa hệ lôi hệ công kích, dưới chân dùng thổ hệ băng hệ, trung gian sử dụng thủy hệ mộc hệ. Trong lúc nhất thời nhưng nghe các loại tiếng gió hô hô chật vang, hỏa cực nóng băng rét lạnh. Thủy mát lạnh thổ cứng rắn hoa hòe loẹ loẹt tạc thứ năm một mảnh bụi đất quần cuộn sặc chết cá nhân. Tang Thi vốn chính là tử thi, Tang Thi không có hô hấp. Mà tới rồi Trần Quân Nghi này nhất giai đoạn tiến hóa một lần nữa có tim đập cùng hô hấp, cùng những cái đó tái sinh thịt giống nhau, thân thể của nàng lại lần nữa khôi phục sinh cơ. quần quần bụi đất khiến cho bọn họ thấy không rõ lắm chung quanh cảnh tượng. Đầy trời màu sắc rực rỡ dị năng lực mang theo giả hủy thiên diệt địa lực lượng từ nơi xa gào thét mà đến, uy áp giống như tích vào nước chung mực nước giống nhau lan tràn, dần dần đem toàn bộ thiên địa lan tràn bao trùm thành nồng đậm màu đen, nhìn không thấy cái gì khủng bố công kích, lại có thể cảm nhận được những cái đó có thể đem người đè ép thành bánh tráng lực lượng ở bước lên quay cuồng. Cùng long giống nhau khí thế từ đại lâu chung vọt lại đây, Chu Phương Phương tóc bị thổi hỗn độn thành kẻ điên. Cùng xa híp mắt không mở ra được đôi mắt, cái loại này làm người từ đáy lòng dùng mình sợ hãi làm nàng nghẹn ngào này hét lên. Trịnh Khải Thâm đứng ở cuồng phong trung vẫn không nhúc nhích, liền tính trong tay không có đao, hắn còn cùng lúc trước như muốn sụp đại lâu thượng giống nhau sừng sững không ngã, người nam nhân này cường đại vượt quá lâu người trong tưởng tượng. Bạo ngược phong ở hắn bốn phía thu nhỏ rất nhiều, bay múa viên viên đang tới gần cái phạm vi này khu vực trung hết thể trở nên thong thả mà thản nhiên. Những cái đó có thể nháy mắt chảy ra gương mặt vũ khí sắc bén ôn nhu như là tình nhân vuốt ve quá hắn da thịt. Đẩy đẩy tơ vàng mắt kính, hắn sườn mặt xem bên người lông tóc không tổn hao gì nữ nhân, bởi vì tinh thần lực cái chắn bảo hộ nàng liền tóc ti đều không có động một chút. A Sương, gió cắt thổi ta đau, ngươi bảo hộ ta. Một M85 đại lao ra nhi đương nhiên mà chim nhỏ nép vào người. Xem hắn còn có nhàn tình giật thú liệt khai 8 viên bạch nhạc cười. Nào có cái gì sợ hãi gió cắt bộ dáng. Trần Quân Nghi mặt vô biểu tình, vô chính mình 1m67 bả vai, lại đây, ta bảo hộ ngươi. Hán thuận thế rửa sát vào nhau đi lên, lịch sự văn nhã bộ dáng giống đóa mảnh mai tiểu bạch hoa. Trần Quân Nghi nhẹ nhàng sờ sờ tóc của hắn, nói ra một câu thập phần trang bức nói, ta người cũng dám động, không muốn sống nữa. Dứt lời lòng bàn tay ngưng tụ khởi một đoàn thấy không rõ bộ dáng lực lượng. Tay nàng trưởng lôi kéo kia cổ lực lượng chiều hạ túm, khổng lồ cao lầu giống như rối gỗ giật dây bắt đầu bị kia căn khống chế bọn họ tuyến chiều hạ túm. Không tốt, lâu muốn sụp. Mau đến tầng hầm ngầm đi. Bảo hộ quan chỉ huy. Nhà lâu muốn sập. Lập tức lui lại. Lui lại. Mọi người như là kiến bò trên chảo nóng cấp xoay quanh, sở hữu có thể trốn tránh thông đạo đều trên đầy, công kích bị bắt đình trệ. Hỏi thịt vị các tang thi hưng phấn mà như là chó dữ giống nhau từng con gào giống nào tới, rậm rạp số lượng chồng chất ở bên nhau xem người ghê tởm. Ầm vang. Kinh thiên cao ốc building ở ngắn ngủn vài giây trong vòng sụp đổ hủy diệt, nước bắn thật lớn xi măng khối hỗn hợp thép trở thành tốt nhất giết người vũ khí sắc bén, thượng một giây còn ở gào giống tang thi giây tiếp theo ngực chung một cây thép xuyên thấu. Nó cúi đầu nhìn, bực bội mà rút ra tới. Dính hồ hồ ruột hỗn hợp có mùi thối thể dịch chảy đầy đất, tiếp tục dương nanh múa vướt mà hướng tới sụp đổ đại lâu qua đi. Cứu mạng a a a. Cứu mạng. A a a. Không ít chưa kịp lui lại mọi người trực tiếp bị đại lâu tạp chết hoặc là bị đè ở phía dưới. Hỏi cái này hương vị lại đây các tang thi một tổ hong dũng đi lên thực mau tại chỗ chỉ còn lại có một trận run nhẹ nhẹ mang huyết bộ xương khô. A xương, ta sợ. Làm ra vẻ nam nhân đối mặt như thế huyết tinh trường hợp, mặt không đổi sắc mà dùng trong sáng lời nói ra như vậy tình nhân nỉ non. Đừng sợ, có ta ở đây. Thiết thực cảm thụ nhân gian ái ý Trần Quân Nghi đồng hài tận chức tận trách, nhẹ nhàng vỗ vô hắn đầu. Đem Trịnh Khải Thâm giao cho chính mình đồ vật phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hai người ở trời sụp đất nước chung biểu tình dựa sát vào nhau, kia trường hợp quá mị cũng không dám xem. Nhạy bén lô thai bắt giữ đến nhân loại kêu thảm thiết. Trần Quân Nghi nghi hoặc, vì cái gì bọn họ lời nói ta đều nghe không hiểu. Nhân loại còn có loại này phát âm sao? Trịnh Khải Thâm đẩy đẩy tơ vàng mắt kính, ngươi không cần nghe hiểu, bọn họ nói không phải tiếng phổ thông. Gì, đó là cái gì? Đảo quốc ngôn ngữ. Không dễ nghe. Đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy. Không có gì năng lực cuồng phong công kích, Chu Phương Phương lúc này mới đình chỉ thét chói tai. Trần Quân Nghi vừa rồi cư nhiên không có cho nàng dị năng lực bảo hộ, trời biết nàng thiếu chút nữa đã bị công kích chung chết mất. Phẫn nộ dị thường Chu Phương Phương chuẩn bị chất vấn nàng, lại phát hiện kia nữ nhân cư nhiên cùng chính mình yêu nhất nam thần thân mật mà giúp vào cùng nhau. Tuy rằng này hai tháng tới hai người bọn họ thường xuyên như vậy, chính là vẫn là sẽ không thói quen. Đặc biệt là cùng nàng yêu nhất nam thần cùng nhau. Ngươi thật quá đáng. Vừa rồi ta thiếu chút nữa liền chết mất. Ngươi như thế nào có thể như vậy, ngươi không phải bảo vệ ta sao? Trần Quân Nghi có điểm ngượng ngùng, gai đột phát, đã quên. Hai chữ đem Chu Phương Phương nốt đánh vào vô gian địa ngục. Nàng là người à, sống sờ sờ mạng người a, liền như vậy cấp đã quên, ngươi như vậy thật sự hảo sao? Giận mà không dám nói gì, nàng chỉ có thể bực bội mà một chân đá bay dưới chân xi măng khối. Trịnh Khải Thâm đầu cũng không từ nàng trên vai bắt lấy tới, liền như vậy cười tủm tỉm mà nhìn hai người, A Sương sẽ không khi nào cũng đem ta cấp đã quên đi. Trần Quân Nghi trong mắt trột dạ mà xoay chuyển, không nói gì, bởi vì mới vừa rồi nàng quên hiển nhiên không ngừng Chu Phương Phương một cái, liên quan người này cũng cấp đã quên. Về sau A Sương cần phải hảo hảo nhớ rõ ta. Nga! Hảo hảo nhớ rõ A. Nga! Ta đối A Sương tốt như vậy, A Sương có phải hay không cũng nên rất tốt với ta một chút đâu. Trần Quân Nghi quay đầu, nghi hoặc, ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao. Nàng cảm thấy chính mình đối hắn đã thực hảo, này đó không đều là hắn dạy cho chính mình sao. Không, này không phải thiệt tình, là bắt trước. Trịnh Khải Thâm một cái giáo dục cơ hội đều không buông tha. Hiện tại hắn thập phần thích chuyện này, ngẫm lại đi, có thể đem một trương giấy trắng dựa theo chính mình ý nguyện tưởng như thế nào viết lung tung liền như thế nào viết lung tung, cái loại cảm giác này không phải giống nhau tốt đẹp. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình có loại nghiện đam mê. Cực nóng đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt ngây thơ người, thấu kính phía dưới trong ánh mắt bao hàm nồng đậm dã tâm, như là tỏa định cửu con dã lang gọi người sợ hãi. Trần Quân Nghi không có vòng qua tới phần cong, thiệt tình là cái gì, bắt trước lại là cái gì. Bất quá thời gian không cho nàng suy xét cơ hội, từ đại lâu chúng chạy trốn những cái đó dị năng giả lại bắt đầu phát động tân một vòng công kích. Sắc bén ánh mắt chuyển qua đi, tàn nhẫn sắc điệu làm cực nóng không khí đều rét lạnh ba phần. Tìm chết ra hỏa nhóm. Trần Quân Nghi lòng bàn tay mở ra, một đoàn nho nhỏ hắc khí bắt đầu tụ tập, màu đen xương khói lượn lờ ở chung quanh, xoay quanh nho nhỏ trong hắc động để lộ ra lệnh nhân tâm giật mình hơi thở. Trịnh Khải Thâm bị cái này nho nhỏ đồ vật chấn kinh rồi, rõ ràng chỉ có bàn tay đại, lại có thể dụ phát nhân tâm đế chỗ sâu nhất sợ hãi, này rốt cuộc là cái thứ gì? Làm bạn hai tháng hắn còn chưa bao giờ biết quá xương có như vậy lợi hại đồ vật. Đây là cái gì? Trần Quân Nghi cúi đầu nhìn nhìn, không biết, ta cho nó đặt tên hắc động. Hắc động? Lại là một loại kiểu mới dị năng lực, chưa từng có nghe nói qua. Nhưng là từ khí chàng thượng xem, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản đồ vật. Mọi người luôn là nói tinh thần lực mới là dị năng lực chi vương, kỳ thật căn bản không phải như vậy. Trên thế giới còn tồn tại rất rất nhiều mọi người không có gặp qua dị năng lực, thí dụ như hắn trọng lực. Lại thí dụ như quá xương trong tay hiện tại cái này. Hắn không cần dò hỏi cái này hắc động có cái gì năng lực, bởi vì hiện ra ở trước mắt nhìn thấy ghê người sự thật đã nói cho hắn. Nàng đem trong tay nho nhỏ ngoạn ý ném tới giữa không trung đi, vừa tiếp xúc với không khí, hắc động tựa như nuốt ăn lương thực không ngừng lớn lên vi khuẩn dường như, thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng lên, mới hơn một phút liền từ lớn bằng bàn tay thành đường kính 10 mét thật lớn mâm tròn. Hắc động. Quả nhiên không hổ là hắc động. Cao cao màu đen mâm tròn treo ở giữa không trung, siêu cường dẫn lực từ giữa hút tới, vặn vẹo chung quanh không khí, quang mang, thủy nguyên tố, bụi đất, liên quan nơi xa bê tông cốt thép, xi măng phía dưới người, ăn thịt người tăng thi, trên đường chiếc xe, xe thượng hàng hóa. Sở hữu hết thể cắn nuốt đi vào, biến mất không còn một mảnh. Cắn nuốt vạn vật, đây là hắc động tồn tại ý nghĩa. Nếu không phải Trần Quân Nghi khống chế, Chu Phương Phương còn có Trịnh Khải Thâm đều trốn bất quá đi. Trên bầu trời hắc động còn đang không ngừng khuếch trương, đối diện sụp đổ chỉnh đống đại lâu đều sắp bị nó hít vào đi trống trơn. Bê tông cốt thép đầy trời phi, như là trang giấy giống nhau xoay tròn tiến vào, vĩnh hằng biến mất ở trong tối vô thiên nhật tĩnh mịch trong bóng đêm. Thực mau chủi lủi trên mặt đất chỉ còn lại có rắn chắc nền, này hạ chính là dị năng giả nhóm tiềm tàng tầng hầm ngầm, còn có bọn họ mở ra ngầm thông đạo. Chu Phương Phương vẫn luôn cho rằng Trần Quân Nghi chỉ có hạng nhất tinh thần lực dị năng, nàng nơi nào tưởng được đến Trần Quân Nghi cư nhiên là song hệ dị năng giả. Trách không được nàng cường đại biến thái, song hệ dị năng giả tương đương với cùng đẳng cấp hai cái dị năng giả, nàng nếu là ngũ cấp nói cách khác nàng một người cùng cấp với hai ngũ cấp. Biến thái. Từ biến thái. Ghét nhất như vậy biến thái. Vẫn là một cái biến thái tăng thi. Mỹ mạo nữ tăng thi. Có lầm hay không, đầu năm nay tang thi đều cùng nữ nhân đoạt nam nhân, còn làm nữ nhân như thế nào sống? Mau đóng cửa thông đạo nhập khẩu. Lập tức đóng cửa thông đạo nhập khẩu. Lực hấp dẫn quá lớn, quan không thượng. A, người nọ còn không có nói xong đã bị ngạnh sinh sinh từ trong thông đạo hút đi. Những người khác khuôn mặt kinh hãi vặn vẹo lên, điên rồi dường như chạy trốn. Chưa từng có người gặp qua như vậy dị năng lực, quá kỳ quái, cũng quá cường đại. Cường đại bọn họ nhiều như vậy cường giả đều chỉ có chạy vắt dò lên cổ phần, nói ra đi chỉ sợ người khác cũng không dám tin tưởng, chỉ biết cho rằng là bọn họ biên soạn lời đồn. Tối cao quan chỉ huy đứng ở tầng hầm ngầm trung ương giám thị khống chế màn hình trước mặt, khỏe môi treo lên cười khổ, tử thành, tử thành, tử địa chi thành, quả nhiên tới sẽ chết. Tử thành tang thi thật là không giống bình thường, không giống bình thường a. Có thể chết ở như vậy một cái tang thi trong tay cũng coi như không uổng công cuộc đời này. Tang, tang thi. Quanh thân bởi vì vừa rồi chạy trốn đầy người chật vật dị năng giả nhóm không có nghe hiểu hắn có ý tứ gì. Loại nào một cái tang thi? Vây công bọn họ không phải một đám một vài cấp tang thi sao? Không đúng, nếu vây công bọn họ chính là tang thi, như vậy ba người kia vì cái gì sẽ xuất hiện ở tang thi đàn trung? Có tự hỏi thời gian, nghi hoặc lập tức nảy lên trong lòng. Kết hợp quan chỉ huy lời nói mới rồi, chẳng lẽ, bọn họ kinh hai muốn chết, cực độ chấn động mặt giống một bức hoa trường chịu tượng mặt nạ, ngài ý tứ là, ba người kia là tang thi. Cất cao thanh âm bén nhọn lên, tràn đầy không dám tin tưởng. Quan chỉ huy lắc đầu, nếu ta không có đoán sai nói, tang thi chỉ có một. Cái kia chiều chúng ta động thủ công kích nữ nhân mới là tang thi, mặt khác hai cái đều là nhân loại. Sao có thể? Một cái cấp dưới liền trên dưới cấp bậc đều không màng mắc mưu chàng phản bác, nhân loại sao có thể cùng tang thi ở bên nhau? Quan chỉ huy ý vị thâm trường mà xem hắn, nghiên cứu tang thi cũng không phải cái gì bí mật. Ngài ý tứ là mọi người đảo chịu một hơi, Hoa Hạ quốc đã lợi hại đến loại trình độ này. Liên như vậy siêu đẳng cấp cao tang thi đều có thể nghiên cứu ra tới. Chính là bọn họ như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Quan chỉ huy không có trả lời, hắn thật sâu ngóng nhìn trên màn hình gió nổi mây phun mặt đất, đôi tay phụ sau, Hoa Hạ quốc sâu không lường được a. Thứ lạp lạp, mini camera lỗ kim thăm dò cũng ở gió lốc trung hủy diệt. Điện tử trên màn hình hoàn toàn biến thành một mảnh đen nhánh. Lâm vào bất lực mọi người thấp thỏm lo âu. Đại nhân, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết? Bọn họ là quân nhân, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh là bọn họ thiên tính. Không có thượng cấp mệnh lệnh liền tính lại tưởng lao ra đi cũng không thể nhúc nhích một chút, bởi vì bọn họ là quân nhân. Không. Quan chỉ huy phủ nhận, chúng ta không thể chết được ở Hoa Hạ thổ địa thượng, muốn chết cũng muốn chết ở chính chúng ta thổ địa thượng. Chỉ tiếc chúng ta không có nhìn đến này rất tốt núi sông trở thành ta đảo quốc một bộ phận kia một ngày, nhưng là ta tin tưởng, kia một ngày nhất định sẽ đến. Hắn dõng dạc hùng hồn nói làm tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, bọn họ giống như không chỗ nào sợ hãi dũng sĩ, ở quan chỉ huy dẫn dắt dưới rút ra tùy thân mang theo bội đao, trong miệng hô lớn, đảo quốc vạn thuế. Sau đó không chút do dự đâm vào chính mình bụng. Thổ tầng cắt đá xôn xao phi dương tiến vào hắc động. Này hạ mật thất cũng tức tức bại lộ. Trịnh Khải Thâm lười biếng mà phất phất tay, cường đại trọng áp đem lao không thể tồi cái đỉnh phân giải thành cho trần, theo trên mặt đất thổ sa cùng nhau hít vào trong hắc động đi. Đã không có bảo hộ sắc bên trong trường hợp hiện ra ở ba người trước mặt. Tứ tung ngang dọc thi thể chồng lên ở bên nhau, tử thi tương căng máu chảy đầy đất, nhưng mà mỗi người trên mặt đều không có thống khổ, có ngược lại là oanh oanh liệt liệt chào dâng. Nhất bang tôn tử. Trịnh Khải Thâm cười lạnh. Trần Quân Nghi hướng tới bầu trời hắc động vẫy tay, đường kính đã đạt tới 5-60 mệ quái vật khổng lồ bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại, chút thành tiểu bàn tay đại một lần nữa trở lại bàn tay, biến mất ở làn da trung biến mất không thấy, liên quan những cái đó bị cắn nuốt đồ vật cùng nhau vô tung vô ảnh. Giống giống giống, bại lộ ở trong không khí huyết tinh đưa tới nơi xa tăng thi, chúng nó gào giống vọt lại đây mấy chục thiên không ăn cái gì chó hoang. Giống nhau điên đoạn. Kiến trúc đàn dày đặc thành thị trung này một chỗ sinh sôi thiếu một khối, vốn nên cao cao chót vót cao ốc building chỉ còn lại có sạch sẽ chủi lủi thổ địa, chiếm địa diện tích mười mấy mẫu nhà lầu hư không tiêu thất, nhà lầu trung nguyên bổn cư trú người trên mặt đất thành bạch cốt. Đương Trần Ai lạc định thời điểm, lại là một phen nghiêng trời lệch đất tân biến hóa. Nhìn trước mặt giống tuyết diện tích rộng lớn thổ địa, Chu Phương Phương trong lòng cũng đi theo trống không, phức tạp tư vị khó có thể nói hết. Thật sâu nhìn mắt Trần Quân Nghi, nàng lần đầu tiên thành thật mà nhắm lại miệng không có hé răng. Nàng không biết nói cái gì. Cái này tang thi cường đại vượt quá tưởng tượng, mỗi một lần nàng cảm thấy chính mình sắp hiểu biết đến nàng chân thật thực lực thời điểm, nàng luôn là sẽ cho ngươi đánh đòn cảnh cáo làm ngươi biết ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn. Tựa như thượng đế trêu đùa con kiến giống nhau, con kiến vẫn luôn tính toán chi ly, chính là thượng đế chưa từng có đem này đó để ở trong lòng. Đừng cử động, cũng không cần nói chuyện, nàng rất lợi hại, nàng nhất định phát hiện các ngươi tồn tại, nếu nàng không nói cái gì chính là tưởng buông tha các ngươi làm bộ cái gì đều không có nhìn đến. Giấu ở nơi xa góc chung ba người trên lỗ thai thông tin nghi chúng phát ra trưởng quan mệnh lệnh. Bọn họ là Diệu Quang căn cứ tinh anh, cũng là bị khống chế Diệu Quang các đại gia tộc thế lực đoàn bí mật bồi dưỡng cao thủ đứng đầu, đi vào tử thành người đều mang theo một cái mục đích, tìm được tử thành tang thi thăng cấp bí mật. Cho tới nay bọn họ cũng đều biết tử thành rất nguy hiểm, cũng xác xác thật thật tự thể nghiệm quá rất nhiều lần, nhưng mà nào một lần đều không có hôm nay chấn động tới đại. Ba người kia là chuyện như thế nào, bọn họ vì cái gì có thể thao túng tăng thi, mà bị bọn họ hủy diệt rất lại là địa phương nào. Ngũ cấp, lợi hại nhất nữ nhân kia cấp bậc khẳng định sẽ không thấp hơn ngũ cấp. Bọn họ đi ra ngoài chính là tìm chết. Nguyên bản mấy người bất quá là dựa theo lệ thường tìm chung quanh đẳng cấp cao tăng thi, sau đó truy tìm, nào nghĩ đến hôm nay xui xẻo gặp phải đại hình công kích, hơi kém thành cá trong chậu. Nhưng mà bọn họ kỳ quái chính là, dựa theo dị vãng lệ thường, như thế đại động tĩnh dưới những cái đó che giấu các bá một phương tang thi bột không đều hẳn là ra tới sao. Vì cái gì hôm nay hắn một cái đều không có nhìn đến. Trần Quân Nghi đối mặt trống rỗng địa bàn, ngẩn ngơ, chúng ta chỗ ở không có. Nàng nguyên ý là giết chết bên trong cư trú người, bá chiếm bọn họ hoa, nào nghĩ đến sức chiến đấu bạo biểu đem phòng ở cũng lộng không có. Thấy nàng chân tay luống cuống bộ dáng giống cái hài tử. Chính Khải Thâm vô ngữ một phen cũng không đành lòng chỉ trích nàng cái gì, sờ sờ nàng đầu, không có việc gì, chúng ta có thể lại tìm kiếm. Ngươi không phải thích nơi này sao? Chúng ta liền ở chỗ này phụ cận tìm một cái phòng ở. Gật gật đầu, Trần Quân Nghi cảm thấy hắn quả nhiên không hổ là người thông minh, lợi hại như vậy chiêu số đều tưởng được đến. Nhìn nhìn cách đó không xa đại lâu, chọn lựa một đống nhìn qua tương đối thuận mắt, nàng quyết định liền ở nơi đó chắt toa. Hiện tại nàng bị Trịnh Khải Thâm cái này nước sâu đại lắc lư đầu vóc choáng váng, liền chính mình trước kia đem hắn trở thành dự trữ lương thực chuẩn bị dùng xong thuận tiện ăn mục đích đều cấp quên mất. Này hai tháng Chu Phương Phương thật sâu ý thức được nam thần khôn khéo, tính kế người lên không đền mạng, trên đường gặp được những cái đó xem bọn họ người đơn lực mỏng ý đồ gây rối người, hơn phân nửa không phải bị quá xương đánh đi, mà là bị hắn lừa dối đi. Đáng sợ nhất chính là, trước khi đi bọn họ còn không quên cảm động đến rơi nước mắt hận không thể ôm tỏ vẻ đối hắn cảm kích chi tình. Nhìn qua lịch sự văn nhã nam nhân, một bụng khôn khéo ý nghĩ xấu. Đây cũng là Chu Phương Phương này hai tháng không có dám lại trêu chọc hắn quan trọng nguyên nhân, nàng trêu chọc không dậy nổi, ngày nào đó chính mình bị hắn bán còn giúp nhân ra đếm ngược tiền. Dù cho như vậy mỗi ngày nhìn đến quá xương tú ân ái nàng cũng thập phần khó chịu. Trần Quân Nghi lựa chọn hảo đại lâu lúc sau. Bắt đầu bình chắc chính mình địa bàn phạm vi. Tang thi cùng nguyên thủy động vật không có gì hai dạng, chúng nó bản năng muốn quy hoạch chính mình địa bàn, tựa như quy hoạch chính mình ra giống nhau. Tinh thần lực dọc theo dưới chân theo thổ địa siêu hai bên vô hạn chế kéo dài, không có nguy hiểm cảnh giác khu vực đều bị nàng ở trong lòng yên lặng tiêu thượng ký hiệu. Ta, giấu ở trong một góc người rõ ràng cảm nhận được một trận cùng loại thanh phong giống nhau đồ vật thổi qua, lại không giống như là từ thân thể thượng thổi qua. Càng giống trực tiếp thổi qua linh hồn giống nhau, ngay sau đó bọn họ cả người đều bao phủ ở như vậy cảm thụ dưới. Ba người cả người cứng đờ không dám núp nhích, bọn họ biết, bị theo dõi. Theo dõi không phải người khác, đúng là nơi xa cái kia đặc biệt xinh đẹp nữ nhân, cái kia khủng bố ngũ cấp. Khu vực này chung có rất nhiều tang thi linh chủ, Trần Quân Nghi tinh thần lực thử phân biệt sau hết thể làm lơ, thấp hơn ngũ cấp đồ vật, nàng đến lúc đó cùng nhau rửa sạch. Dài dòng tinh thần lực do xét quá trình từ bình minh tiến hành đến trời tối, Chu Phương Phương cùng Trịnh Khải Thâm hai người tại chỗ đứng 4 cái giờ, dấu ở âm thầm người càng là khổ không nói nổi mà sống sờ sờ ngồi xổm 4 cái giờ. Liên ở khi đó, Trần Quân Nghi bỗng nhiên mở to mắt, ngay sau đó từ xa xa rất xa phía chân trời truyền đến một tiếng phẫn nộ gào giống, như là viễn cổ cự long rít gào, từ mênh mông phía chân trời bên kia mênh mông cuồn cuộn vọt tới. Bầu trời sao trời đều tùy theo run rẩy sắp sửa rơi xuống. Hôn hôn trầm trầm ba người bị dọa đến thình thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, yên tĩnh đêm trùng phá lệ rõ ràng. Bọn họ trái tim nhắc tới cổ họng, ngừng thở. Trịnh Khải Thâm bất động thanh sắc xem qua đi, khóe môi gợi lên, đó là cái gì? Che giấu ba người thấy kia nữ nhân nhìn chằm chằm lại đây, tầm mắt bị nam nhân hấp dẫn đi, tức khắc cảm kích mà hướng tới nam nhân nhìn lại. Người tốt, thật là người tốt. Trần Quân Nghi nhìn chân trời gào giống không ngừng kia chỗ, cười lạnh, một con ngu xuẩn. Kia chỉ tăng thi, ngũ cấp cao giai. Đây là nàng ở tử thành gặp được cái thứ nhất siêu cường đẳng cấp cao tăng thi, ngũ cấp cao giai, cấp bậc thậm chí vượt qua nàng. Bất quá Trần Quân Nghi tuy rằng chỉ có ngũ cấp trung giai dị năng lực cấp bậc, lại có cao giai sức chiến đấu, huống chi nàng là song hệ dị năng giả. Vốn là tính toán nhìn xem rốt cuộc này phiên lãnh thổ có bao nhiêu rộng lớn, không nghĩ tới trong lúc vô ý thử tới rồi một con. Phía đông nam 5.000 mễ chỗ, chờ nàng trước chuẩn bị cho tốt chính mình sự tình lại đi sẽ tên kia. Tòa định chính mình yêu cầu đại lâu, Trần Quân Nghi dẫn đầu đi tới. Trịnh Khải Thâm hướng tới âm thầm ba người cười cười, đi theo đi lên, sợ tới mức ba người toàn thân căng chặt không dám nhúc nhích. Chu Phương Phương thấy bọn họ đều đi rồi cũng chạy nhanh đuổi kịp. Có tinh thần lực nghiền áp cùng đẳng cấp cao tang thi uy áp ở, lâu chung các tang thi cũng không dám phát động công kích, chỉ có thể nhìn mắt thèm hai chỉ nhân loại huyết đủ. Đại lâu bên trong mặt thế trước hẳn là một chỗ làm công office building. Cái bàn máy tính gì đó đều có, hiện tại lộn xộn nhìn qua thập phần dơ. Đối với này đó Trần Quân Nghi nhưng thật ra không có gì cảm giác, nàng còn không có dơ cùng sạch sẽ phân biệt, huống chi từ nàng có ý thức bắt đầu thế giới này nơi nơi đều là lộn xộn một đoàn. Chúng ta hẳn là đem nơi này dọn dẹp một phen. Trịnh Khải Thâm nhíu mày, hắn như vậy hay sạch sẽ người thật sự không có cách nào chịu đựng về sau cư trú địa phương loạn giống cái heo hoa. Người quét. Nàng ném xuống hai chữ. Trịnh Khải Thâm lộ ra một loạt bạch nha, này đống đại lâu lớn như vậy, ta một người khẳng định quét không xong, ngươi tang thi tiểu đệ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng nhân cơ hội lấy lại đây huấn luyện một phen. Nghe đi lên giống như vì người khác dường như, kỳ thật chính là đánh ngụy trang cho chính mình làm việc nhi. Trần Quân Nghi Thâm cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu, dựa theo Trịnh Khải Thâm phương pháp làm các tang thi nâng dậy trên mặt đất ghế rửa cái bàn. Đem thi thể còn có lung tung rối loạn đồ vật đều ném xuống lâu đi. Thủy hệ dị năng lực tang thi phun nước, mặt khác các tang thi từ chính mình trên người tốn hạ quần áo đem sàn nhà sắt đến không nhiễm một hạt bụi. Vì thế Trần Quân Nghi bọn họ trước mặt liền hiện ra đông đảo trần chuồng ra sức lau nhà bản đổ rác tang thi công, cực cực khổ khổ cần cù chăm chỉ cảm động lòng người. Trần Quân Nghi mắt sắc mà thấy một cái nam tang thi hạ thân, tức khắc nghi hoặc mà dò hỏi Trịnh Khải Thâm. Vì cái gì hắn có cái kia? Chính quan khán hứng thú bừng bừng các tang thi quét tức Trịnh Khải Thâm lơ đãng liếc mắt một cái, vội vàng lại đây che lại Trần Quân Nghi đôi mắt, hạt nhìn cái gì? Trần Quân Nghi không kiên nhẫn mà bái hạ hắn tay, ngón tay chấp nhất mà chỉ qua đi, vì cái gì hắn có ngươi không có? Nàng nhớ tới lúc trước ở Thiên Long Cơ mà tắm rửa thời điểm cái kia mặt lạnh hư nam nhân giống như cũng có. Trịnh Khải Thâm khuôn mặt tuấn tú đen hắc, đỡ đỡ mắt kính khùng. Ai nói cho ngươi ta không có? Vì cái gì? Bởi vì chúng ta đều là nam. Ta như thế nào không có? Ngươi là nữ. Vậy ngươi đem ngươi cho ta đi, ta muốn. Không được. Ngoạn ý nhi này có thể loạn cấp sao? Mắt thấy nàng còn muốn hỏi đông hỏi tây, Trịnh Khải Thâm nhanh nhẹn mà nói sang chuyện khác, ngươi có phải hay không thích Thiên Long Cơ mà? Trần Quân Nghi sửng sốt một chút. Đúng vậy, sau khi nói xong cũng đem chính mình vừa mới muốn hỏi đi ra ngoài nói cấp đã quên, không thích, diệt. Vì cái gì không thích Thiên Long Cơ mà? Bọn họ khi dễ ngươi. Dùng sức gật gật đầu, Thiên Long Cơ mà, Tưởng Lệ Nguyệt, diệt. Tưởng Lệ Nguyệt là ai? Ngươi nói Tưởng Lệ Nguyệt. Trịnh Khải Thâm cùng Chu Phương Phương một trước một sau nói ra. Chu Phương Phương vội vàng truy vấn, ngươi nói Tưởng Lệ Nguyệt là kinh thành tưởng ra Tưởng Lệ Nguyệt. Trịnh Khải Thâm không nói. Nghe các nàng nói chuyện với nhau. Trần Quân Nghi như mày, không biết. Lại bổ sung nói, Thiên Long Cơ mà Tưởng Lệ Nguyệt. Tưởng Lệ Nguyệt là ai nàng cũng không biết, chính là nàng trong đầu chính là nhảy ra này ba chữ, nhảy ra nữ nhân kia mặt, trực giác nói cho nàng, giết người này. Thiên Long Cơ mà. Thiên Long Cơ mà ở mặt thế trước còn không phải là kinh thành sao. Cái này nói các nàng nói hẳn là chính là cùng cá nhân. Chu Phương Phương kinh hỉ không thôi. Ta là Tưởng Lệ Nguyệt biểu tỷ. Vừa mới dứt lời Trần Quân Nghi lạnh băng tầm mắt liền giết lại đây, hơi thở nguy hiểm ập vào trước mặt, Tưởng Lệ Nguyệt, sắc. Chu Phương Phương đại lui ba bước vội vàng xua xua tay, Không không không, ta cùng ngươi giống nhau không thích nàng, thật sự, ngươi nếu là muốn giết nàng ta có thể giúp ngươi. Trần Quân Nghi hồ nghi nhìn nàng. Chu Phương Phương nói, ta từ nhỏ liền không thích nữ nhân kia, luôn ái đoạt ta đồ vật, sau lại cư nhiên liền ta bạn trai cũng cấp đoạt đi rồi. Nếu không phải nàng ta cũng sẽ không mạt thế vẫn luôn lưu lạc. Ta hận nàng nàng cũng hận ta, ta nghe nói Tưởng Lệ Nguyệt ở Thiên Long Cơ mà được thế liền vẫn luôn không dám đi Thiên Long Cơ mà, dựa theo nàng nhai thì tất báo tính cách nhất định sẽ không bỏ qua ta. Nàng từ nhỏ liền đa nghi, giống nhau sẽ không xuất hiện ở nguy hiểm người trước mặt. Nếu là ta đi nàng nhất định hội kiến ta, đến lúc đó liền có cơ hội giết nàng. Tỷ muội báo thủ. Trịnh Khải Thâm từ nàng trong mắt thấy được hận ý, bằng hắn kinh nghiệm có thể nhìn ra không phải giả. Hắn đạm nhiên giống cái quần chúng rất có hứng thú. Trần Quân nghi quyết định lưu lại nàng để ngừa vạn nhất. Dựa theo nàng kế hoạch, có rất nhiều tang thi binh, công hám Thiên Long Cơ mà không phải cái gì việc khó, muốn giết Tưởng Lệ Nguyệt cũng không phải việc khó. Bất quá vạn sự đều phải cho chính mình giấu nghề, có đường lui mới là tốt nhất. Này đó vẫn là Trịnh Khải Thâm dạy cho nàng. Người nhiều lực lượng đại, mấy người nói chuyện gian đại lâu đã bị chỉnh tề thập phần sạch sẽ, nhìn qua cùng tới thời điểm hoàn toàn bất đồng. Trịnh Khải Thâm sung phong nhận việc thanh không mấy gian phòng ốc, mấy người lại đến bên ngoài tìm một ít gia cụ bày biện đi vào, lúc này mới đại công cáo thành. Hắn sung sướng mà vỗ vỗ tay, chỉ vào nhà ở đối Trần Quân Nghi đến, đây là ngươi, đó là ta, cái kia là của nàng, còn có một cái là phòng bếp, cuối cùng một cái là vệ tắm. Muốn phòng bếp làm gì? Phòng bếp dùng để nấu cơm ăn cơm. Hắn kiên nhẫn mà dạy dỗ, thuận tiện đem đồ vật công năng nhất nhất giới thiệu rõ ràng. Trần Quân Nghi nghĩ, ở trong đầu xây dựng ra một bộ đông đảo đẳng cấp cao nhân loại bài nằm ở trên bàn cơm, nàng ngồi ở chủ vị trí thượng chuẩn bị khai ăn hạnh phúc trường hợp, long tâm đại duyệt, hảo. Vệ tắm đâu? Tắm rửa, chính là ngươi dọc theo đường đi ta dạy cho ngươi biện pháp. Nga. Mênh mông biển người, mênh mông thế giới, muốn tìm một người dữ dội không dễ dàng. Hoang vu quốc lộ thượng hai người gian nan về phía đi trước đi tới, trên lưng còn cong trầm trọng hành lý. Bọn họ xe nửa đường thượng động cơ hư rớt, hoàn toàn báo hỏng, mà phụ cận lại tìm không thấy hoàn hảo xe, không có cách nào chỉ có thể đi bộ. Nay đã không biết là bọn họ đi rất xa lộ trình, mỗi đến một chỗ bọn họ đều sẽ đầu tiên tìm được nơi đó căn cứ lệ thường dò hỏi tồn tại mọi người, nhưng mà người nọ tin tức giống như là biển rộng chung một giọt nước, không có tin tức. Trước kia là nàng tìm kiếm hắn, hiện tại đổi thành ta tới tìm kiếm ngươi. Nam Hải Nhi duỗi tay che trên đầu dương quang, hướng tới phương xa nhìn ra xa, mênh mông vô bờ chân trời góc biển vĩnh viễn chỉ có gạo giống tăng thi, hắn không biết trong đó có hay không nàng, nhưng là hắn sẽ không từ bỏ. Nếu ta cả đời chú định tìm kiếm, như vậy khiến cho ta vĩnh hằng lưu lạc đi. Ta đã từng nói qua chúng ta muốn vĩnh viễn ở bên nhau không xa rời nhau, lần này là ta đánh mất ngươi. Ta muốn đem ngươi tìm trở về. Tỷ, chờ ta. Nguyên Thiệu, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Thanh niên xoa xoa trên mặt mồ hôi, lấy ra túi nước chiều trong miệng đảo, lúc này mới phát hiện một giọt thủy đều không có. Hắn nhìn bên cạnh Nam Hải Nhi, môi khô khốc thượng vết máu loang lổ, đó là trường kỳ thiếu thủy dấu hiệu. Bọn họ đều không phải thủy hệ dị năng giả, mang đến thủy cũng ở nửa đường uống hết. Chính là đi rồi lâu như vậy liền một nhân loại cư trú nơi đều không có tìm được. Không đi rồi, ta mang ngươi. Nam Hải Nhi chứa hắc đôi mắt mị mị, nói. A, không được không được, ngươi không phải mới mang theo ta đoạn đường sao, hiện tại ngươi thể lực còn không có khôi phục, vẫn là không được đi. Thanh niên vội vàng xua tay. Nam Hải Nhi căn bản không để ý tới hắn nói, nắm chặt. Dứt lời bàn tay phiên động, gió lốc từ lòng bàn chân sinh thành. Khổng lồ gió xoáy huề bọc hai người tận trời thẳng thượng, cao tốc xoay tròn gió lốc tiêu diệt sắt tiếp theo lộ khí thế như hồng, các tang thi hưng phấn mà gào giống thực mau đã bị xa xa ném ở phía sau. Ta thấy thôn trấn. Lý Nguyên Thiệu ánh mắt sáng lên. Thanh niên cấp bậc so với hắn thấp, dùng sức nheo lại đôi mắt vẫn là không có nhìn đến, ngươi nói chúng ta như vậy tìm kiếm biện pháp đúng hay không? Đúng hay không? Hắn cũng không biết. Ở Thiên Long Cơ mà hắn đã chứng thực ngày đó bạo loạn ngũ cấp tang thi đích xác chính là nàng, nếu nàng là ngũ cấp tang thi, như vậy quá địa phương nhất định sẽ có đại động tĩnh, chỉ cần hắn tìm được rồi người dò hỏi, liền nhất định sẽ có dấu vết để lại. Đây là hắn kiên trì. Hướng Dương căn cứ hôm nay tới hai cái đại nhân vật. Bọn họ hai cái đều thập phần tuổi trẻ, chính là bọn họ cường đại không dung bỏ qua, đặc biệt là tuổi còn nhỏ nam nhân kia, nhiều lắm 20 tuổi bộ dáng, lớn lên kêu kêu một cái tuấn tiếu xoáy khí, đương trưởng xem choáng váng căn cứ trên đường một chúng nữ nhân nhóm. Theo lý thuyết tiến vào một cái căn cứ đầu tiên phải làm sự tình là thông qua căn cứ trước môn kiểm tra, sau đó mới có thể tiến vào. Chính là bọn họ không giống nhau, cường giả là không bị quy tắc trói buộc. Hai người không chê gió lốc mà đến, tựa như viễn cổ uy mãnh chiến thần từ trên trời giáng xuống, kinh động toàn bộ căn cứ người. Căn cứ trương tự mình tiến đến tiếp dẫn bọn họ, đem hai người đưa tới văn phòng uống trà. Hai vị khách quý đường xa mà đến, muốn hay không trước rửa mặt một phen. Không được. Lý Nguyên Thiệu đi thẳng vào vấn đề, hắn một khắc thời gian đều không nghĩ chậm trễ. Ta muốn biết các ngươi căn cứ gần nhất có hay không cái gì lợi hại tang thi trải qua. Hoặc là đã xảy ra cái gì đại sự tình. Cái này căn cứ trưởng nghĩ nghĩ, trừ bỏ lần trước căn cứ cường giả ra ngoài chấp hành nhiệm vụ giống như liền không có khác, có một việc không biết có tính không. Lý Nguyên Thiệu gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Căn cứ trưởng đến, khoảng thời gian trước chúng ta ở căn cứ bài xuất một đám cường giả đến căn cứ ngoại đi chấp hành nhiệm vụ. Những người đó đến bây giờ một cái đều không có trở về, ta hoài nghi bọn họ đã toàn quân bị diệt. Chúng ta căn cứ vị trí địa phương khoảng cách dân cư trung tâm thành thị thiếu, trên cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì lợi hại tăng thi, nhưng là chuyện này quá đặc thù, ta cảm thấy trong đó có miêu nị. Lý Nguyên Thiệu càng nghe càng kích động, nói cho ta cụ thể vị trí. Đại nhân ngài là chuẩn bị đi. Lý Nguyên Thiệu gật gật đầu. Căn cứ nảy nở tâm đến không được. Có cường giả chủ động đưa tới cửa tới cấp hắn dùng như thế nào có thể không vui, nếu thật sự có cái gì khó lường tang thi ở phụ cận, vừa lúc làm vị này hỗ trợ diệt trừ, đến nơi hắn chết sống liền không ở suy xét trong phạm vi, lại không phải bọn họ căn cứ người. Trong lòng như vậy tưởng mặt mũi thượng còn phải qua đi, hắn lo lắng đến, đại nhân muốn hay không mang lên một ít người một khối đi. Như vậy cho dù có sự tình gì cũng hảo có cái hỗ trợ. Không cần, ta đi là được. Lý Nguyên Thiệu quả quyết cự tuyệt. Căn cứ trưởng vô cùng cao hứng mà cho hắn an bài chỗ ở. Lý Nguyên Thiệu cùng thanh niên hai người đến chỗ ở ăn cơm, hắn liền quyết định tức khắc nhích người. Ta nói ngươi cũng quá sốt ruột đi, tìm người lại không phải một chốc sự tình. Thanh niên chạy nhanh ngăn lại hắn, nói nữa, tình huống như vậy chúng ta lại không phải lần đầu gặp được, đến cuối cùng đều không phải không nói, bạch bạch giúp bọn hắn làm công. Mặc kệ là cùng không phải ta đều phải đi xem. Ngươi lưu lại nơi này. Lý Nguyên Thiệu kia tay háo xoa xoa trong tay áp xúc hình súng ngắm, trong mắt phiếm khai liễm diễm ôn nhu. Ngươi lại không mang theo thượng ta. Ta tốt xấu cũng là cái dị năng giả hảo đi. Thanh niên bất mãn. Lý Nguyên Thiệu không chút khách khí châm chọc hắn. Ngươi như vậy dị năng lực, đi cấp tang thi đưa đồ ăn sao. Ui ui ui, ngươi không cần nhân xâm gà trống, công kích cá nhân. Hắn đem còn sót lại đồ vật sửa sang lại một phen, thở dài. Ta minh bạch tâm tình của ngươi, đi thôi, cẩn thận một chút. Dựa theo căn cứ trưởng cấp ra phương vị một đường khống chế cuồng phong dựng lên, ngắn ngủn vài phút thời gian hắn liền đến mục đích địa. Nơi này là một tòa loại nhỏ thành thị, hẳn là hướng Dương căn cứ tiếp viện một ít vật tư địa phương nơi phát ra. Thành thị trung tới lui lui tất cả đều là tang thi, nhìn không tới nhân loại tung tích, càng không có hắn nói những cái đó cường giả nhóm. Lý Nguyên Thiệu hỏi. Hắn trong miệng cường giả là một đám nhị tam đẳng cấp dị năng giả, đối với một cái loại nhỏ căn cứ tới nói đích xác đủ cường đại. Giống giống. Hắn đã đến làm các tang thi hưng phấn mà há to miệng, tham lam trong mắt gắt gao nhìn thẳng hắn tùy thời muốn từ trên người hắn xé xuống một khối thịt mỡ. Hắn điều động 12 vạn phần tinh thần tỉ mỉ nghiêm túc siêu tầm, đôi mắt xem đều đau cũng không ngừng xuống dưới. Mênh mang tang thi thủy triều người xem đầu váng mắt hoa. Lý Nguyên Thiệu đứng ở cơn lốc đỉnh dùng sức xoa xoa muốn nổ tung huyệt thái dương, khiến cho chính mình tập trung tinh lực xem đi xuống. A a a cứu mạng a a đại thần. Cứu mạng đại thần. Đại thần cứu mạng. Từ dưới phát truyền đến thê lương tiếng hô khiến cho hắn chú ý, Lý Nguyên Thiệu xem qua đi, phát trước đó là một tiểu đội người ở hướng hắn xin giúp đỡ, đội ngũ mặt sau cùng đi theo một cái hắc hắc bóng dáng, hẳn là đẳng cấp cao tăng thi. Lý Nguyên Thiệu trong lòng vừa động. Không chê gió lốc chạy qua đi dừng lại. Chính chạy như điên chạy trốn mọi người bốn phía đột nhiên cuồng phong gào thét, thổi bọn họ đều phát xiêm y phần phật loạn hưởng, rằng có không bao lâu cuồng phong liền biến mất vô tung vô ảnh, ngay sau đó từ trên cao trung giáng xuống một cái dáng người thon dài nam nhân. Mọi người mừng rỡ như điên, kẻ ra quần mà chạy tới, đại thần cứu mạng. Bọn họ bị cái này tang thi tra tấn sắp điên rồi, thình lình nhìn thấy một nhân loại cường giả kích động cùng nhìn thấy thân mụ dường như. Nam nhân lý đều không để ý tới bọn họ, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tang thi, chờ tang thi hơi chút đến gần rồi một chút mới có thể thấy rõ ràng diện mạo. Không phải, chỉ là một con tứ cấp sơ giai tang thi. Khó có thể nói hết thất vọng nảy lên trong lòng, ở tang thi giống giận sông lên trong nháy mắt, năm cái loại nhỏ gió lốc tiêu diệt sát kia chớp cắt qua đi, đem nó chia năm xẻ bảy. Tiểu đội người đôi mắt đều còn không có chớp một chút, kia chỉ đuổi theo bọn họ 3 ngày 3 đêm giết chết vô số huynh đệ khủng bố đẳng cấp cao tang thi, ở trước mắt bao người bị đương trường phanh thây. Nháy mắt hạ gục. Toàn trường tĩnh mịch. Có một cái lộ đi như thế nào đều đi không xong, có một loại tâm tình như thế nào giải thích đều là buồn bực. Tiểu hòa thượng vặn đầu ngón tay nỗ lực đếm đếm, phát hiện gần 3 tháng không có nhìn thấy tức phụ, hắn thực thương tâm, thực u buồn. Nga ô kiêu hùng dùng hàm răng cắn cắn hắn áo cả xa áo choàng, cái này áo choàng thượng nơi nơi đều là khâu khâu vá vá dấu vết, nhìn qua muốn nhiều keo kiệt có bao nhiêu keo kiệt, nhưng là tiểu hòa thượng chính là không bỏ được ném xuống. Đây là tức phụ nhi thân thủ xé. Hắn Mỹ tư tư mà ôm chính mình áo cả xa nhìn vật nhớ người. Kiêu hùng khinh bị hắn, chưa thấy qua nữ nhân mặt hàng, cả đời liền biết thủ một cái Trần Quân Nghi, đâu giống nó như vậy phong lưu tiêu sái chưa bao giờ vì tình sở khốn. Nga ô! Đừng nhìn lên đường. Tiểu hòa thượng thở dài, lau lau mồ hôi trên trán, thuần tịnh đôi mắt mang theo điểm điểm tích tích ru buồn, giống như điểm xuyết ở thuần tịnh bầu trời xanh trung đầy sao. Vương tử 45 độ nhìn lên không trung. Tức phụ nhi, bần tăng khi nào mới có thể tìm được ngươi? Nơi xa một chiếc chiến xa xa xa xử tới, minh tịch thấy mừng rỡ như điên, vội vàng chạy tới che ở xe trước mặt ngăn lại, sợ tới mức tài xế vội vàng phanh lại, nhô đầu ra chửi ầm lên, ngươi con mẹ nó từ đâu ra kẻ điên hòa thượng, chạy nhanh cút ngay, bằng không lão tử trực tiếp từ trên người của ngươi áp qua đi. Chỉnh xe người bị hắn một cái phanh gấp sắt thân thể bỗng nhiên hướng phía trước đâm, thân thể đụng phải phía trước chỗ ngồi phát ra trầm trọng trầm đủ. Mặt thế mới sẽ không có hệ đai an toàn này vừa nói, vì phòng ngừa tùy thời tùy chỗ tang thi công kích, mọi người ngồi xe trước nay cũng không dám hệ. Ta sát từ đâu ra bệnh tâm thần. Lão vương ngươi nên trực tiếp từ trên người hắn cán qua đi. Nị mạ cái chết con lửa chọc không muốn sống nữa. Cút ngay đừng chắn chúng ta lộ. Này một xe người hùng hùng hổ hổ còn tính tốt, tính tình không tốt đương trường dị năng lực liền công kích đi ra ngoài, mà không phải như bây giờ chỉ dùng miệng thượng nói nói. Mặt thế trực tiếp đem chặn đường người cán chết tài xế nhiều đi, sẽ bởi vì hắn ngăn trở dừng xe trên cơ bản đều là có nhân tính người tốt. Không sai, ở mặt thế, người như vậy đã xem như người tốt. Như là Phương Khiếu ca cái loại này, trên cơ bản tử tuyệt. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ chớ có kinh hoàng. Bần tăng chỉ là tưởng hướng các vị thí chủ hỏi thăm một tin tức. Hòa thượng chắp tay trước ngực không chút hoang mang, khỏe môi mang theo thánh khiết ý cười, dường như nhìn không thấy nhân ra tức muốn hộp máu dường như. Trên xe người thấy rõ ràng hắn diện mạo đảo chịu một hơi, trên thế giới còn có như vậy đẹp hòa thượng. Nghịch thiên quả thực. Nhưng là mặt thế loại địa phương này, đẹp không lo cơm ăn. Tài xế lười đến cùng hắn vô nghĩa, phát động xe lui về phía sau liền phải vòng qua hắn rời đi. Thí chủ, mặc đi a thí chủ, xe đi rồi hảo xa còn có thể sau khi nghe thấy đầu thí chủ cái không ngừng, một chỉnh xe người đều cấp kinh ngạc. Này hòa thượng quá lợi hại, lại nhảy công lực quả thực chính là sát thương tính vũ khí. Cái kia hòa thượng lớn lên hảo xoay a, hoa si, liên ở lão vương an an ổn ổn điều khiển chiếc xe đi trước thời điểm, đằng trước đất chống thượng đột nhiên gian lại toát ra một người tới. Chắp tay trước ngực khỏe môi mang theo gió mát trăng thanh tươi cười, thí chủ. Toàn xe người đều sợ ngây người. Lao vương một cái phanh gấp mãn xe người lại lần nữa thể hội vai tam đảo bốn tốt đẹp cảm giác. Lao vương vội vàng quay đầu lại nhìn nhìn mặt sau, lại quay đầu tỉ mỉ đem hắn nhìn một cái biến. Ngươi còn không phải là vừa rồi cái kia hòa thượng. A-di-đà Phật, đúng là bần tăng này xương có lễ. Tiểu hòa thượng rất có lễ phép mà chào hỏi. Hoàn toàn không màng chính mình đã đem nhân ra dọa cái chết khiếp sự thật. Ngươi như thế nào lại đây? Hắn nên không phải là bay qua tới đi. Ta đi, vừa rồi rõ ràng ở phía sau. không có thấy hắn chạy tới a. Lão Vương trong đầu thổi qua hai cái kim quang lấp lánh chữ to, cao thủ. Đúng vậy, rõ như ban ngày dưới, không có khả năng là quỷ, như vậy chỉ có thể là cao thủ. Hắn nhất định sử dụng biện pháp gì đuổi theo thượng chính mình chiếc xe. Trên xe người còn không có từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây, phía sau một tiếng rít gào, ngay sau đó một con 2 mét rất cao thật lớn biến dị liệp báo từ phía sau nhảy nhào tới, mặc dù ở trên xe cũng có thể cảm nhận được từ hắn trong thân thể tản mát ra cường đại uy áp còn có hung hãn hơi thở. Ngao ô xa xưa chu lên như là lâu dài ba âm tuyến lan tràn hướng phương xa, biến dị liệp báo run run trên người du quang tỏa sáng lông tóc, cương châm giống nhau vèo vèo vèo mà đông đưa. Dưới ánh mặt trời lập lòe kim loại ánh sáng. Như vậy một con hung tàn đại gia hỏa đứng ở xa tiền đầu như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm ngươi, là cá nhân đều sẽ sợ hãi. Lão Vương ngừng thở cùng liệp báo đối diện, hắn cơ hồ có thể từ cặp kia trứng gà đại trong ánh mắt thấy chính mình nhỏ bé thân ảnh, thậm chí có thể thấy chính mình trong mắt rõ ràng sợ hãi cùng bất an. Toàn xe người đều ngừng hô hấp, hóa thành điêu khắc một cử động nhỏ cũng không dám. Khẩn trương không khí không ngừng lan tràn. Bọn họ sợ hãi động một chút liền sẽ đánh vỡ hai bên rằng co không khí, sợ hãi cái này đại gia hỏa lập tức nhào lên tới. Một đạo thanh âm xuất hiện đánh vỡ cái này khẩn trương điểm, A-di-đà Phật, bần tăng tưởng hướng các vị thí chủ tìm hiểu một tin tức, chẳng biết có được không. Lão Vương tròng mắt rơi xuống hòa thượng trên người. Liệp báo nhìn bọn hắn chầm chầm vẫn không núp ních, cũng không tiến công, hắn đông nhiên hiện lên một ý niệm. Các ngươi không phải là một đám người đi. Tiêu Hùng ném cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt, ngu ngốc như vậy rõ ràng sự tình hiện tại mới nhìn ra tới. A-di-đà Phật, đây là bần tăng tức phụ nhi ái sủng. Tiểu hòa thượng cười ăn ngay nói thật. Lão Vương đầu góc không chuyển qua vòng nhi, tức phụ nhi. Đầu năm nay hòa thượng đều lưu hành cưới vợ sao. Bần tăng hướng chư vị dò hỏi đúng là việc này. Bần tăng đã có 2 tháng rất nhiều không thấy tức phụ, trong lòng nôn nóng khó an, cho nên hướng chư vị vừa hỏi. Mọi người nghe đầu vượng vượng hồ hồ, nói trọng điểm. Tức phụ nhi cái đầu 1m67, lớn lên thật xinh đẹp. Không biết chư vị có hay không gặp qua, mong rằng chư vị không tiếc báo cho. Cái đầu 1m67 lớn lên thật xinh đẹp. Này cũng coi như là tìm người tin tức. Ngươi như thế nào không nói nàng 2 cái đôi mắt 1 cái cái múi. Có hay không trọng điểm. Tiểu hòa thượng vô tội, nói xong. Nga. Mọi người sôi nổi lắc đầu. Chưa thấy qua. Chính là gặp qua cũng nói chưa thấy qua, quỷ biết hắn nói chính là cái nào. 4 chữ giống như sét đánh giữa trời quang đánh trúng yếu ớt hòa thượng, tuyệt mỹ khuôn mặt yêu thương xuống dưới, sầu bi giữa mày bi thương quanh quẩn, trẻ con thuần trong mắt muốn nói lại thôi, sống sờ sờ đem mọi người nhìn cái trong lòng áy náy bất an. Nếu không như vậy đi, ngươi lên xe chúng ta giúp ngươi một hồi. Lão Vương nói ra những lời này sau chính mình đều tưởng chịu chính mình một miệng tử, miệng tiện. Đều người nói nhiều. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy nhiệt huyết tâm địa. Hắn còn không có tới kịp viện chuyển tỏ vẻ chính mình nói sai rồi. Bên kia hòa thượng vô cùng nhanh chóng. Phảng phất liền chờ hắn này một câu dường như bay nhanh vui mừng đến. Đa tạ thí chủ rộng lượng bẩn tăng này liền đi lên. Sau đó đâu? Sau đó trên xe liền không thể hiểu được nhiều ra một cái hòa thượng. Lại sau đó bọn họ này một cái mà thế lưu lạc đội ngũ liền biến thành trợ giúp mố con lừa chọc tìm thê chuyên dụng đội ngũ. Tiêu Hùng bước ưu nhã nện bước thoán lên xe đỉnh, nheo lại mắt to nghỉ ngơi. Tiểu hòa thượng nho nhã lễ độ mà cùng mỗi người vân an, con lấp lánh lượng lượng trẻ con thuần đôi mắt khách khách khí khí, làm mọi người đều ngượng ngùng đuổi hắn xuống xe. Tìm thê đội ngũ liền như vậy xuất phát. Trần Quân Nghi sườn nghiêng hai đoá, phun ra 3 chữ, nó tới. Ngũ cấp cao giai tăng thi. Chính mình còn không có đi tìm nó, không nghĩ tới nó trước lại đây chịu chết. Trịnh Khải Thâm kịp thời hiểu ý nàng trong miệng nó chỉ chính là ai, ngươi tính toán như thế nào đối phó nó. Hắn có chút lo lắng thực lực của nàng có đủ hay không, từ từ. Trịnh Khải Thâm ngây ngẩn cả người, hắn có chút lo lắng. Vì cái gì sẽ lo lắng, nàng chỉ là một con tăng thi, vẫn là một con muốn ăn luôn hắn tăng thi, hắn vì cái gì sẽ lo lắng nàng. Nên chiến, xử lý nó. Trần Quân Nghi liếm liếm môi, vừa lúc gần nhất không có thích hợp đẳng cấp cao tinh hạch ăn, lần trước đem phía sau đi theo cái kia tiểu tứ cấp ăn lúc sau, nàng liền không còn có ăn qua một viên tinh hạch, năng lượng nơi phát ra đều là trong thân thể kỳ quái tự mình cung ứng. nàng đã quên mất những cái đó cái gọi là kỳ quái tự mình cung ứng kỳ thật là vĩnh sinh chi thần năng lượng. Ngươi có hay không tin tưởng? Vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Trịnh Khải Thâm nói. Trần Quân Nghi khinh miệt mà từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh, nó không phải đối thủ của ta. Nếu nó đều nói như vậy, hắn không có gì để nói, nghĩ nghĩ nói, còn có hay không khác tang thi lĩnh chủ. Ngươi nghĩ cách đem nó dẫn đường khác tang thi lĩnh chủ địa bàn thượng, sau đó trốn đi, làm chúng nó lưỡng bại câu thương lúc sau trở ra, cứ như vậy ngươi có thể dùng một lần thu hoạch song trọng ích lợi, hơn nữa trả giá lực lượng còn nhỏ. Trần Quân Nghi nghĩ nghĩ thật là như vậy, cao hứng nàng nỗ lực học nhân loại bộ dáng lộ ra hàm răng cười to, ngươi thật thông minh. Trịnh Khải Thâm lắc đầu, này đó tiểu chủ ý nào tính đến thông minh. Biết Trần Quân Nghi muốn đi đối phó ngũ cấp tăng thi, Chu Phương Phương do dự sau một lúc lâu rốt cuộc vẫn là mở miệng, ngươi tiểu tâm một chút. Nàng không thèm để ý gật gật đầu, căn bản không có đem Chu Phương Phương trong lời nói lo lắng trở thành một chuyện. Những cái đó cảm tình nàng đều còn không có. Dựa theo Trịnh Khải Thâm nói biện pháp, nàng cũng không có trực tiếp tìm kiếm cái kia ngũ cấp tang thi nên chiến, mà là trước tiếp tục lần trước không có dò xét xong lộ trình tìm kiếm tân đẳng cấp cao tang thi lĩnh chủ. Tử thành cái này địa phương nhất không thiếu chính là đẳng cấp cao tang thi, bằng vào nàng cường đại dị năng lực, thực mau liền tìm tới rồi một cái khác. Trần Quân Nghi trực tiếp dùng tinh thần lực châm chiều nó phát ra một phen công kích, sau đó hiện thân dẫn đi vào chính mình địa bàn kia chỉ tang thi hướng nơi đó chạy như điên qua đi. Giống giống, giống giống, giống giống. Trước sau đều là tang thi, nàng xem hai bên khoảng cách không sai biệt lắm, hơn nữa khoảng cách chính mình lãnh thổ thực xa xôi lúc sau, lập tức dùng tinh thần lực cái chắn thu nạp chính mình hơi thở, vận dụng toàn thân năng lượng bay nhanh cùng phía sau tang thi kéo ra khoảng cách, sau đó tìm một chỗ giấu đi không hề nhúc nhích. Không có thanh âm hơi thở cùng tinh thần lực dẫn đường, mặt sau phía trước tang thi đều tìm không thấy nàng phương vị, đương hai chỉ tang thi uy áp va chạm đến cùng nhau thời điểm, tự nhiên mà vậy cho rằng chính là đối diện ra hỏa đánh lén chính mình, hai bên phẫn nộ mà gào giống lúc sau sống mái với nhau lên. Ở tử thành như vậy địa phương, mỗi ngày đều thành công ngàn thượng vạn tang thi sống mái với nhau, chính là giống như vậy tang thi lĩnh chủ chi gian doanh động tính chất dốc sức làm lại là phi thường hiếm thấy. Tử thành trung sinh tồn không chỉ có tang thi, còn có toàn thế giới các quốc gia tinh anh chiến đội loại nhỏ căn cứ, giống như đảo quốc như vậy còn có rất rất nhiều. Bọn họ đều giấu ở không biết tên góc chung, lặng lặng quan sát các tang thi lui tới cùng sinh hoạt. Nhân loại tiến hóa tốc độ trên cơ bản cùng tang thi ngang hàng, nay ở toàn thế giới thông hành định luật ở tử thành không thông. Tử thành tiến hóa mau chỉ có tang thi, nhân loại vĩnh viễn chỉ có thể ở vào hạ phong giai đoạn. Cho nên thông thường ở ngay lúc này, mọi người luôn là sẽ lặng lẽ trốn đến rất xa xuyên thấu qua mãn đường cái đều là theo dõi đầu theo dõi, chờ đến hai bên chiến đấu kết thúc trở ra xem có thể hay không nhặt được cái gì tiện nghi. Nhưng là hôm nay, bọn họ phát hiện sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Cái kia trốn tránh đang âm thầm nữ nhân là chuyện như thế nào? Nàng vì cái gì sẽ lẻ loi một mình xuất hiện ở nguy cơ thật mạnh tử thành? Liên tính là bọn họ một cái quân đội cũng không dám tùy ý xuất hiện ở trên đường cái, nàng như thế nào giống như một chút đều không sợ hãi dường như. Bọn họ thậm chí cảm thấy, trận này vương giả chi chiến, rất có thể bởi vì nữ nhân này dựng lên. Hai bên đều là ngũ cấp cao cấp, một cái là cường đại lôi hệ dị năng lực, một cái là khủng bố hỏa hệ dị năng lực, ai đều không cam lòng yếu thế. Khắp lãnh thổ bởi vì chúng nó quyết đấu mà run rẩy. Trên bầu trời trong chốc lát là hỏa trong chốc lát là lôi, các loại tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác, cho dù cách điện tử màn hình, phía sau các nơi mọi người cũng bị như vậy mênh mông quần quận quyết đấu trường hợp chấn động không nhẹ. Ngũ cấp chi gian đỉnh đối chiến, toàn thế giới cũng chỉ có ở tử thành như vậy địa phương mới có thể đủ may mắn nhìn đến. Trận chiến tranh này rằng co thật lâu, hai bên thực lực không phân cao thấp, cuối cùng rơi vào cái lưỡng bại câu thương lẫn nhau đều hơi thở thoi thoát. Màn hình sau khắp nơi thế lực sôi nổi ánh mắt sáng lên, đây chính là tuyệt đỉnh cơ hội tốt, lúc này không ra tay chỉ sợ cơ hội liền phải bị người khác đoạt đi rồi. Bọn họ lập tức đối bên người người hạ đạt mệnh lệnh qua đi, mà nhiên lời nói còn không có nói xong liền có binh lính chỉ vào màn hình kinh hoàng nói, trưởng quan, có người, có người, có người nào, nơi nào người động tác nhanh như vậy. Trưởng quan tức giận mà quay đầu lại xem màn hình. Phát hiện đúng là cái kia trốn tránh lên nữ nhân, nàng thế nhưng lớn mật mà trực tiếp xuất hiện ở hai chỉ tang thi trước mặt. Phải biết rằng bọn họ ý tưởng cũng bất quá là trước phái người qua đi thủ, chờ đến tang thi đã chết mới động thủ. Dù sao cũng là ngũ cấp tang thi, ai biết có hay không cái gì che giấu thực lực, gầy chết lạc đà còn so mã đại đâu. Nào nghĩ đến này đầu đất thế nhưng trực tiếp tới rồi nhân ra trước mặt, không phải tìm chết đâu sao. Giống giống, giống giống. Tang thi đồng loại chi gian tinh thần lực cảm giác làm chúng nó biết trước mắt cũng là cái đồng loại, hai chỉ tang thi đều cảm nhận được chí mạng nguy cơ, bất an mà gào giống lên ý đồ uy hiếp nàng lui ra. Trong màn hình nữ nhân câu môi cười lạnh, đột nhiên há to miệng lộ ra miệng đầy dày đặc răng nanh phát ra một tiếng chấn thiên hám địa gào giống, tràn đầy thô bạo cùng hung tàn tiếng hô hoàn toàn áp chế hai chỉ tang thi gầm rú. Khổng lồ uy áp dưới quanh mình lại bắt đầu hoạt động cấp thấp các tang thi sôi nổi sợ hãi mà lui về phía sau. Này, đây là... Khắp nơi thế lực người đều hoài nghi có phải hay không chính mình hoa mắt. Tuổi này nhẹ nhàng xinh đẹp như hoa nữ nhân thấy thế nào lên không giống như là nhân loại bình thường, ngược lại như là tang thi. Trần Quân Nghi không màng chúng nó uy hiếp gào giống, tinh thần lực hóa thành vô số tiểu đao đem chúng nó tứ chi đinh ở xi măng trên mặt đất. Trong tay nguồn năng lượng rảo nhận buộc phát ra cường hãn lực lượng đem chúng nó đầu cắt xuống dưới. Gào giống thanh đình chỉ. Nàng phất tay tinh thần lực thao túng, đầu chủ động bay lên đi vào tay nàng lòng bàn tay. Nho nhỏ bàn tay nâng đầu to, mảnh khảnh năm ngón tay hơi chút dùng sức, gọi người hê răng răng rắc sắt vang lên, đầu tựa như dưa hấu dường như băng chia 5 x 7, một cái tay khác chuẩn xác không có lầm mà móc ra trong đó tinh hoạch, sắt đều không sắt nhét vào trong miệng. Màn hình trước mọi người. Buồn nôn mà nhìn nàng mặt không đổi sắc ăn luôn hai chỉ tang thi tinh hoạch, kia hưng phấn biểu tình liền cùng hút nha phiến giống nhau kích động. Nữ nhân ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng, nguyên bản thuộc về này một mảnh tang thi lĩnh chủ quản hạt các tang thi sôi nổi quỳ sát đất, dùng đầu đụng chạm mặt đất, dã thú giống nhau tỏ vẻ kính sợ. Không thể tưởng tượng trường hợp xem choáng váng mọi người, quan chỉ huy trên mặt cơ bắp run rẩy vài cái, nghiêm túc đến, đây là một con tang thi. Đốn hạ bổ sung, đẳng cấp cao tiến hóa hình tăng thi. Hắn đối với phía sau mọi người đến, một con có được đẳng cấp cao trí tuệ, có được rất thật nhân loại hình thái cùng ngũ cấp trở lên siêu cường thực lực tăng thi vương. Tử thành chỉ sợ muốn bắt đầu không an bình. Một khác chỗ ngầm căn cứ chung, mọi người cũng ở phân tích này một cái mới nhất phát hiện, đủ để hoành động thế giới bí mật, rất thật nhân loại hình thái đẳng cấp cao tăng thi. Nàng hẳn là có mục đích có kế hoạch mà đến. Đầu tiên nàng khiêu khích phương xa một cái tang thi linh chủ, sau đó khiêu khích nơi này, đem hai bên dẫn dắt đến này khối địa bàn sau trốn đi, làm hai bên cho rằng khiêu khích đối tượng là đối phương, vì thế triển khai đấu tranh, mà nàng cuối cùng ngư ông đắc lợi. Nói chính hắn đều khó có thể tin trở lên là từ một người tang thi làm được bố trí, nàng nếu sẽ sử dụng một cái mưu kế, tỏ vẻ nàng còn sẽ sử dụng mặt khác. Giết chết hai phương lĩnh chủ chỗ tốt hiển nhiên không ngừng với hai quả đẳng cấp cao tinh hoạch, còn có chúng nó lưu lại tới chiếm lĩnh khu vực, đều đem trở thành nàng lãnh thổ. Bao gồm lãnh thổ thượng tăng thi. Nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng tưởng thống lĩnh toàn bộ tử thành? Thoạt nhìn tựa hồ có cái này khả năng tính. Tử thành trung tăng thi lĩnh chủ mấy chục cái, nàng có thể giết xong sao? Nói nữa khẳng định còn có càng cao cấp bậc tăng thi vương không có xuất hiện. Này đó không phải chúng ta hẳn là nhọc lòng. Dung uy áp nói cho này đó các tang thi chúng nó về sau thuộc sở hữu với chính mình. Trần Quân Nghi cảm thụ được trong thân thể hai luồng khổng lồ năng lượng nguyên, nhu cầu cấp bách trở lại chính mình đại lâu đem chúng nó hấp thu rớt. Điện tử trên màn hình nhưng thấy một đạo màu đen tia chớp xẹt qua, nguyên bản đái ở kia chỗ nữ nhân đã mất đi bóng dáng. Nháy mắt hành ngàn dặm, quả nhiên là ngũ cấp phía trên. Nhìn thấy nàng bình an trở về Trịnh Khải Thâm liền biết cuối cùng người thắng là ai. Trần Quân Nghi nói một tiếng lập tức đến chính mình phòng đi, ván giường gia cụ gì đó đều là Trịnh Khải Thâm cấp bố trí, mới tinh sạch sẽ. Điều động dị năng lực bắt đầu vận hành, một chút đánh sâu vào cắn nuốt tinh hoạch chung năng lượng. Trần Quân Nghi tổng cảm thấy lúc này hẳn là có nào đó thanh âm nói cho nàng nói, muốn nộp lên trên một bộ phận năng lượng. Cái kia thanh âm là ai đâu? Nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi. Đinh, trí tuệ trình độ phù hợp điều kiện, đủ để mở ra hệ thống. Hệ thống tiến vào tự hành mở ra giao diện, khoảng cách mở ra thời gian, 5, 4, 3, 2, 1, Linh, tôn kính chủ nhân ngài hảo, trí năng hệ thống cẩu tử vì ngài phục vụ. Lệnh băng điện tử máy móc gầm đột nhiên vang lên ở bên hai, Trần Quân Nghi kinh hãi, ngươi là ai? tôn kính chủ nhân, ta là ngài trí năng hệ thống cầu tử. Trần Quân Nghi mở mịt, cái gì là trí năng hệ thống? Ta, cổ chu ni đạt tinh sản vật, quang hạt trí năng hệ thống, đánh số XXXX1001, tên cầu tử. Ta cấu thành tài liệu có, trí năng dung hợp phần mềm số hiệu nguyên, bảo hộ số hiệu tử mẫu sắc ngoài, thanh âm dung hợp hệ thống nguyên, vận động dung hợp hệ thống nguyên, giả thuyết bắt chước trí tuệ hệ thống nguyên, giả thuyết xây dựng trí tuệ hệ thống nguyên. Công năng có, giáo trình, phân tích, gấp không gian, ký chủ tự mình bảo hộ, ký chủ tự mình chữa trị. Máy móc xôn xao nói một đồng lớn, Trần Quân Nghi một chữ đều không có nghe hiểu, nàng cảm thấy có điểm không thích hợp, ngươi giống như không phải ở ta bên thai nói chuyện. Đúng vậy tôn kính chủ nhân, ta hiện tại dùng sóng não từ sóng phương thức ở cùng ngài giao lưu. Ngài chỉ cần nhắm lại miệng dùng trong óc nghĩ ra muốn nói ta là có thể tiếp thu đến tín hiệu. Trần Quân Nghi cảm thấy hắn có điểm khi dễ chính mình cảm giác. Cái gì kêu ngươi chỉ cần nhắm lại miệng? Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta trong đầu? Nàng thực nghi hoặc chẳng lẽ sở hữu tang thi đều là như thế này sao? Vẫn là nhân loại cũng có. Chính là vì cái gì Trịnh Khải Thâm Chu Phương Phương bọn họ đều không có nói qua. Không chủ nhân, ta là độc nhất vô nhị. Hắn nói ra những lời này thời điểm, Trần Quân Nghi trong đầu hiện lên một bức hình ảnh. An mặc thẳng quân trang lãnh khốc xoáy ca mặt vô biểu tình, miệng đóng mở phát ra máy móc âm, cẩn thận nghe giảng từ bên trong nghe thấy khinh bỉ cảm giác. Độc miệng cầu tử. Bốn cái chữ to nhảy nhót ra tới. Người kêu cầu tử. Đúng vậy chủ nhân. Tên hay. Máy móc tạm dừng một giây đồng hồ đa tạ chủ nhân khích lệ. Chỉ có ta có ngươi người khác không có. Đúng vậy chủ nhân. Vì cái gì? Bởi vì ngài trí tuệ đời trước Trần Quân Nghi có được ta, cho nên làm Trần Quân Nghi người thừa kế cùng tái sinh giả, ngài đồng dạng có được ta. Trần Quân Nghi chớp chớp đôi mắt, Trần Quân Nghi là thứ gì? Hồi bẩm chủ nhân, Trần Quân Nghi không phải đồ vật. Trần Quân Nghi không phải đồ vật là cái gì? Là ngươi. Nàng cho mày, túi đầu nghiêm túc sửa cái này lo dịp chính tự. Trần Quân Nghi có thứ này, nhưng mà làm Trần Quân Nghi người thừa kế cùng tái sinh giả, nàng cũng có. Trần Quân Nghi không phải đồ vật là nàng, cũng chẳng khác nào nói Trần Quân Nghi nàng cậu tử người sở hữu. Ta là Trần Quân Nghi. Đúng vậy chủ nhân. Chính là ta kêu Quá Xương A. Quá Xương không phải tên của ngài. Nàng nghĩ, giống như chính là có chuyện như vậy. Quá Xương là cái kia gọi là bay cao nhân loại cho nàng lấy được tên. Nói như vậy nàng kỳ thật là có tên, gọi là Trần Quân Nghi. Vui vẻ mà tiếp nhận rồi chính mình tân tên, nàng tiếp tục tò mò bảo, Trần Quân Nghi là một con rất cường đại tang thi sao? Không, Trần Quân Nghi là cái thực nhỏ yếu nhân loại nhỏ yếu định nghĩa tham khảo tinh tế liên minh tiêu chuẩn. Kia vì cái gì ta như vậy cường đại? Trí năng hệ thống không có trực tiếp trả lời nàng, mà là hỏi lại một câu ngài rất cường đại sao? Không cường đại sao? Trần Quân Nghi giật mình. Nơi này hệ thống bảo trì trầm mặc. Có cẩu tử trợ giúp dung hợp năng lượng tốc độ mau nhiều, nhưng là cẩu tử muốn từ nàng trong thân thể rút ra một bộ phận năng lượng, nói là cái gì làm trí năng hệ thống vận chuyển cùng mở ra không gian dự trữ nguồn năng lượng. Không gian là cái thứ gì nàng không có nghe hiểu, không gian có thể làm gì. Hồi bẩm chủ nhân, không gian có thể gửi rất nhiều hàng hóa. Nơi này không gian vì vô không khí thế giới giả tưởng nhưng gấp vị diện, có thể gửi vật còn sống ở ngoài đồ vật. Có thể gửi đồ vật. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm Trần Quân Nghi mắt sáng rực lên, tang thi lại thuộc về vật còn sống. Nếu là nàng có như vậy một cái không gian chẳng phải là có thể trực tiếp đem nàng tang thi đại quân nhét vào đi, khi nào muốn dùng khi nào liền lấy ra tới. Cỡ nào tốt đẹp chủ ý. Bị chính mình thông minh chấn kinh rồi một phen, nàng tiếp tục truy vấn, kia vì cái gì ta tìm không thấy nó mở không gian nó. Bởi vì ta hiện tại năng lượng không đủ để mở ra không gian. Ngươi chừng nào thì mới đủ? Hệ thống tính toán không? Không không một giây lúc sau trả lời ý thì theo hiện tại hấp thụ năng lượng tốc độ, còn cần 3.000 năm. Gì? Trần Quân Nghi hồ nghi, hệ thống làm lỗi. Không chủ nhân, hệ thống tính toán là sẽ không làm lỗi. Xem thường thượng một lần tính toán ra tới hơn 2.000 năm, lần này đã nhanh rất nhiều. Ta có thể tồn tại 3.000 nhiều năm sao? Nhân loại không đều nói bọn họ lao tới rồi trình độ nhất định liền sẽ tử vong, nàng có thể tồn tại 3.000 nhiều năm sao? Đinh, hay không khởi động tự mình phân tích công năng? Khởi động. Tự mình phân tích công năng đã khởi động. ký chủ, Trần Quân Nghi. Khắc hệ, tam hệ dị năng giả, cảnh báo, phong hệ dị năng lực thiếu hụt, vô tái sinh công năng. Cấp bậc, tinh thần lực ngũ cấp trung giai, hắc động ngũ cấp trung giai. Nhưng tồn tại năm số, 1021 năm, nơi này lấy địa cầu năm vì cân nhắc tiêu chuẩn. Chi kỷ đề xuất nhỏ, người sống lâu lắm, tịch mịch thời điểm nhưng làm sao bây giờ đâu. Nghe xong lúc sau nàng bực bội không thôi, ngươi muốn 3.000 năm mới có thể đủ mở ra gấp không gian, ta chỉ có thể sống hơn 1.000 năm, không phải là nói ta còn là mở không ra sao. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ cẩu tử lạnh như băng phun ra một câu. Tính, cùng cái này ngoạn ý nhi nói chuyện quá thương phổi, Trần Quân Nghi quyết định làm lơ hắn tồn tại. Thiên Long Cơ mà. Hôm nay Thiên Long Cơ mà nên đón một cái dự kiến không đến khách nhân. Người này là bọn họ cả đời đều không thể tưởng được. Bọn họ đã đến oanh động toàn bộ Thiên Long Cơ mà, căn cứ bậc cha chú tự ra ngoài nên đón, các thế lực lớn đoàn lập tức hội tụ đến một khối thương thảo, cuối cùng quyết định cộng đồng mời hắn tham dự cùng cái hội nghị. Dài đến hơn 10 mét bàn tròn chung quanh ngồi nghiêm chỉnh một đám Thiên Long Cơ mà dẫn đầu nhân vật, nơi này mỗi người dậm chân một cái Thiên Long Cơ mà đều sẽ run thượng ba phần. Thượng một lần khai tập thể hội nghị là 3 tháng trước sự tình. Khi đó vì tranh đoạt Thiên Long Cơ địa phương ra tang thi mà đến, hiện tại kia chỉ tang thi không biết tung tích, cũng không có gì hảo tranh đoạt. Lần trước tới người bất quá là một ít gia tộc đại biểu nhân vật, chính là lần này bất đồng, lần này tới đều là gia chủ, ở toàn bộ trong gia tộc chiếm cứ tuyệt đối lãnh đạo quyền lên tiếng lực người. Chủ tọa thượng không phải người khác, đúng là Thiên Long Cơ mà tối cao căn cứ trưởng, bị toàn bộ Thiên Long Cơ mà con dân tôn sùng là thần giống nhau tồn tại, Tống Thiệu Thư. Hắn đối diện mặt, cũng chính là bản tròn một chỗ khác, ngồi một cái khuôn mặt xa lạ nam nhân, quanh thân hai cái hộ vệ giống nhau người đứng ở hắn bên người hình thành thủ vệ. Nam nhân kia có một trương tuyệt thế hoàn mỹ mặt, gương mặt này đủ để nháy mắt hạ gục ở đây sở hữu nam tính, bao gồm Thiên Long Cơ mà nữ nhân tình nhân trong ngộng Tống Tiểu Thư. Hắn trong suốt sắc da thịt hạ hiện ra ngọc thạch giống nhau màu sắc, tựa như một tôn ngọc thạch tỉ mỉ tạo hình giả người. Cao ngạo, thanh lãnh, sắc bén. Như là núi cao đỉnh tuyết trắng xóa trung tuyết liên, như là đại tuyết bay tán loạn hàn khốc ngày đông giá rét trung ngạ mai, như là xa xôi mây mù trùng cao không thể phàn minh nguyệt, sinh ra đã có sẵn tôn quý cùng ngạo cốt, hồn nhiên thiên thành thanh lãnh cùng đạm mạc. Hắn nhìn ngươi, tựa như nhìn một cục đá, không mang theo một tia cảm tình thủy tinh trong sáng băng bạch hai mắt so nước lặng còn muốn bình tĩnh. Hắn có hoàn mỹ dáng người tỷ lệ, mạnh mẽ rắn chắc eo bụng, thon dài thẳng tắp đại lui vốn lượn ở cái bàn phía dưới. Nhìn qua tựa hồ cùng nhân loại giống nhau như lúc. Chính là ở đây người đều biết hắn không phải người, từ hắn bén nhọn, cùng loại mang cá giống nhau lỗ thai là có thể nhìn ra tới, hắn đến từ đáy biển. Đối mặt suốt một bản nhân loại xa lạ, hắn một người khí chàng mảy may không thua. Hoan nghênh đường xa mà đến, tôn kính nhân ngư thống lĩnh. Tống Thiệu Thư đầu tiên mở miệng, hắn cũng là nhất có tư cách mở miệng người. Bởi vì hắn là căn cứ trưởng, đại biểu một cái căn cứ mặt mũi. Phía dưới nào đó ghế dựa thượng, lãnh khốc nam nhân dùng không chút để ý đôi mắt liếc vị kia cái gọi là nhân ngư thống lĩnh. Hắn đã từng ở Trần Quân Nghi trong miệng nghe nói qua, không nghĩ tới còn có cơ hội nhìn thấy. Lúc trước Trần Quân Nghi biến mất 2 năm, cùng này cá quan hệ không thể nói không lớn. Liên tính hắn ánh mắt đầu tiên liền không thích này cá, cũng không thể không thừa nhận chúa sáng thế thần kỳ. Như vậy một loại người không nhân ngư không cá ngoạn ý nhi cũng có thể như thế xinh đẹp. Đương nhiên. Phương thiếu chủ tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn so với chính mình đẹp. Nhân loại thống lĩnh, chúng ta lần này tới là tưởng cùng quý tộc đạt thành một cái hiệp nghị. Cùng hắn bề ngoài giống nhau, liền nói ra nói đều phảng phất lây dính băng hàn, nói chuyện thời điểm chỉ có miệng núp đích, địa phương khác như là bị đóng băng dường như. Ở tới cái này hội nghị bàn phía trước các nhân ngư đã triển lãm bọn họ cường đại cùng thành ý 500 dị năng giả, cấp bậc hết thể không thua kém lục cấp. Có thể nói bọn họ vây vây tay là có thể làm Thiên Long Cơ mà tử thương thảm trọng thậm chí hủy diệt. Hộ vệ đều đạt tới lục cấp trở lên tiêu chuẩn, vị này cao cao tại thượng thống lĩnh tự nhiên không cần phải nói, không ai có thể đủ thấy rõ ràng hắn cấp bậc trình độ rốt cuộc tới rồi cái gì trình độ khủng bố. Chúng ta đáy biển thế giới đồng dạng gặp tới rồi cường đại sinh vật biển tang thi tiến công, những cái đó tang thi không cần hô hấp, chúng nó có thể ở trong biển tự do lui tới. Đối chúng ta con dân tạo thành thật lớn thương tổn. Hiện tại toàn bộ địa cầu đều bị tang thi bao trùm, chúng ta yêu cầu cường đại đồng minh giả trợ giúp chúng ta cộng đồng vượt qua cái này kiếp nạn. tê vi rút toàn cầu lan tràn nước biển cũng không có khả năng chạy thoát, liền tính bởi vì bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở đáy biển chỗ sâu trong mà lan đến không đến, lâu dài xuống dưới tổng hội có bị lan đến gần một ngày. Những cái đó tang thi cấp bậc là không cao, nhưng là chúng nó số lượng nhiều. Nhân ngư chủng tộc cấp bậc đích xác đều rất cao, xem tướng cùng, bọn họ số lượng thập phần thưa thớt, mỗi tử vong một cái đối bọn họ tới nói đều là tổn thất thật lớn. Nhân loại cho người ta cá cung cấp binh lực, nhân ngư cho nhân loại cung cấp càng thêm cao cấp khoa học kỹ thuật vũ khí cùng một ít càng cường đại hơn tinh hạch. Đây là bọn họ chi gian giao dịch. Này bút giao dịch đối với hai bên tới nói đều là cộng thắng, thiên long cơ mà không có đạo lý không đáp ứng. Thiên long cơ mà từ ngũ phương thế lực gác, này đó binh lực đương nhiên cũng là tứ đại gia tộc cùng quân bộ gia. Thương lượng một phen lúc sau, lấy toàn phiếu thông qua cuối cùng từ Tống Thiệu Thư đại biểu ký tên hai bên hiệp nghị. Hội nghị tiến hành rồi ước chừng hai cái giờ, thẳng đến giờ khắc này vị kia cao cao tại thượng thống lĩnh đại nhân mới lộ ra một tia chân quý mỉm cười. Không nghĩ tới thống lĩnh tiếng phổ thông như thế lưu sướng. Chính sự nói xong, mọi người không ngại nói một ít dâu ria điều tiết một chút không khí, kéo gần một chút hai bên trì gian quan hệ. Nhìn không ra cấp bậc nhân ngư thống lĩnh, cái kia gia tộc nếu là cùng hắn kéo gần lại quan hệ, ngày sau chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời. Trước mặt chính là một cái cơ hội tốt, không thừa dịp lúc này chẳng phải là lãng phí. Một cái thế lực đoàn đương ra người lão bằng hữu dường như thuộc về khen tặng. Triệu Cảnh Thái trên mặt lộ ra hoài niệm, mẫu thân của ta là một vị nhân loại nữ tử. Lời này nói ra toàn trường đều chấn kinh rồi. Cư nhiên có nhân loại đã từng tiến vào quá đáy biển thế giới còn cùng bọn họ nơi đó cư dân sinh hải tử. Nếu không phải vị này thống lĩnh chủ động tới tìm bọn họ, liền tính là thế giới hủy diệt bọn họ cũng không thể tưởng được còn có nhân ngư loại này đồ vật tồn tại, đến nỗi cùng nhân ngư sinh ra hậu đại càng là thiên phương dạ đàm sự tình. Có ngài như vậy cao quý người, nói vậy lệnh đường định là vị trung dục linh tú nữ tử. Triệu Cảnh Thái không có trực tiếp trả lời, mà là nói một khác câu nói, ta đi vào thiên long cơ mà, trừ bỏ muốn cùng quý tộc kết thành liên minh ở ngoài, còn có một việc. Mọi người nghi hoặc, không ngại nói nói. Phương Khiếu Xuyên đôi tay ưu nhã giao điệp đặt ở trên bụng nhỏ, không chút để ý nhìn hắn, chờ có thể từ hắn trong miệng nói ra nói cái gì tới. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, này cá nói ra nói thật đúng là hấp dẫn hắn lực chú ý. Ta là tới tìm kiếm một người, nàng kêu Trần Quân Nghi. Toàn trường yên tĩnh. Trần Quân Nghi là ai đang ngồi không ai không biết, hơn 2 tháng trước oanh động toàn bộ thiên long cơ mà tang thi sự kiện. Kia nữ nhân còn không phải là Trần Quân Nghi sao? Lúc ấy Phương gia thiếu chủ là nói như thế nào tới? Đó là hắn Phương gia chủ mẫu. Trong lúc nhất thời mọi người đối cái này Trần Quân Nghi nghi hoặc muôn vàn. Trước kia cũng không nghe nói nàng có cái gì khác người đại động tác, như thế nào không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân đâu. Đầu tiên là Phương gia tương lai chủ mẫu, lúc này lại cùng một cái cách xa vạn dặm đánh không một gậy che đáy biển nhân ngư thống lĩnh nhắc lên quan hệ. Nữ nhân này năng lực không khỏi cũng quá lớn đi. Như vậy tưởng tượng Trần Quân Nghi đích sắc không đơn giản, có được cường đại ngũ cấp lực lượng lại điệu thấp không tuyên dương, nghe nói hiện tại căn cứ như mặt trời ban trưa tưởng lệ nguyệt trước kia chính là nàng cấp dưới. Không biết thống lĩnh các hạ tìm kiếm Trần Quân Nghi có chuyện gì? Tống Thiệu Thư cười tủm tỉm mà dò hỏi. Đừng nhìn người nam nhân này tuổi còn trẻ, trên thực tế chính là một cái cáo giả. Bằng không cũng không có khả năng ở thiên long cơ mà đông đảo thế lực đoàn trung ổn định vững chắc bước lên căn cứ trường bảo tọa. Đầu tiên hắn phải biết rằng nhân ngư thống lĩnh tìm kiếm Trần Quân Nghi nguyên nhân, nhưng mà mới có thể khai ra lớn nhất bảng giá. Băng tuyết bao trùm tuyệt mỹ khuôn mặt thượng, thủy tinh sắc băng bạch trong mắt xẹt qua sâu thẳm quan mang, đôi môi giật giật, nhân ngư đế quốc phản đồ. Mọi người hai mặt nhìn nhau khe khe nói nhỏ. Nga, nói như thế nào? Tống Thiệu Thư bắt đầu một lần nữa cân nhắc Trần Quân Nghi giá trị. Phương Khiếu Xuyên thâm thúy hai mắt lạnh leo xuống dưới, khuôn mặt tuấn tú cũng âm âm ú khoảng cách hắn gần người đều cảm nhận được vị này thiếu chủ không thoải mái. Triệu Cảnh Thái nhìn Tống Thiệu Thư, đối phương cũng đồng dạng nhìn lại hắn. Thống lĩnh nước lặng đôi mắt không có gì biến hóa, nhàn nhạt đến, đế quốc cơ mật. Tống Thiệu Thư nheo nheo mắt, dùng 4 chữ liền muốn đánh phát hắn không khỏi cũng quá coi thường hắn, một khi đã như vậy. Thống lĩnh các hạ có không giải thích một chút, ngươi tìm được nàng lúc sau tính toán làm sao bây giờ? Trực tiếp xử tử, vẫn là mang về các ngươi nhân ngư đế quốc.